Chương 853, Đông Doanh Quỷ Bí, siêu việt thế giới chi chủ lực lượng. Chương 853, Đông Doanh Quỷ Bí, siêu việt thế giới chi chủ lực lượng. Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện trên mặt biểu lộ rõ ràng hơi nghi hoặc một chút. Phù Tang bí cảnh. Hắn biết tại Phong Vân thế giới bên trong tồn tại một cái tên là Đông Doanh địa phương. Thế nhưng hắn còn chưa từng nghe nói qua có Phù Tang bí cảnh. Mà còn cái tên này tựa hồ từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện tại quá trong trí nhớ của hắn. Đông Doanh hắn ngược lại là không hề lạ lắm, một cái rất nhỏ quốc gia. Chẳng lẽ là gần nhất phát hiện? Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt đầu đối Đông Doanh khu vực tiến hành cảm giác, xem như Phong Vân thế giới chi chủ. Hắn có thể nháy mắt đến Phong Vân thế giới bất kỳ địa phương nào, đồng dạng cũng có thể cảm giác Phong Vân thế giới bên trong tất cả. Nhưng theo cảm giác không ngừng mở rộng, một cố cường đại kháng cự cảm giác tràn ngập tại trong đầu của hắn. Không biết có phải hay không là Đông Doanh, thế nhưng nó có khả năng biết rõ, ở chỗ đó tựa hồ có một loại không hiểu năng lượng tại ngăn cản hắn thăm dò. Hắn có thể cảm nhận được ở nơi nào có một cái địa vực là thuộc về Đông Doanh, nhưng nếu như nói muốn đối Đông Doanh mỗi cái địa khu tiến hành kỹ càng cảm giác, lại phát hiện tựa hồ luôn có một cái khu vực tại ngăn cản hắn cảm giác. Tựa hồ cũng không muốn để hắn phát hiện. Không đúng, không phải là dạng này. Hắn là thế giới chi chủ, hơn nữa là Phong Vân thế giới chi chủ, dưới loại tình huống này chỉ cần là Phong Vân thế giới bên trong tất cả. Theo lý mà nói đều trốn không thoát hắn cảm giác, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Tại chỗ này tựa hồ có một cái khu vực ngăn cản hắn cảm giác. Theo lý mà nói trăm năm, không nên một lần đều không có đối với nơi này tiến hành qua cảm giác. Nhưng bây giờ nhìn trước mắt Đông Doanh, hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, mà còn tựa hồ mấy trăm năm trong trí nhớ liên quan tới Đông Doanh khu vực này tất cả đều bị ẩn giấu đi. Đây là có chuyện gì? Hắn cảm giác Phong Vân thế giới bên trong Đông Doanh, đặc biệt là tới gần phía bắc khu vực kia. Cho mày, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Đây đối với một cái thế giới chi chủ đến nói, đã coi là một cái to lớn thất trách. Nhưng rất nhiều chuyện tựa hồ cũng không chỉ là dạng này. Đông Doanh bên trong làm sao còn có dạng này một cái khu vực? Mà còn hắn rõ ràng cảm giác được, ở nơi nào hết thảy tất cả đều tại kháng cự hắn, đồng thời sử dụng cũng là Phong Vân thế giới bản chất năng lượng. Chẳng lẽ nói, còn ẩn giấu đi một vị cường giả? Không có khả năng, nhiều năm như vậy xuống, hắn không ngừng đối Phong Vân thế giới cảm giác. Phong Vân thế giới bên trong phát sinh to lớn đa số sự tình, hắn cũng biết, mà còn hắn có một loại trực giác, Đông Doanh khu vực kia kháng cự hắn cảm giác cũng không phải là ngoài ý muốn. Cái này tựa hồ là trên bản chất liền tồn tại, có lẽ là Phong Vân thế giới sinh ra mới bắt đầu. Bất quá rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì tại Hiên Viên Hoàng Đế bọn họ trước khi rời đi, liền đã đối Phong Vân thế giới tiến hành qua kỹ càng cảm giác. Nhưng rất hiển nhiên trước mắt Đông Doanh phủ tang bí cảnh là vừa vặn phát hiện. Đồng thời căn cứ Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nói, đây cũng là vừa vặn khám phá ra. Điều này nói rõ phủ tang bí cảnh đã tồn tại thời gian nhất định, cũng không phải là đột nhiên xuất hiện hoặc là đột nhiên tạo thành. Nhưng vì cái gì, hắn không cảm giác được phù tang bí cảnh tồn tại, mà còn tựa hồ phù tang bí cảnh bên trong tất cả đều tại kháng cự hắn. Thậm chí có thể nói như vậy, phù tang bí cảnh bên trong năng lượng đã đủ để kháng cự hắn, nhưng nếu như dựa theo lẽ thường đến nói, hắn là Phong Vân thế giới chi chủ. Như vậy trên bản chất, phù tang bí cảnh hẳn là không có thể kháng cự hắn lực lượng. Nhưng bây giờ lại không là tình huống như vậy. Hiện tại ngược lại càng giống là phù tang bí cảnh nắm giữ đại lượng Phong Vân thế giới năng lượng, mà hắn chẳng qua là phụ thuộc. Hắn nhìn xem một bên Triệu Vô Tiện, lắc đầu. Ta không rõ ràng, thế nhưng bây giờ ta, xác thực không cách nào cảm giác được liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì, thậm chí có thể nói như vậy. Ở ta nơi này mấy trăm năm trong trí nhớ, liên quan tới Đông Doanh các ngươi chỗ tìm tới khu vực kia, ta đều không thể tìm tới bất kỳ tin tức gì. Tựa hồ bị tận lực che giấu. Ta cũng thử nghiệm lại lần nữa cảm giác, thế nhưng rất hiển nhiên ở nơi nào có một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng trở ngại ta. Làm ta cảm thấy nghi hoặc chính là chỗ điều động cũng là Phong Vân thế giới lực lượng. Hắn điều động lực lượng quyền hạn tựa hồ cao hơn ta. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt Hiên Viên Hoàng Đế phân thần, tối thiểu từ hắn bộ dáng cùng với trong lời nói nhìn, hắn cũng không nói lời nào. Thế nhưng nếu như liền hiện tại Phong Vân thế giới chi chủ đều không thể tiến hành cảm giác, thậm chí dựa theo hắn thuyết pháp, cái kia địa vực cũng là điều động Phong Vân thế giới lực lượng, như vậy đến tột cùng là ai mới thật sự là thế giới chi chủ nghĩa? Chương 854, Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân, mới tới tiểu thế giới. Chương 854, Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân, mới tới tiểu thế giới. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, còn có trước mắt Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, trực tiếp hỏi: hai người các ngươi đi tới nơi này có cái gì cảm thụ? Nghe đến Triệu Vô Tiện lời nói, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lập tức nói: chúng ta tựa hồ đối với nơi này tất cả đều rất quen thuộc, bất quá nơi này năng lượng lại không phải dễ dàng như vậy hấp thu. Triệu Vô Tiện nhẹ gật đầu. Mặc dù nói Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong là Phong Vân thế giới bên trong người, nhưng trên bản chất bọn họ cũng không có giết chết Hỏa Kỳ Lân, bản thân cũng không có tiến hành tham dự Hỏa Kỳ Lân chém giết. Như vậy dưới loại tình huống này, bọn họ bản thân là không có cách nào nhận đến Phong Vân thế giới quà tặng. Cũng chính vì vậy, đối với bọn họ đến nói hẳn là không có nhận đến Phong Vân thế giới tán thành. Cho nên trên bản chất đồng thời sẽ không nhận Phong Vân thế giới quà tặng. Tự thân năng lượng hấp thu khó cũng là bình thường, mà bọn họ sở dĩ không chịu đến Phong Vân thế giới ảnh hưởng, hoàn toàn khả năng là bởi vì tự thân chỗ tồn tại Phong Vân thế giới ý thức. Tại Phong Vân thế giới ý thức dưới ảnh hưởng, bản thân cũng không có bị ảnh hưởng, không chỉ là Bộ Kinh Vân liền Nhiếp Phong cũng giống như vậy. Chỉ bất quá, tựa hồ bọn họ đến nơi đây về sau, tựa hồ tại thân thể bọn họ một vài thứ đã phát sinh thay đổi. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân là Phong Vân thế giới khí vận chi tử, vì vậy đối với bọn họ đến nói, kỳ thật hai người bọn họ bản thân cũng tồn tại rất nhiều cùng Phong Vân thế giới liên hệ. Nhưng bây giờ có thể thấy được, bọn họ bản thân tựa hồ cùng cái này tiểu thế giới bên trong liên hệ cũng không lớn. Đồng thời tựa hồ ở một mức độ nào đó, cái này tiểu thế giới bên trong năng lượng là tại kháng cự bọn họ. Nếu không liền cầm huyết chi cự Phật đến nói, huyết chi cự Phật vốn là phong vân thế giới bên ngoài người, nhưng cho dù là dạng này đi tới cái này cái thế giới về sau, bọn họ bản thân hấp thu phong vân thế giới bên trong năng lượng. Cố năng lượng này mặc dù nói có một ít kháng cự, nhưng rõ ràng cùng hiện tại không giống. Mà bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong lại không phải như vậy, cái kia năng lượng là vô cùng kháng cự bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong. Huyết chi cự Phật, ngươi cảm giác cái này thế giới thế nào? Dù sao ngươi là một cái thế giới khác xuất hiện. Lần này Triệu Vô Tiện cũng không có nói thẳng ra, mà là truyền âm, có nhiều thứ Hiên Viên Hoàng Đế phân thân cùng với bộ kinh vân Nhiếp Phong thích hợp nghe, nhưng có nhiều thứ cũng không phải là thích hợp bọn họ nghe. Bọn họ mặc dù là tài năng có thể nặng, nhưng cái này cũng muốn xây dựng ở trong thế giới này bí ẩn toàn bộ biến mất cơ sở bên trên. Nếu không nếu như trong thế giới này bí ẩn không ngừng, bọn họ bản thân cũng vẫn tồn tại như cũ bí ẩn, đồng thời còn không ngừng có bí ẩn từ thân thể bọn hắn bên trên xuất hiện. Như vậy kỳ thật trên bản chất, bọn họ xuất hiện cũng không thể cho Triệu Vô Tiện mang đến một chút hữu dụng đồ vật. Mà vô luận là Bách Hiểu Cùng Sinh, vẫn là nói huyết sắc cự Phật, thế cho nên sau cùng lăng vân quật, tựa hồ đi tới cái này cái thế giới về sau, phát sinh tất cả mọi chuyện đều cùng bọn họ có nhất định quan hệ. Thậm chí có thể nói như vậy, ở một mức độ nào đó một số sự tình là do bọn họ mang theo động đồng thời chân chính trên ý nghĩa, để tất cả những thứ này chuyển động lên. Nhìn xem hết thảy trước mắt Triệu Vô Tiện ánh mắt có chút ngưng tụ lại, tựa hồ luôn có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng tất cả những thứ này, đem tất cả những thứ này đều giam cầm lại, đồng thời đè xuống nhất định quỹ đạo hướng về phía trước đi xuống. Nhưng nếu là như vậy kỳ thật trên bản chất Hiên Viên Hoàng Đế, hoặc là nguyên bản những này phong vân thế giới cường giả, đều là dựa theo một đầu cố định quỹ tích đi xuống dưới đi. Nếu không nếu như là thế giới chi chủ đối bản thân tất cả tiến hành cảm giác lời nói, như vậy kỳ thật ở một mức độ nào đó, là nắm giữ khống chế hoặc là hủy diệt cái này thế giới năng lực. Thế nhưng bây giờ rất hiển nhiên, đối mặt tất cả những thứ này, đã không phải là trước mắt thế giới chi chủ có khả năng khống chế. Cái này đã vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi. Song thế giới chi chủ loại này xác suất cực nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nhưng nếu như nói, trước mắt cái này thế giới chi chủ bản thân chính là Hiên Viên Hoàng Đế phân thân lời nói, kỳ thật trên bản chất rất sớm phía trước, bọn họ liền đã tại cái này quỹ tích bên trong 1.3, đặc biệt là đối với hết thảy trước mắt đến nói. Hiên Viên Hoàng Đế phân thân cho dù nắm giữ hắn 70 năng lực, cũng căn bản là không có cách cảm giác cái kia phù tang bí cảnh bên trong tình huống. Cái này đã chính là tốt nhất nói rõ. Nhìn xem hết thảy trước mắt, Triệu Vô Tiện ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang. Bởi vì hắn rất rõ ràng, từ hiện trên loại tình huống này nhìn, như vậy cái này thế giới bên trong kỳ thật không hề tồn tại, song thế giới chi chủ. Như vậy cũng chính là nói, chân chính chống lại là một kiện đồ vật. Chương 855, huyết sắc cự Phật phát hiện, thần kỳ năng lượng. Chương 855, huyết sắc cự Phật phát hiện, thần kỳ năng lượng. Triệu Vô Tiện nhìn thoáng qua cách đó không xa huyết chi cự Phật, nói thẳng: "Ngươi cảm thấy bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong làm sao?" Huyết chi cự Phật nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện trong lúc nhất thời không biết muốn thế nào mở miệng, bởi vì hiện tại Triệu Vô Tiện cũng không phải là truyền âm, cho nên trên bản chất những lời này, không quản là Triệu Vô Tiện vẫn là nói Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, hay là Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân bọn họ đều có thể nghe thấy, bởi vậy tại hiện dưới loại tình huống này, trong lúc nhất thời hắn không biết nói thế nào. Mặc dù nói, hiện tại bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong đồng thời không phải là đối thủ của hắn, nhưng Hiên Viên Hoàng Đế phân thân cũng không giống nhau, hắn nắm giữ Triệu Vô Tiện 70 thực lực, như vậy kỳ thật ở một mức độ nào đó hắn cũng không phải là cái kia thế giới chi chủ 29 đối thủ. Tại loại này trình độ bên trên, hắn rất rõ ràng, nếu như nói là Hiên Viên Hoàng Đế phân thân muốn giết chết hắn lời nói, Triệu Vô Tiện cũng không nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Thật bởi vậy dưới loại tình huống này, hắn nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, mới có thể chân chính cam đoan tính mạng của hắn. Nếu như có thể còn sống, hắn vẫn là có rất lớn đem ta trở lại với giới. Chỉ cần trở lại với giới, liền xem như Triệu Vô Tiện đến, muốn giết chết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ chân chính muốn cân nhắc vấn đề là hiện tại hắn đến tuột cùng phải làm như thế nào mới có thể sống sót. Cái này đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Đương nhiên rất nhiều chuyện cũng không những ở đây, đổi một góc độ để nói. Nếu như là Triệu Vô Tiện hy vọng lời hắn nói là đối hắn có giá trị hoặc là sinh ra trợ giúp, như vậy ngược lại Triệu Vô Tiện ở một mức độ nào đó cũng không giết chết hắn. Bởi vì ở trên người hắn vẫn như cũ có một ít, là Triệu Vô Tiện chỗ thứ cần thiết, dưới loại tình huống này. Kỳ thật chỉ cần nói ra câu trả lời chân thật, như vậy kỳ thật đây chính là chính xác. Bất quá nói thật, hắn xác thực phát hiện một chút khác thường, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân đi tới nơi này về sau tựa hồ nơi này năng lượng bắt đầu bài xích bọn họ. Đồng thời tại trên thân thể hắn có một loại không hiểu năng lượng đang không ngừng lưu chuyển. Loại này năng lượng mỗi lần lưu chuyển đều sẽ rất tự nhiên triệt tiêu mất, ở cái thế giới này bên trong phong vân thế giới ý thức đối với bọn họ hai cái ảnh hưởng. Nhưng dựa theo lẽ thường đến nói, trường hợp này là không nên xuất hiện. Tối thiểu không nên ra hiện tại bọn hắn trên thân, đi vào mỗi cái nhận đến phong vân thế giới ý thức ảnh hưởng người, không ngoài dự tính bọn họ đều cũng không phải là phong vân thế giới bên trong thổ sinh thổ trưởng người. Liền xem như chính mình, hắn cũng hết sức rõ ràng, nếu như không phải hắn tại phong vân thế giới bên trong ẩn nút nhiều năm như vậy, tự thân lây dính không ít phong vân thế giới khí tức. Như vậy kỳ thật liền xem như có huyết giới bí pháp gia trì, hắn cũng không dám đi tới cái này tiểu thế giới bên trong, đối cái này tiểu thế giới tiến hành thăm dò. Liền xem như con thất, yêu nguyệt đám người, cũng là tại Triệu Vô Tiện lồng năng lượng phía dưới, mới từ từ hấp thu phong vân thế giới năng lượng, nếu như không là như vậy, kỳ thật bọn họ bản thân cũng không dám hấp thu quá nhiều phong vân thế giới năng lượng. Bằng không đợi phong vân thế giới bên trong thế giới ý thức đạt tới trình độ nhất định về sau, bọn họ bản thân thế giới ý thức bao gồm bọn họ ý thức liền sẽ bị triệt để xóa đi. Dưới loại tình huống này, đừng nói điên cuồng hấp thu cái này thế giới năng lượng, liền xem như bọn họ hấp thu cái này thế giới năng lượng, cũng nhất định phải vô cùng chú đáo, không phải vậy chờ đợi bọn họ liền chỉ có tử vong. Không phải vậy hắn cũng sẽ không chờ nhiều năm như vậy mới đối Hỏa Kỳ Lân xuất thủ. Nhưng bây giờ hắn quả thật có khả năng cảm nhận được, tên kia trên thân một chút khí tức, không thuộc về cái này tiểu thế giới khí tức. Bất quá, có một chút lại rất để hắn nghi hoặc, những năng lượng này mặc dù nói cùng tiểu thế giới bên trong năng lượng khác biệt, bày ra hình thái khác biệt. Thế nhưng trên bản chất nhìn, bọn họ bản nguyên năng lượng thân thể là giống nhau. Có thể nói như vậy, tiểu thế giới không năm không bên trong năng lượng, hẳn là từ bộ kinh vân cùng nhiếp phong trên thân cố kia kỳ lạ năng lượng bên trong kéo dài ra. Nhưng cái này lại có chút quá mức không hợp thói thường, bởi vì hắn rất rõ ràng. Kỳ thật vô luận là đối với trước mắt Triệu Vô Tiện, vẫn là đối với bộ kinh vân hoặc là nhiếp phong đến nói Hiên Viên Hoàng Đế phân thân xem như tiểu thế giới cùng với phong vân thế giới chi chủ tồn tại, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dưới loại tình huống này, kỳ thật rất nhiều chuyện liền muốn nghĩ sâu tính kỹ một chút. Đơn giản cân nhắc về sau, hắn nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, nói thẳng: "Ta cảm giác, tại bộ kinh vân cùng nhiếp phong trên thân, lại một cô năng lượng rất kỳ lạ. Cô năng lượng này có điểm giống là tiểu thế giới bên trong năng lượng, nhưng trên bản chất lại muốn vượt xa khỏi cái này tiểu thế giới năng lượng cường độ. Nói xác thực hơn, trên người bọn họ năng lượng là trước mắt cái này tiểu thế giới năng lượng thăng cấp bản." Chương 856, Phong Vân Bí Ẩn, Nguyên Thủy Nhất Năng Lượng. Chương 856, Phong Vân Bí Ẩn, Nguyên Thủy Nhất Năng Lượng. Triệu Vô Tiện nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt huyết sắc cự Phật, trên mặt biểu lộ tràn đầy tán đồng. Quả nhiên không vẹn vẹn hắn có loại này cảm giác. Đến mức yêu nguyện, quan thất đám người, bọn họ thực lực bản thân có thể tương đối thấp, bởi vậy đối mặt những biến hóa này, khả năng sẽ bởi vì tự thân nguyên nhân, dẫn đến bọn họ không có quan sát, bởi vậy không có ý thức được điểm này. Cho nên ngược lại, loại này vấn đề hỏi thăm, đối với đồng dạng là đến từ ngoại giới huyết chi cự Phật liền hoàn toàn thích hợp. Hắn tu vi so yêu nguyện bọn họ cũng cao hơn. Vô luận là thực lực bản thân, vẫn là đối với thế giới nhận biết, từ kinh nghiệm đi lên tiến hành phân tích. Hắn là muốn xa xa cao hơn quan thất đám người. Cho nên ngược lại hắn tại những vấn đề này bên trên có lẽ có càng thêm nhạy cảm thứ giác, đương nhiên từ hiện tại trạng thái này bên trên nhìn. Xác thực cũng là dạng này. Ngươi nói đúng, cùng tất cả xác thực liền cùng như lời ngươi nói một dạng, ta cũng phát hiện nhiếp phong cùng bộ kinh vân trên thân loại kia khí tức. Đương nhiên nếu như ngươi không tin, Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, ngươi có thể tự mình tiến hành cảm giác. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ được đến một cái đáp án xác thực. Đặc biệt là đối với cái này thế giới đến nói, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ có một cái càng thêm khắc sâu lý giải. Ngươi thử xem đi. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt Hiên Viên Hoàng Đế phân thân. Có lẽ nguyên bản Hiên Viên Hoàng Đế phân thân có thể không cảm giác được những vật này, nhưng bây giờ tất cả những thứ này đã thay đổi. Tất nhiên nói trước mắt Hiên Viên Hoàng Đế phân thân có chính mình 70 phục chế thân thể. Như vậy từ trình độ nhất định đến nói, kỳ thật Hiên Viên Hoàng Đế phân thân trên bản chất một vài thứ đã thoát ly nguyên bản phong vân thế giới. Cho nên tại loại này trình độ bên trên, nếu như hắn đi cảm thụ những này lời nói, có lẽ có một cái không sai cảm giác. Nghe đến Triệu Vô Tiện lời nói, Hiên Viên Hoàng Đế phân thân nhẹ gật đầu. Rất nhanh một cỗ năng lượng liền trực tiếp bám vào tại nhiếp phong cùng bộ kinh vân trên thân, bất quá rất nhanh Hiên Viên Hoàng Đế phân thân liền đã nhíu mày, hắn nhìn xem hết thảy trước mắt, trên mặt vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Không đúng, không phải là dạng này, nếu như nói đông doanh tất cả, hắn cũng không thể cảm giác là vì khoảng cách. Cùng với nơi đó năng lượng thần bí nguyên nhân, thế nhưng bây giờ tại chỗ này, vô luận là từ lớp năng lượng trên mặt, vẫn là nói từ thực lực phương diện đến nói, bản thân hắn đều có ưu thế thật lớn. Nhưng là bây giờ vô luận là cảm giác, vẫn là nói đối bọn họ tiến hành năng lượng thẩm thấu. Những này cũng không có cách nào thành công đối trước mắt hai tên gia hỏa, tiến hành triệt để cảm giác. Tựa hồ có một loại năng lượng tại che đậy hắn. Nói đúng ra, cỗ này thần bí lực lượng hoàn toàn khắc chế hắn, mà còn hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được. Cỗ năng lượng này bản thân có lẽ vượt xa khỏi đồng dạng thời gian, nếu như muốn ngược dòng tìm hiểu lời nói, như vậy có lẽ cỗ năng lượng này có khả năng trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến phong vân thế giới sinh ra mới bắt đầu. Hắn muốn là phong vân thế giới chi chủ, cho nên dưới loại tình huống này, hắn rất trông sợ phong vân thế giới bản thân năng lượng, nguyên thủy nhất trạng thái đến tột cùng là dạng gì. Nhưng điều đó không có khả năng. Hắn biết rõ, bộ kinh vân cùng nhiếp phong bản thân đi tới cái này cái thế giới bên trong thời gian, thậm chí không cao hơn 100 năm. Có thể nói như vậy, bộ kinh vân cùng nhiếp phong trải qua tất cả sự kiện, hắn đều có thể tiến hành cảm giác. Cho nên hắn có thể kết luận, theo lý mà nói hai người bọn họ tuyệt đối không có khả năng ôm có loại này năng lượng. Nhưng bây giờ, tại thân thể bọn hắn bên trên nhưng lại cảm giác được loại này năng lượng. Chẳng lẽ nói, có một bàn tay lớn đang thao túng tất cả những thứ này? Hiên Viên Hoàng Đế phân thân nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, lắc đầu. Ta vẫn không thể cảm giác được trước mắt tất cả những thứ này, mà còn cũng không thể cảm giác được bọn họ bản chất. Nhưng có thể xác định chính là, bọn họ bản thân chỗ chống cự chúng ta cảm giác đồ vật, là Hiên Viên thế giới bên trong nhất là bản chất năng lượng sảnh. Cái này có thể truy tố đến phong vân thế giới sinh ra mới bắt đầu. Triệu Vô Tiện nhẹ gật đầu nhìn trước mắt Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, hắn hiện tại có thể xác định một việc. Phong vân thế giới bản thân người, hoặc là có nguyên thủy nhất phong vân thế giới ý thức, thậm chí cả hiện tại phong vân thế giới cường giả, đều không thể nhiếp phong hoặc là bộ kinh vân trên thân năng lượng tiến hành cảm giác, hoặc là tra xét bọn họ bản chất. Nhưng nếu như là nói thế giới khác người tiến hành cảm giác, như vậy liền có thể chính xác cảm giác được, vô luận là bộ kinh vân vẫn là nhiếp phong. Tại thân thể bọn hắn bên trên đều có một cỗ cực kỳ năng lượng cường đại, tại chống cự ngoại giới năng lượng cảm giác. Hiên Viên Hoàng Đế phân thân cảm giác cũng không có sai, cỗ năng lượng này hẳn là phong vân thế giới nhất là bản chất năng lượng. Chương 857, bộ kinh vân cảm giác, âm nhu to lớn. Chương 857, bộ kinh vân cảm giác, âm nhu to lớn. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt hai người, trên mặt biểu lộ tràn đầy nghi hoặc. bởi vì liền xem như hắn đối hai người tiến hành quan sát đánh giá, vẫn như cũ có thể phát hiện một chút ở ngoài dự liệu sự tình. Liền xem như hắn cũng cảm thấy một cỗ năng lượng cường đại lại đối hắn tiến hành chống lại. Bất quá, hắn ngược lại là có khả năng quan sát đánh giá đến tất cả. Để cho an toàn, hắn chỉ tiến hành bộ phận quan sát đánh giá, liền đình chỉ. Xác thực tồn tại một cỗ năng lượng cường đại, đến mức huyết chi cự Phật không cách nào tiến hành triệt để quan sát đánh giá, khả năng là bởi vì hắn tự thân năng lượng duyên cớ. Nếu như hắn tự thân năng lượng đủ cường đại, như vậy có lẽ có khả năng tiến hành quan sát đánh giá. Nhưng bây giờ đối mặt với tất cả, chủ yếu nhất là thực lực chênh lệch. Nếu như hắn thực lực đến, như vậy cũng liền có khả năng tiến hành quan sát đánh giá. Hiên Viên Hoàng Đế phân thân trên mặt vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ 747, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn triệt để cảm nhận được. Tại Triệu Vô Tiện thế giới ý thức tiếp xúc đến, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong trên thân thời điểm, nguyên bản đối với hắn mà nói căn bản là không có cách chống lại thế giới ý thức. Thế mà chủ động tránh ra. Tựa hồ những thế giới này ý thức rất e ngại Triệu Vô Tiện bản thân thế giới ý thức. Nhưng hắn cảm thụ được tự thân xung quanh, hắn rất rõ ràng phục chế thân thể 70 phục chế, chỉ là phục chế một chút trên cơ bản có thể phục chế công pháp cùng năng lượng. Mà cùng loại với Triệu Vô Tiện giờ phút này trên thân thế giới ý thức, loại này vượt qua phong vân thế giới quá nhiều đồ vật. Hắn căn bản liền không có cách nào tiến hành phục chế. Nếu là như vậy, cái kia rất có thể, nếu như bản về đến thực lực lời nói, hắn căn bản cũng không phải là Triệu Vô Tiện đối thủ. Nếu biết rõ Triệu Vô Tiện bản thân sở dĩ cường đại, rất lớn một bộ phận ở chỗ bản thân hắn trong tay một chút cường đại công pháp, cùng với tự thân thủ đoạn. Đương nhiên trong đó mấu chốt nhất còn có hắn quyết sách chờ chút. Nhưng quyết sách những cái kia là không thể phục chế, mà chỉ còn hạ công pháp cùng thủ đoạn, nếu như còn lại 30 đều là những này lời nói. Như vậy có thể nói như vậy, Triệu Vô Tiện thực lực thậm chí muốn vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Liên cùng một thanh đao một dạng, giờ phút này thân đao của hắn, trôi đao đều có. Nhưng duy chỉ có mấu chốt nhất lưới đao, lại không có. Mà đây cũng là tạo thành thực lực sai biệt to lớn như thế nguyên nhân. Hắn than một khẩu khí, chuẩn bị không suy nghĩ thêm nữa những này, hiện tại rất nhiều chuyện đã dần dần nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại dưới đại đa số tình huống đều không phải hắn có khả năng khống chế. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nhìn xem hết thảy trước mắt, trên mặt biểu lộ tràn ngập to lớn kinh ngạc, bọn họ nghe lấy trước mắt tiền bối bọn hắn ngữ. Trong lúc nhất thời căn bản có chút không thể nào hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng Bộ Kinh Vân nghe lấy bọn họ nói tới trong lúc nhất thời trên mặt biểu lộ tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn xem như phong vân giới sinh trưởng ở địa phương người, rất rõ ràng nơi này đại bộ phận năng lượng trên bản chất hẳn là phong vân giới nhất là năng lượng tinh thuần một trong. Bởi vì đi tới nơi này về sau, hắn liền rõ ràng cảm nhận được một cô vô cùng năng lượng quen thuộc. Loại này năng lượng để hắn cảm giác thật thoải mái. Nhưng nhìn xem hết thảy trước mắt, hắn cảm thấy dị thường nghi hoặc, bởi vì hắn tự thân cũng thử qua hấp thu cái này thế giới bên trong năng lượng. Nhưng hắn luôn cảm giác có một cỗ năng lượng tại ngăn cản hắn hấp thu cái này thế giới năng lượng, mà còn cỗ năng lượng kia tựa hồ tại hình ảnh tâm trí của hắn. Hắn nhìn trước mắt mấy người nói thẳng: "Tiền bối, ta cảm giác được một cỗ năng lượng không những tại ngăn cản ta hấp thu cái này thế giới năng lượng, đồng thời tựa hồ tại ảnh hưởng tâm trí của ta. Một chút vốn là không có phát sinh sự tình, tựa hồ không ngừng xuất hiện tại trong đầu của ta." Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ảnh hưởng tâm trí. Đây coi như là triệt để xác nhận hắn phán đoán suy luận. Dù sao nếu như chỉ là năng lượng lời nói, hắn căn bản là không cách nào đẩy mạnh toàn bộ thế giới bàn tay lớn, cùng với tất cả những thứ này biến hóa. Nhưng nếu như có thể ảnh hưởng tâm trí lời nói, như vậy trên thế giới này phát sinh rất nhiều chuyện liền có thể giải thích đến rõ ràng. Tất nhiên có thể đủ ảnh hưởng tâm trí, như vậy cũng chính là nói trên thế giới này một chút đã từng cường giả. Bao gồm trong thế giới này tồn tại một ít người, là tất nhiên chịu ảnh hưởng, mà làm ra một chút cái này năng lượng thể bản thân muốn đạt tới mục tiêu. Cái này chịu ảnh hưởng không chỉ là phong vân thế giới bên trong cái nào đã từng cường giả, Hiên Viên Hoàng Đế bọn họ đám người, mà còn hắn cảm thấy hiện nay, liền xem như huyết sắc cự Phật còn có trước mắt Hiên Viên Hoàng Đế phân thân đều nhận đến nhất định ảnh hưởng. Đương nhiên rất nhiều chuyện chỉ là ảnh hưởng lớn nhỏ mà thôi. Nhưng quả thật để cái này thế giới lần theo hắn ý đồ phát triển. Chương 858, phân công hợp tác, yêu nguyệt đến Đông Doanh. Chương 858, phân công hợp tác, yêu nguyệt đến Đông Doanh. Hiên Viên Hoàng Đế phân thân ngươi phụ trách xem trọng, Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phòng, ta tăng cao thực lực, phụ trách nên đối với kế tiếp nguy cơ. Đến mức huyết sắc cự Phật, ta nghĩ ngươi có lẽ biết phải làm sao. Nói xong tất cả những thứ này về sau, Triệu Vô Tiện lập tức tiến vào tiểu thế giới chỗ sâu, triệt để bắt đầu hấp thu cái này thế giới bên trong năng lượng. Đồng thời đem đại lượng phong vân thế giới ý thức chuyển hóa thành hỗn độn ý thức. Đối mặt bây giờ đột phát tình huống, chỉ có thể đem nguyên bản tất cả tính toán toàn bộ lật đổ, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chân chính đối mặt trước mắt bọn gia hỏa này. Mà Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, bọn hắn hôm nay tự thân ý thức đã bắt đầu nhận đến những năng lượng kia ảnh hưởng, nếu như bọn họ tự thân có phong vân thế giới chi chủ, cũng chính là Hiên Viên Hoàng Đế phân thân trông coi lời nói. Mặc dù nói Hiên Viên Hoàng Đế phân thân cũng không thể chân chính đối với bọn họ tiến hành tra xét. Thế nhưng trên bản chất, nếu như nói trước mắt hai tên gia hỏa, muốn đôi hết thể trước mắt tiến hành chuyển biến, vẫn còn có cơ hội. Mà ở loại tình huống này phía dưới, liền cần Hiên Viên Hoàng Đế phân thân bản thân trông giữ lấy bọn hắn. Chỉ có đối mặt như vậy trước mắt hai gia hỏa này, mới có thể không có gì bất ngờ xảy ra. Mà huyết chi cự Phật thì là cuối cùng nhất lớp bảo hiểm, dù sao cùng những người khác so sánh, huyết chi cự Phật bản thân cũng không phải là phong vân thế giới người. Cho nên tự nhiên tự thân nhận đến ảnh hưởng cũng khá là nhỏ, dưới loại tình huống này. Nếu nói Hiên Viên Hoàng Đế phân thân là đối Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trông giữ không may xuất hiện, hoặc là xuất hiện một chút không thể dự báo sự tình. Ngay tại lúc này, huyết chi cự Phật liền có thể xuất thủ, áp dụng nhất định biện pháp. Vô luận là tỉnh lại hắn vẫn là làm ra một chút lựa chọn, đều có thể đạt tới nhất định dung sai công hiệu. Nghe đến Triệu Vô Tiện lời nói về sau, trước mắt Huyết Chi Cự Phật cùng Hiên Viên Hoàng Đế phân thân nhẹ gật đầu. Giờ phút này các nàng hết sức rõ ràng, hiện tại đột nhiên xuất hiện loại này không biết năng lượng, là bọn họ không thể chống lại. Mà chân chính trên ý nghĩa muốn cùng loại này năng lượng đối kháng, trên bản chất vẫn là Triệu Vô Tiện chính mình. Cho nên dưới loại tình huống này, Triệu Vô Tiện tăng lên chính mình thực lực là rất cần thiết. Huyết Chi Cự Phật nhẹ gật đầu, cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Đông Doanh, đỏ. Đập vào mắt là phô thiên cái địa màu đỏ. Cả hòn đảo nhỏ phảng phất ngâm tại một tràng vĩnh viễn không kết thúc huyết sắc trong gió lốc. Đây không phải là bình thường anh đào mềm mại phân trắng, mà là đậm đặc như ngưng huyết xích anh. Ngàn vạn cây cây anh đào cầu nhánh uốn lượn, đầu cành không thấy lá xanh, chỉ có tầng tầng lớp lớp, chiếu nặng áp xuống tới tinh hồng hoa đoàn. Bọn họ mở như vậy làm cản, tuyệt vọng như vậy, đem bầu trời đều nhiễm lên một tầng không dạng hào quang. Gió nổi lên lúc, chính là địa ngục vũ đạo. Xích anh cánh hoa cũng không phải là ôn nhu bay xuống, mà là bị vô hình cự thủ xé rách, cuốn theo, tạo thành cuồng bạo màu hừng đỏ vòng xoáy, gào thét lên ghế ngồi mạ kỵ sĩ mạ cùng mỗi một cái góc. Cái này hủy diệt tính hoa vũ, lại không cách nào ô nhiễm đại địa mảy may. Bởi vì dưới chân cũng không phải là bùn đất, mà là từng cái thủy tinh. Cả hòn đảo nhỏ mặt đất là nguyên một khối cự đại vô bằng, hơi mở màu tím sẫm thủy tinh. Hành tẩu bên trên, bàn chân truyền đến một loại kỳ dị lạnh buốt cùng cứng rắn, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn tĩnh mịch. Kỳ lạ hơn quỷ chính là, làm những cái kia nhìn thấy mà giật mình đỏ cánh hoa anh đào đánh tới thủy tinh mặt đất lúc, cũng không trồng chất hư thối, mà là giống như giọt nước rơi vào nóng bỏng bàn ủi, phát ra suy suy nhẹ vang lên, nháy mắt bị thủy tinh thôn phệ. Ngay sau đó, bị cánh hoa đụng vào chỗ, liền có từng sợi tinh hồng mạch lạc như cùng sống vật tại thủy tinh nội bộ cấp tốc lan tràn, rũ đầu, cực kỳ giống đại địa mao mạch mạch máu tại tham lam mút vào này huyết sắc chất dinh dưỡng. O Yêu Nguyệt nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Thật sâu hút một khẩu khí, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Mặc dù nói là hắn chưa có tới cái này thế giới bên trong Đông Doanh, thế nhưng tại Thần Châu thế giới Đông Doanh, hắn vẫn là đi qua. Thế nhưng liền từ trước mắt tình huống này đi lên nói, cái này đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, đồng thời hết thảy trước mắt đều đang không ngừng biến hóa. Nàng bây giờ có khả năng rõ ràng cảm nhận được trong thế giới này năng lượng biến hóa, mà còn có khả năng cảm nhận được nơi này tựa hồ chôn giấu cái gì bí mật. Một cỗ như có như không cảm giác nguy cơ trực tiếp xông lên đầu, để hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nhìn xem hết thảy trước mắt. Nàng nhặt lên trên đất anh đào, cẩn thận cảm giác anh đào phía trên năng lượng, trên mặt biểu lộ tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi lực. Chương 859, Đông Doanh. Đỏ hồng anh hoa. Chương 859, Đông Doanh. Đỏ hồng anh hoa. Nàng nhìn xem hết thảy trước mắt, cảm thụ được cái này phấn hồng anh trong hoa không ngừng phun trào năng lượng. Nhẹ nhàng nôn ra một khẩu khí. Nàng không nghĩ tới tại cái này trong đó lại có như thế năng lượng tinh thuần. Nếu biết rõ bọn họ vừa bật liền tại phong vân thế giới bên trong tiểu thế giới bên trong, tại thế giới kêu bên trong hắn đồng thời không phải chưa từng cảm thụ phong vân thế giới bên trong năng lượng. Nhưng nàng không nghĩ tới, nơi này cái này phong vân thế giới bên trong năng lượng ẩn chứa bên trong, thế mà tràn ngập vô số năng lượng không ngừng phun trào. Đồng thời cái này năng lượng độ tinh thuần muốn vượt xa khỏi tiểu thế giới bên trong năng lượng. Thế nhưng đồng dạng tại cái này tiểu thế giới bên trong cũng tồn tại không ít cường đại đến cực hạn thế giới ý thức. Cái này cùng phong vân thế giới bên trong thế giới ý thức khác biệt, tại cái này anh đảo bên trên thế giới ý thức rất ít. Nhưng tại ẩn chứa trong đó một cỗ không cách nào kháng cự khí tức. Trực giác nói cho hắn, liền xem như huyết giới bí pháp, đối mặt trước mắt loại này năng lượng, cũng căn bản là không có cách tiến hành thôn phệ hoặc là chuyển hóa. Mà nếu như cứng rắn muốn với cái thế giới này ý thức tiến hành chuyển hóa, đồng thời thôn phệ trong đó năng lượng lời nói, duy nhất có thể lấy làm chính là không ngừng tăng lên bản thân mình thế giới ý thức, đồng thời tăng lên tới mức độ cực cao. Chỉ có dạng này tại đối mặt loại này trình độ thế giới ý thức thời điểm, bọn họ mới có thể chân chính tránh cho một chút nguy cơ. Nếu không nếu như là bọn họ muốn cưỡng ép đem cái này năng lượng tiến hành chuyển hóa lời nói, như vậy chờ đợi bọn hắn kỳ thật cũng chỉ có tự thân tử vong. Tự thân ý thức sẽ bị những thế giới này ý thức hoàn toàn thôn phệ, đến lúc đó tại thân thể bọn hắn trong cơ thể sẽ chỉ tồn tại một cái thể xác, mà bọn họ bản thân thì sẽ triệt để chết đi. Cho nên đối mặt trước mắt trường hợp này, bọn họ biện pháp tốt nhất chính là không đi động hết thể trước mắt, đồng thời không đi hấp thu cái này anh đảo bên trong năng lượng, mà là muốn chân chính tiến hành thay đổi phương thức phương pháp, hoặc là liền giống như bây giờ trước đối hết thể trước mắt tiến hành quan sát chờ đợi hoàn toàn giải tất cả những thứ này về sau, lại nhìn một chút đến tột cùng phải làm sao. Dù sao Yêu Nguyệt hết sức rõ ràng nàng thực lực bản thân, mặc dù nói hiện tại hắn thực lực đã tăng lên không ít, nhưng bây giờ đối mặt hết thảy trước mắt, đồng thời không có đầy đủ cường đại lực lượng chống lại, cho nên dưới loại tình huống này, một mặt tiến hành thăm dò hoặc là mù quáng tiến hành một chút hoạt động, đối với bọn họ đến nói không hề là một chuyện tốt. Bởi vì dưới loại tình huống này, một khi chính bọn họ chạm đến một chút bọn họ không cách nào chống lại năng lượng, như vậy chờ đợi các nàng sẽ là tử vong. Vô luận là Huyết Chi Cự Phật vẫn là nói Hỏa Kỳ Lân chính là một cái mười phần ví dụ rõ ràng. Yêu Nguyệt nhìn xem hết thảy trước mắt, lặng lặng đứng tại cách đó không xa chờ đợi Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ đến, về mặt thời gian xem bọn hắn cũng sắp đến. Tuy nói tốc độ của mình dẫn trước bọn họ một chút, rất nhanh Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ thân ảnh liền xuất hiện tại trước người hắn. Quan Thất rơi xuống đất, liền nhíu mày, nhìn trước mắt không ngừng vũ động anh đảo, những cái kia anh đảo tựa hồ không ngừng tỏa ra một loại khiến người khó mà kháng cự dụ hoặc. Bất quá hắn rất rõ ràng, những này không hề là chính hắn tâm trí vấn đề, mà là lúc ấy tại tiểu thế giới bên trong hấp thu năng lượng, những năng lượng này mặc dù đại bộ phận đã hấp thu, đồng thời rất nhiều thế giới ý thức đều đã chuyển hóa. Thế nhưng liền xem như vậy, vẫn như cũ còn có một chút thế giới ý thức còn sót lại tại những năng lượng kia bên trong cũng không có chuyển hóa. Mà bây giờ, chân chính ảnh hưởng hắn chính là những thế giới kia ý thức. Những thế giới này ý thức trực tiếp khởi động hắn bản năng, đồng thời tựa hồ đang không ngừng khởi động hắn bản năng. Hô, hắn nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí, nếu không phải ở cái thế giới này bên trong năng lượng, đem bản thân mình thế giới ý thức tiến hành cường hóa. Hiện tại Thần Châu thế giới ý thức không ngừng cùng trước mắt Phong Vân thế giới ý thức làm ra chống lại. Nếu không, nếu là phía trước chính mình, sợ rằng căn bản không có phản kháng lực lượng. Hắn khống chế lại tâm thần của mình, từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh anh đạo, cảm thụ được phía trên dòng năng lượng động. Giờ phút này hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được, cùng anh đạo bên trong có một cỗ cùng loại với tiểu thế giới đồng dạng tinh thuần năng lượng. Bất quá, những năng lượng này bên trong cũng không có tồn tại quá nhiều thế giới ý thức, những năng lượng này bên trong tồn tại thế giới ý thức số 2.8 ít. Nhưng chính là trước mắt những này chút ít thế giới ý thức, lại có thể rõ ràng ràng ảnh hưởng đến bản thân hắn năng lượng. Toàn bộ đến nói, cái này anh đảo bên trên thế giới ý thức quá mức cường đại. Thậm chí liền trên người hắn năng lượng, đều không có bất kỳ biện pháp nào cùng cái này thế giới ý thức tiến hành chống lại. Bọn họ lẫn nhau bản thân căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại. Rất nhanh Quan Thất liền buông xuống trong tay anh đảo, trực tiếp nhìn hướng cách đó không xa cây hoa anh đảo. Nếu biết rõ cái này anh đảo liền đã như vậy. Chương 860, Quan Thất cùng Yến cùng đổ đến, khiến người kinh dị anh đảo. Chương 860, Quan Thất cùng Yến cùng đổ đến, khiến người kinh dị anh đảo. Chớ nói chi là hiện tại đầy khắp núi đồi cây hoa anh đảo. Những này anh đảo hiện tại tựa hồ đã trải rộng nơi này, đồng thời phạm vi lớn đem hết thảy trước mắt tiến hành bao phủ. Tựa hồ vùng này đều tồn tại đại lượng anh đảo. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi đối cái này có chút hiểu rõ không? Quan Thất quay đầu nhìn về phía một cái Yến Cuồng Đồ cùng Yêu Nguyệt, dù sao với hắn mà nói cái này thế giới rất nhiều thứ đều đã phát sinh thay đổi. Thế nhưng bây giờ đối mặt trước mắt đồ vật, hắn vẫn như cũ chấn sợ nói không ra lời. Theo lý mà nói như thế hùng hồn lực lượng không nên xuất hiện tại cái này anh đảo bên trong, dù sao tại xấu hổ tiểu thế giới. Tồn tại Phong Vân thế giới chi chủ, dựa theo lẽ thường đến nói, chỗ nào chứa đựng hẳn là Phong Vân thế giới bên trong nhất là năng lượng tinh thuần. Như vậy kỳ thật 29 trong thế giới này, rất lớn một phân bộ năng lượng có lẽ tồn tại ở nơi nào. Đây mới là bình thường. Nhưng liền từ tình huống trước mắt bên trên nhìn, tựa hồ đồng thời không phải như vậy. Dù sao nếu như một mảnh anh đảo, liền nắm giữ như vậy năng lượng cường đại, cái kia chớ nói chi là cây hoa anh đảo. Trong đó nhất định ẩn chứa năng lượng to lớn. Mà còn hắn có một loại cảm giác, tại cái này phía dưới nhất định chứa đựng cái này một loại vật kỳ lạ. Một trận gió nhẹ lên, vô số anh đảo tại trên không điên cuồng chập chờn, mà những này anh đảo tựa hồ có quy luật tại trên không rung động. Không đúng, bọn họ tựa hồ tại hình thành cái nào đó pháp trận. Các ngươi nhìn cái này mỗi một mảnh anh đảo hình dạng, cùng với anh đảo bản thân vận động quy tích, tựa hồ là không giống. Đồng thời các ngươi nhìn, tại những này anh đảo rung động về sau, nguyên bản trên đất khí lưu lập tức cũng phát sinh biến hóa. Nếu như nói những này anh đảo chỉ là tự do rơi xuống đất lời nói, như vậy rất hiển nhiên hết thảy trước mắt đều sẽ không phát sinh, chớ nói chi là tạo thành cái gì pháp trận, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, rất nhiều chuyện tựa hồ cũng không phải là như vậy. Đại lượng anh đảo trên mặt đất không ngừng bơi lội, đồng thời tựa hồ vận hành càng lúc càng nhanh. Nghe đến Quan Thất nói như vậy, Yêu Nguyệt cùng Yến Cuồng Đồ cũng lập tức cẩn thận quan sát. Trước đó bọn họ chẳng qua là cảm thấy trong thế giới này, phần lớn đồ vật đều là có nồng đậm Phong Vân thế giới năng lượng. Đặc biệt là trước mắt tất cả những thứ này, càng là như vậy. Đặc biệt là ở trước mắt khu vực này, bọn họ nhìn thấy năng lượng thậm chí muốn vượt xa khỏi tại cái kia tiểu thế giới bên trong gặp phải năng lượng. Mà sự thật chứng minh bọn họ suy đoán là chính xác. Đồng thời từ tình huống trước mắt bên trên nhìn, tựa hồ ở cái thế giới này bên trong còn có một chút bọn họ đều không có vật phát hiện. Bọn họ rất rõ ràng tại khu vực này bên trong, những này anh đào bao gồm những này cây hoa anh đào. Bản thân đều nắm giữ nồng đậm thế giới năng lượng, thế nhưng chân chính đưa đến tác dụng chủ đạo vẫn là cái này anh đào bên trên ý thức. Bọn họ rất rõ ràng cái này không hề cùng với tiểu thế giới bên trong bọn họ gặp phải thế giới ý thức. Từ khi học tập huyết giới bí pháp về sau, bọn họ liền chân chính trên ý nghĩa đối thế giới ý thức có hiểu rõ nhất định. Cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ còn có thể phân biệt ra được, đến tột cùng cái gì mới thật sự là cường đại thế giới ý thức. Đến tột cùng cái gì mới là nắm giữ nhất định lực lượng thế giới ý thức. Cho nên tại đối mặt cái này anh đào bên trong thế giới ý thức thời điểm, bọn họ liền cảm nhận được dị thường khiếp sợ. Bởi vì vô luận là cùng tiểu thế giới bên trong thế giới ý thức tiến hành so sánh, vẫn là nói cùng hiện tại thế giới ý thức tiến hành so sánh, trước mắt thế giới ý thức đều cường đại hơn rất rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ vẫn không có nghĩ tới những thứ này anh đào, thế mà lại ở một mức độ nào đó tạo thành pháp trận. Tất cả những thứ này đều quá khéo léo, thậm chí muốn vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. 813 nếu không tại bọn họ tới đây thời điểm bọn họ liền sẽ phát hiện nơi này tất cả, thế nhưng rất hiển nhiên từ tình huống trước mắt đi lên nói. Sự tình đồng thời không phải như vậy. Cứ như vậy tại bọn họ nhìn kỹ, trước mắt những này nắm giữ thế giới ý thức anh đào, đang chậm rãi tạo thành một cái cực kỳ vi diệu pháp trận. Pháp trận rất vi diệu, không sai biệt lắm có 108 cái trận nhãn, đồng thời tại những này trận nhãn bên trong. Năng lượng lại tại không ngừng xuyên qua đồng thời biến hóa, như vậy đã nói lên tất cả những thứ này còn đang không ngừng thay đổi. Dưới loại tình huống này rất hiển nhiên, nếu như không thể trong nháy mắt tìm tới những này trận nhãn, đồng thời đem bọn họ triệt để đánh nát, cái kia pháp trận này vẫn như cũ sẽ vận hành, đối với nơi này tất cả vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng rất hiển nhiên muốn làm đến tất cả những thứ này cần thực lực cường đại, đồng thời trong nháy mắt liền muốn đem hết thảy tất cả tiến hành triệt để nghiền ép. Chương 861, anh đào pháp trận, cường đại thế giới ý thức. Chương 861, anh đào pháp trận, cường đại thế giới ý thức. Cho nên tại đối mặt trước mắt những tình huống này, hoặc chính là ba người bọn họ cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực ở một mức độ nào đó, đem tất cả những thứ này triệt để đánh vỡ. Nếu không, từ hiện trên loại tình huống này đến xem, biện pháp tốt nhất chỉ có thể tìm tới mặt khác địa điểm, tiến vào bí cảnh. Tiễn Cuồng Đồ nhìn trước mắt hai người nói thẳng, ta nhớ kỹ từ phía trước trên tình báo đến nói, Phù Tang bí cảnh đồng thời không phải như vậy. Ta cũng chưa nghe nói qua cùng loại với những thứ này tồn tại. Nguyên bản Phù Tang bí cảnh có lẽ chỉ là tồn tại cùng một cái thôn xóm bên trong a, có thể là bây giờ từ tình huống hiện tại bên trên nhìn, đồng thời chưa từng xuất hiện thôn xóm, thậm chí có thể nói như vậy. Nơi này cũng căn bản không có khả năng xuất hiện cái gì cái gọi là thôn xóm, tất cả những thứ này chênh lệch quá lớn. Đồng thời liền từ trước mắt thị giác đến xem, vô số tồn tại ở cái này thế giới đồ vật, tựa hồ cũng đã thay đổi. Nhưng nếu như tình báo có sai lời nói, như vậy kỳ thật trên bản chất cũng liền nói sáng, truyền lại tình báo người đã bị những năng lượng này ảnh hưởng. Hoặc là nói, lần này tất cả vốn chính là một cái bẫy. Nhưng nếu như nơi này nguyên bản là thôn xóm lời nói, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, hành tung của chúng ta đến tuột cùng là ai tiết lộ. Theo lý mà nói không nên sẽ có loại này tình huống, dù sao bọn họ nguyên bản liền tại tiểu thế giới bên trong, căn bản là không có người có khả năng đem tin tức tiến hành truyền lại. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên những tình huống này cũng thay đổi. Chúng ta đây liền từ tình huống hiện tại tiến hành phân tích, Triệu Vô Tiện điện hạ là không thể nào tiết lộ tin tức, bởi vì trên bản chất chính là điện hạ chỉ huy chúng ta tiến hành dạng này một tràng hành động. Mà đồng dạng Phong Vân thế giới chi chủ cũng giống như thế, hắn cũng không đối những tin tức này tiến hành tiết lộ, như vậy tại cái này trong đó liền tồn tại một cái điểm mù. Hoặc là huyết chi cự Phật đối hành tung của chúng ta tiến hành tiết lộ, hoặc chính là bộ kinh vân bọn họ đối với chúng ta hành tung tiến hành tiết lộ. Thế nhưng liền từ tình huống trước mắt đi lên nói, vô luận là thứ nhất vẫn là thứ hai, bọn họ tiết lộ tình huống xác suất đều không cao. Bởi vì tiết lộ những vật này vợ bên trên đối với bọn họ đến nói, đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà còn liền từ đối thoại bên trong đến nói, Phong Vân thế giới chi chủ bản thân đối trước mắt tất cả những thứ này, vẫn tồn tại một chút khiếp sợ. Như vậy kỳ thật có thể nói như vậy, Phong Vân thế giới chi chủ cần trợ giúp của chúng ta. Hắn hiểm nghi liền loại bỏ. Thế nhưng bộ kinh vân cùng huyết chi cự Phật. Huyết chi cự Phật mặc dù nói là ngoại giới khách tới, nhưng bây giờ Phong Vân giới tất cả đều không phải hắn định đoạt. Phần lớn tất cả kỳ thật đều đã nắm giữ tại Triệu Vô Tiện điện hạ trong tay, cho nên dưới loại tình huống này, kỳ thật huyết chi lớn làm ra những hành vi này xác suất không lớn, hắn làm ra những hành vi này không có ý nghĩa, châu chấu đá xe là không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên hắn mới sẽ tại tiểu thế giới bên trong lựa chọn thỏa hiệp. Mà còn tăng thêm điện hạ bọn họ bản thân liền tại nhìn chằm chằm trước mắt huyết chi cự Phật, cho nên tại loại này trình độ đi lên nói huyết chi cự Phật muốn dở cho khả năng cũng không lớn, nhưng kỳ thật từ trên bản chất nói, bọn họ đâu cảm thấy Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân động thủ khả năng cũng không lớn, bởi vì từ tình huống trước nhìn lại, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân đã quyết tâm đi theo điện hạ, như vậy dưới loại tình huống này bọn họ nhưng thật ra là sẽ không làm chuyện như vậy. Lại thêm điện hạ đối với bọn họ không hề mỏng. Thế nhưng làm ta nghi ngờ là, đến tột cùng là ai tiết lộ thông tin? Yêu Nguyệt nghe qua quan thất phân tích phía sau nhẹ gật đầu, nhưng lập tức nói ra cái nhìn của nàng. Tất nhiên lúc trước là bọn họ liền đã biết, nơi này nắm giữ cùng tiểu thế giới bên trong đồng dạng năng lượng, đồng thời ở một mức độ nào đó loại này năng lượng còn càng thêm nồng đậm, cho nên dưới loại tình huống này, cũng rất dễ dàng xuất hiện một cái khác tình huống. Nếu như xác định nói nơi này tất cả cũng không phải là trước mắt cái kia thế giới chi chủ có khả năng chống lại lời nói vọng. Kỳ thật trên bản chất nơi này thế giới chi chủ hoặc là sinh ra tất cả những thứ này chủ nhân, đối với Phong Vân thế giới bên trong khống chế nhất định là tối cường. Cho nên nhiều khi cho dù không có bất kỳ cái gì mật báo, nhưng tại đại đa số địa điểm, hắn là có thể giám sát nhất cử nhất động của chúng ta, đồng thời chúng ta đại đa số hành động đều có thể bị hắn biết. Cho nên dưới loại tình huống này, đối mặt trước mắt những vật này, phần lớn tình huống cũng liền có khả năng giải thích. Kỳ thật trên bản chất không có bất kỳ người nào để lộ bí mật. Nguyên nhân chân chính là thế giới này bản thân, bởi vì bọn họ đi tới Phong Vân thế giới, cho nên tại Phong Vân thế giới bên trong nhất cử nhất động cũng là có thể bị Phong Vân thế giới bên trong tất cả tiến hành tra xét. Chương 862, đột nhiên xảy ra dị biến, cây hoa anh đào người. Chương 862, đột nhiên xảy ra dị biến, cây hoa anh đào người. Như vậy kỳ thật bọn họ chỉ cần tự thân tại Phong Vân thế giới, phần lớn đồ vật cũng là có thể bị tra xét. Kỳ thật bản chất là vì chúng ta tại Phong Vân thế giới, phần lớn cũng là có thể bị tra xét. Nghe đến Yêu Nguyệt lời nói, Tiễn Cuồng Đồ chỗ dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu. Phía trước hắn nghe đến Quan Thất lời nói, tựa hồ bị đưa vào một cái vòng xoáy. Nhưng bây giờ nghe đến Yêu Nguyệt lời nói, hắn nháy mắt liền hiểu tất cả những thứ này. Rất hiển nhiên từ tình huống hiện tại đi lên nói, Yêu Nguyệt bản thân nói tới đồ vật là đúng, thế nhưng Quan Thất nói tới có nhất định lừa dối sinh. Bởi vì xác thực từ hiện tại tình huống này đi lên nói, mặc dù Quan Thất phân tích rất đúng, nhưng trên bản chất lại đem Phong Vân thế giới bản thân chuyện này bỏ qua. Mà rất hiển nhiên đây cũng là một cái trọng yếu tin tức. Tiễn Cuồng Đồ nhìn trước mắt vẫn như cũ không ngừng lắc lư anh đào cùng với cây hoa anh đào, trên mặt hắn biểu lộ tràn ngập kiếp sợ không gì sánh nổi 547. Bởi vì hiện tại chân chính làm hắn nghi ngờ là trước mắt cây hoa anh đào tựa hồ cũng không có chuẩn bị đình chỉ lắc lư tính toán, ngược lại trước mắt cây hoa anh đào tựa hồ chính mình muốn đem chính mình rút lên tới. Loại này quỷ dị tư thế lập tức liền hấp dẫn chú ý của hắn. Mà trên mặt đất một mảnh lại một mảnh anh đào thế mà theo gió không ngừng tại trên không chập trùng, đồng thời không ngừng tại trên không tiến hành hỗn hợp. Vô số giống nhau tính chất cánh hoa đang không ngừng tới gần tụ lại. Mà tại ở trong đó hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được những năng lượng này vận hành bản chất, cố kia cực kỳ cường đại thế giới ý thức, tựa hồ đang thao túng tất cả những thứ này. Đồng thời tựa hồ muốn sáng tạo ra cái gì. Hắn vội vàng chỉ vào phía trước phương hướng đối bên người hai người nói: "Các ngươi nhìn những cái kia anh đảo quỹ tích vận hành thay đổi, bọn họ hiện tại tạo thành tựa hồ đã không phải là pháp trận, mà biến thành một cái khác vật kỳ lạ. Từ tình huống hiện tại nhìn lại, bọn họ tựa hồ tại dung hợp đồng thời tự thân năng lượng đang không ngừng tăng lên. Không đúng, chuẩn xác mà nói bọn họ cũng không phải là tại dung hợp, mà là tại sinh ra mới cá thể. Ta có thể cảm nhận được loại này khí tức rất kỳ quái. Đồng thời một cỗ nguy hiểm khí tức từ trước mắt không ngừng dung hợp anh đào bên trong hiện ra tới. Ta có thể cảm nhận được tại cái này trong đó lực lượng ngay tại phi tốc tăng lên. Tiến Cuồng Đồ nhìn trước mắt không ngừng dung hợp anh đào, hắn giờ phút này đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nếu như nói phía trước anh đào sự tình, tại tình báo bên trong không có nói tới lời nói. Như vậy chớ nói chi là hiện tại dung hợp anh đào, dù sao nếu như những tên kia thật đi tới nơi này lời nói, rất có thể bọn họ căn bản liền không có cơ hội đem những tin tình báo này truyền ra ngoài, bọn họ bản thân rất có thể liền đã chết. Loại này thực lực căn bản cũng không phải là cái này thế giới binh sĩ, hoặc là nói vô song thành những tên kia có thể chống lại. Đã vượt ra khỏi bọn họ thực lực quá nhiều, liền xem như Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đi tới nơi này cũng giống như thế. Hắn ánh mắt có chút ngưng tụ lại, cẩn thận quan sát đến nơi này tất cả, đồng thời cẩn thận đi nhìn những năng lượng này vận hành bản chất. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chân chính trên ý nghĩa biết, trước mắt những này anh đào đến tột cùng muốn làm những thứ gì. Dù sao liền từ tình huống trước mắt đi lên nói, ở mấy phút đồng hồ phía trước, những này anh đào còn tại tạo dựng quỷ dị pháp trận. Bọn họ còn tại tìm trận nhãn. Nhưng bây giờ cái này hết thảy đều đã thay đổi, những tên kia đang không ngừng dung hợp, vô luận là bọn họ bản thân, vẫn là nói đã bày ra lực lượng, đều đã vượt xa khỏi bọn họ mong muốn. Tình báo xuất hiện vấn đề rất lớn. Hoặc là nói, cái kia phần tình báo vốn chính là chỗ này ra hỏa cho bọn họ. Cùng hắn nói nơi này giống như là một cái bí cảnh, chuẩn xác mà nói nơi này càng giống là một cái bẫy. Hắn nhìn xem một bên Quan Thất cùng Yêu Nguyệt, trực tiếp hỏi: "Hiện tại chúng ta phải làm sao? Trực tiếp đánh sao?" Yêu Nguyệt nghe đến Yến Cuồng Đồ lời nói lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa không ngừng đột lên từ mặt đất tụ nhân. Liên từ tình huống hiện tại đi lên nói, trực tiếp đánh. Liên xem như ba người bọn họ hợp lực, đối phó trước mắt cây hoa anh đảo là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng giờ phút này bọn họ muốn đối kháng cũng không phải là một viên cây hoa anh đảo. Cũng không phải hơn 10 viên cây hoa anh đảo, liền từ trước mắt phạm vi tầm mắt bên trong đến xem. Tại phiến khu vực này tối thiểu có mấy ngàn viên cây hoa anh đảo, dưới loại tình huống này, bọn họ vô luận như thế nào đều không phải trước mắt bọn giá hỏa này đối thủ. Hiện tại những này cây hoa anh đảo khoảng cách võ tiên cũng liền một hai cái cảnh giới, mặc dù nói thực lực không có bọn họ cường. Thế nhưng bọn họ số lượng quá nhiều, tại tăng thêm liền lấy tình huống trước mắt đến xem. Cái này trong lúc nhất thời, cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Nếu những này quỷ đồ vật thực lực lần thứ hai tăng lên, như vậy đối với bọn họ đến nói sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Chương 863, Quan Thất quyết đoán, Yêu Nguyệt suy đoán. Chương 863, Quan Thất quyết đoán, Yêu Nguyệt suy đoán. Quan Thất nhìn trước mắt Yêu Nguyệt cùng Yến Cuồng Đồ, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về cách đó không xa nhìn. Hiện tại chân chính vấn đề là bọn họ phải nên làm như thế nào mới có thể thoát ly khốn cục trước mắt, đồng thời tại tình huống này bên dưới, còn muốn chân chính đem hết thảy trước mắt triệt để phá vỡ. Nếu không đối mặt tình huống trước mắt, bọn họ đừng nói tiến hành thăm dò, liền xem như đến bên trong cũng là một loại hy vọng xa vời. Những cái kia cao lớn cây hoa anh đảo người cũng không có động, mà là cùng bọn họ duy trì khoảng cách nhất định, tại khoảng cách này bên trong nhìn chòng chọc vào bọn họ. Rất hiển nhiên bọn họ có nhất định phạm vi công kích, mà một khi bọn họ tiến vào phạm vi công kích về sau, bọn họ liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Cho nên ở trước mắt trường hợp này phía dưới, bọn họ không có đầy đủ tự tin, liền căn bản không có khả năng đối hết thảy trước mắt tiến hành xử lý, cũng không có cách nào tiến hành xử lý. Dù sao liền từ tình huống trước mắt đi lên nói, cái này cây hoa anh đào người quá mức quỷ dị, vô luận là từ tình huống trước mắt nhìn lại, những này đều muốn vượt xa khỏi dự liệu. Hô hô hô hô, từng đợt gió không ngừng thổi lên, vô số anh đào theo gió lại lần nữa bay lượn, tựa hồ là bởi vì Yêu Nguyệt bọn họ tự thân khoảng cách kéo xa. Những thụ nhân kia bắt đầu lại lần nữa hồi quy nguyên vị. Quan Thất nhìn xem hết thảy trước mắt, hắn giờ phút này mặc dù nói thực lực cũng không phải là tối cường, cũng vô pháp duy nhất một lần đối kháng đặc biệt nhiều cây hoa anh đào người, thế nhưng từ tình huống trước mắt bên trên nhìn, thực lực của hắn bây giờ đã đủ để đối mặt trước mắt một cái nào đó cây hoa anh đào người, bất quá rất hiển nhiên Yêu Nguyệt cùng Yến Cuồng Đồ là không có thực lực này. Dù sao bởi vì lúc ấy hắn giết chết Hỏa Kỳ lần một lần, cho nên tại Lăng Vân Quật thông hướng tiểu thế giới bên trong, bản thân nó là bị phong vân thế giới năng lượng chuyển vào nhiều nhất. Thậm chí có thể nói như vậy, hắn tự thân hấp thu năng lượng là Yêu Nguyệt cùng Quan Thất bọn họ ba lần không chỉ. Cho nên dưới loại tình huống này, hắn thực lực cũng đã nhận được nhất định tăng lên. Vô luận là với cái thế giới này cảm giác, vẫn là nói hắn tự thân thế giới ý thức, cái này hết thảy đều phải đến nhất định tăng lên. Cho nên hắn ngược lại là có nắm chắc nhất định thông qua những này cây hoa anh đào người. Mà còn trên bản chất, nếu như bọn họ là vì tham dò lời nói, cái kia kỳ thật tránh né cây hoa anh đào người công kích liền tốt, không nhất định phải giết chết bọn hắn. Hoặc là có thể nói như vậy, liền lấy trước mắt mấy người bọn họ thực lực đến nói, có thể làm được đánh chết mấy viên cây hoa anh đào người. Nhưng chân chính trên ý nghĩa muốn giết chết tất cả cây hoa anh đào người, căn bản liền không có khả năng có thể, dù sao liền từ tình huống trước mắt nhìn lại, trước mắt cây hoa anh đào người thực lực đã tiếp cận võ tiên, bọn họ cũng không thể duy nhất một lần đối mặt nhiều như vậy võ tiên. Hắn nhìn xem một bên Yêu Nguyệt cùng Quan Thất nói thẳng, nếu không, ta đi xem một chút, không chừng ta có khả năng thông qua nơi này. Mặc dù nói hiện tại chúng ta không rõ ràng hắn phát trận, cũng không rõ ràng trước mắt cái này cây hoa anh đào người thực lực cụ thể, thậm chí liền trước mắt hắn tiếp cận võ tiên thực lực cũng là chúng ta đoán ra được. Nhưng nói thật, chỉ có ta có cơ hội thông qua những vật này, chân chính thăm dò đến một vài thứ. Tại hiện tại thời cơ này bên dưới, các ngươi thực lực quá yếu, nếu nhận đến những này cây hoa anh đào người công kích, ta cũng không thể cam đoan các ngươi có thể sống sót. Thế nhưng ta không giống, ta thực lực tại các ngươi bên trên, đồng thời tự thân còn nắm giữ nhất định thủ đoạn bảo mệnh. cho nên liền xem như chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, ta tự thân bị cây hoa anh đào người công kích, như vậy dưới loại tình huống này, ta cũng sẽ không chết, ta bản thân cũng có thể tiến hành tra xét. Cho nên tại ba người chúng ta bên trong, ta nhất có cơ hội sẽ tiếp tục sống, cũng chỉ có ta có thể thử nghiệm tiến về bên trong tra xét. Cho nên yêu nguyệt, ta hy vọng ngươi phê chuẩn hành động lần này của ta. Quan Thất nhìn xem một bên yêu nguyệt, mặc dù nói hắn tại trong ba người thực lực là tối cường, nhưng là chân chính người quyết định vẫn như cũng là yêu nguyệt. Yêu nguyệt nhìn trước mắt Quan Thất, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Kỳ thật vô luận từ chỗ nào một cái phương diện bên trên nhìn, Quan Thất nói tới đồ vật cũng không có sai, thậm chí có thể nói như vậy. Hắn nói có nhất định khả thi. Tại ba người bọn họ bên trong xác thực chỉ có một mình hắn có đối kháng cây hoa anh đào người năng lực. Bởi vậy dưới loại tình huống này, bọn họ cũng không thể chân chính trên ý nghĩa đem hết thảy trước mắt tiến hành xử lý. Nàng bản thân cùng Yến Cuồng Đồ thực lực, tại tình huống trước mắt bên trong, căn bản là không có cùng cây hoa anh đào người tác chiến năng lực. Chớ nói chi là hiện tại phải thâm nhập trong đó đối bên trong một ít chuyện tiến hành tìm tòi nghiên cứu. Cái này đối với bọn họ đến nói khó như lên trời, thậm chí không cẩn thận có thể vẫn lạc tại nơi đó bên trên. Chương 864, anh đào pháp trận, võ tiên tụ nhân. Chương 864, anh đào pháp trận, võ tiên tụ nhân. Nhìn xem hết thảy trước mắt, yêu nguyệt lắc đầu. Quan Thất nói tới xác thực có đạo lý, thế nhưng bọn họ tựa hồ xem nhẹ một vật. Nếu như nói, khống chế tất cả những thứ này người là trước thời hạn biết bọn họ muốn tới. Như vậy tự nhiên cũng đã đem bọn họ thực lực có một cái rõ ràng giải, cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ bản thân rất có thể liền tại cạm bẫy bên trong. Mà tình cảnh trước mắt lại vừa lúc là Quan Thất có khả năng giải quyết. Tất cả những thứ này cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp. Nhìn xem hết thảy trước mắt, yêu nguyệt trên mặt để lộ ra nghi hoặc. Nếu như vậy, kỳ thật còn có một chút đồ vật tồn tại điểm đáng ngờ, đó chính là đối với bọn họ tiến hành thông báo nhân viên. Tin tức này là có bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong tiến hành thông báo, cái này cũng không có sai thế, nhưng liền từ trước mắt phương diện tốc độ đến xem. Từ Vô Song Thành đến Lăng Vân Quật ở giữa khoảng cách, lấy bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong bọn họ đến cái kia người thực lực chân chính đến nói, bọn họ tốc độ dựa theo lẽ thường đến nói sẽ không có nhanh như vậy, vị trí dưới loại tình huống này. Đây cũng là một cái điểm đáng ngờ. Thêm nữa, nơi này tất cả tựa hồ có lẽ là phía trước liền biết bọn họ muốn tới nơi này. Dù sao từ tình huống hiện tại nhìn lại, những này pháp trận rõ ràng chính là gần nhất mới xuất hiện, nếu không, vô luận là thế giới này bên trong cường giả, vẫn là nói tiểu thế giới bên trong Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, hoặc là phía trước Phong Vân thế giới bên trong xuất hiện cường giả, bọn họ không có khả năng không phát hiện nơi này dị thường. Nơi này năng lượng quá mức nồng nặc, thậm chí nói bọn họ hậu kỳ hoàn toàn chính là căn cứ những năng lượng này đến tìm kiếm cái này vị trí. Cho nên tại tình huống trước mắt đến nói, tất cả những thứ này đồng thời không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vô luận là trước mắt không ngừng biến hóa anh đào, vẫn là nói những cái kia cây hoa anh đào người, cùng với trên mặt đất không ngừng vận chuyển năng lượng. Cái này không thể nghi ngờ đều đang nói rõ chuyện này. Nơi này tất cả có thể lượng biến động rất lớn, bình thường đến nói chỉ cần tu vi có cảnh giới nhất định, liền có thể phát hiện tất cả những thứ này. Nhưng liền từ Hiên Viên Hoàng Đế phân thân hắn trạng thái bản thân đến xem, tên trước mắt này căn bản cũng không biết nơi này tất cả. Cũng không rõ ràng nơi này thế mà tồn tại nhiều như vậy thực lực gần nhau tại võ tiên tồn tại. Mà còn kỳ thật U Linh một việc có thể làm chứng, đó chính là huyết sắc cự Phật cùng với Bách Hiểu cùng sinh. Huyết sắc cự Phật đã ở cái thế giới này bên trong sống sót mấy trăm năm, tại loại này thời gian bên trong, hắn tỷ lệ lớn đã đi khắp toàn bộ phong vân thế giới. Dù sao dựa theo gia hỏa này tính tình đến nói, hắn không có khả năng đem hết thảy trước mắt hết hiệu lực, cũng không có khả năng không đối phong vân thế giới tiến hành điều tra. Nếu như nói, hắn lúc trước liền phát hiện cái này vị trí, như vậy có lẽ hắn đồng thời sẽ không lựa chọn Lăng Vân Quật. Tại nơi đó hấp thu phong vân thế giới năng lượng. Ngược lại dưới loại tình huống này, hắn hoàn toàn có khả năng lựa chọn nơi này. Bởi vì vô luận là năng lượng, vẫn là nói thế giới ý thức, nơi này đều khá mạnh mẽ. Cho nên nếu như lựa chọn nơi này, chỉ cần có thể gặp cái này thế giới bên trong thế giới ý thức tiến hành chuyển hóa, như vậy kỳ thật trên bản chất, hắn về sau đi hấp thu Lăng Vân Quật bên trong phong vân thế giới năng lượng, đồng thời chuyển hóa tiểu thế giới bên trong thế giới ý thức sẽ không tốn sức chút nào. Tựa như là yêu nguyệt đám người, bọn họ đồng thời không phải là không thể đủ hấp thu nơi này năng lượng, hoặc là nói đối trước mắt thế giới ý thức tiến hành chuyển hóa. Mà trên bản chất là bởi vì nơi này thế giới ý thức, bao gồm nơi này năng lượng cường độ, đều muốn xa xa vượt qua tiểu thế giới bên trong thế giới ý thức. Cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ tạm thời không có như vậy nhiều thực lực, cùng với thời gian đi hấp thu nơi này năng lượng. Nhưng nếu như tất cả những thứ này thay cái góc độ lời nói, ở cái thế giới này bên trong phong vân thế giới ý thức hoặc là năng lượng đều muốn vượt xa khỏi Lăng Vân Quật, mà còn nơi này thế giới ý thức tồn tại đối Lăng Vân Quật phong vân thế giới ý thức áp chế tình huống, cho nên trên bản chất nếu như thôn vệ nơi này thế giới ý thức hoặc là chuyển hóa nơi này thế giới ý thức, như vậy đối với bọn họ đến nói, Lăng Vân Quật bên trong phong vân thế giới năng lượng bao 5.7 quát phong vân thế giới ý thức hút, vô luận là hấp thu năng lượng vẫn là đối nó bên trong chuyển hóa, bọn họ đối mặt những này sẽ thay đổi đến hết sức dễ dàng. Thậm chí có thể nói như vậy, bọn họ hấp thu năng lượng tốc độ muốn vượt qua nguyên bản bọn họ tốc độ gấp mấy chục lần. Cho nên nếu như kết hợp phía trên suy đoán đến nói, như vậy huyết chi cự Phật là căn bản không có phát hiện, hoặc là nói không có tìm được nơi này. Nhưng để yêu nguyệt có chút tin tưởng tuyển chọn, thì là đây đều là gần nhất xuất hiện. Chương 865, phía sau màn cự thủ, khủng bố như vậy. Chương 865, phía sau màn cự thủ, khủng bố như vậy. Nếu như nói, huyết chi cự Phật bản thân thực lực không cao, hoặc là nói thực lực không đủ dưới tình huống, như vậy Bách Hiểu cùng sinh bản thân thực lực, tuyệt đối là muốn vượt qua huyết sắc cự Phật. Mà còn lấy Bách Hiểu cùng sinh bản tính đến nói, hắn căn bản không có khả năng để dạng này một cái tai họa ngầm tồn tại ở chỗ phong vân thế giới bên trong. Dù sao hắn tại phong vân thế giới bên trong nhu đồ, quan hệ đến hắn tương lai tất cả. Mà còn tất nhiên Bách Hiểu Cùng Sinh là một cái cường giả lời nói, như vậy hắn tất nhiên sẽ đối phong vân thế giới bên trong nơi này kỳ lạ chi địa cảm thấy hiếu kỳ, sẽ tiến hành nhất định thăm dò. Nhưng từ tình huống trước mắt đi lên nói, những này đều không có. Cho nên kết hợp tất cả những thứ này đến nói, Bách Hiểu Cùng Sinh bọn họ đều không có phát hiện nơi này, trên bản chất hẳn là tại bọn họ tồn tại thời điểm. Nơi này tất cả liền từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ tất cả những thứ này xuất hiện, rất rõ ràng đây tuyệt đối là cùng bọn họ đến Lăng Vân 29 quật, hấp thu bên trong năng lượng là tồn tại nhất định quan hệ. Hoặc là nói, cái này cùng phong vân thế giới khí vận chi tử có nhất định quan hệ. Suy nghĩ cẩn thận, vô luận là đại chiến kết thúc, vừa bắt đầu gốm tượng lại lần nữa phát hiện, vẫn là nói huyết sắc cự Phật phát hiện. Những này đều cùng Nhất Phong, Bộ Kinh Vân có quan hệ. Thậm chí có thể nói như vậy có rất lớn một bộ phận đồ vật, đều là bị Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong phát hiện về sau đó lại từ Triệu Vô Tiện xuất thủ. Kỳ thật nếu như dạng này một suy tư, vô luận là Bộ Kinh Vân vẫn là Nhất Phong bản thân đều càng giống là một cái chỉ dẫn. Tựa hồ loáng thoáng ở giữa không ngừng chỉ dẫn lấy bọn hắn tại phong vân thế giới bên trong nhất cử nhất động. Mà đây đều là đối phong vân giới có chỗ tốt cực lớn. Vô luận là đối phong vân giới bên trong còn thừa gốm tượng diệt trừ, vẫn là nói diệt trừ nút ở phong vân giới bên trong huyết sắc cự nhân, cùng với bắt đến sau cùng huyết sắc cự Phật. Tất cả những thứ này đều đang vì phong vân giới lại lần nữa phát triển quét dọn thái hoàng ẩm. Nhưng chân chính trùng hợp chính là, vô luận là Lăng Vân quật phát hiện, vẫn là phía trước đủ loại, những chuyện này đều cùng Nhiếp Phong hoặc là Bộ Kinh Vân có nhất định quan hệ. Dưới loại tình huống này, kỳ thật rất khó để người không nghi ngờ, trước mắt Bộ Kinh Vân hoặc là Nhiếp Phong. Quá nhiều ngẫu nhiên bên dưới, rất nhiều chuyện cũng liền không phải trùng hợp. Hô hô hô. Đột nhiên Yêu Nguyệt hơi nhíu mày, nhìn xem hết thảy trước mắt. Nguyên bản hắn còn cho là bọn họ một mực tại khống chế toàn cục, thế nhưng từ tình huống hiện tại nhìn lại, có lẽ đồng thời không phải như vậy. Tựa hồ trong bóng tối luôn có một đôi to lớn tay, tại nắm trong tay hết thảy trước mắt, đồng thời không ngừng dụ dỗ phần lớn đồ vật, để toàn bộ thế giới xu thế theo hắn kế hoạch không ngừng đẩy mạnh. Hắn nhìn trước mắt tiến cuồng đồ cùng quan thất, nói thẳng ra nàng ý nghĩ của mình. Các ngươi đi tới phong vân thế giới cũng đã có thời gian rất lâu, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái này thế giới bên trong tất cả có chút kỳ quái sao? Vô luận là chúng ta đến phong vân thế giới về sau, vẫn là nói hiện tại, tựa hồ luôn có một đôi bàn tay khổng lồ không hết thảy trước mắt, mà tại rất nhiều thời điểm, chúng ta trở thành bọn họ cắt bỏ phong vân thế giới ưu ác tính lưỡi dao. Vô luận là huyết sắc cự Phật hay là nói Bách Hiểu Cùng Sinh, thế cho nên hiện tại còn sót lại của tượng, những này đều là thế giới này ưu ác tính. Nhưng cuối cùng loại bỏ bọn họ hoặc là nói động thủ cũng không phải là phong vân thế giới người, mà là chúng ta, ngược lại ngưng tụ phong vân thế giới khí vận chi tử, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, sau cùng làm ra vẻ dùng như là không ngừng chỉ dẫn chúng ta đến hoàn thành tất cả những thứ này, cho nên đây cũng là ta ngăn cản ngươi một người tiến vào nguyên nhân trong đó. Hiện tại toàn bộ phong vân giới đại bộ phận sự tình cũng phát sinh không ít, ngươi nhìn trước mắt tất cả những thứ này, hẳn là cũng có khả năng có một ít chân chính cảm ngộ hoặc là suy nghĩ. Vô luận là vừa bắt đầu tiên địa hội, hùng bá, đế thích thiên, vẫn là nói phía sau xuất hiện Bách Hiểu Cùng Sinh, cùng với những cái kia cấu tượng. Vô luận là 617 liên quan đến phong vân giới bên trong việc lớn việc nhỏ, hiện nay đều có Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thân ảnh, mà rất nhiều chuyện. Thì là vừa vặn bởi vì Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong xuất hiện, đem chúng ta tự thân cuốn vào trong đó. Hiện tại ta có một loại cảm giác, tựa hồ luôn có một đôi to lớn tay điều khiển trước mắt tất cả những thứ này. Mà còn từ tình huống trước mắt nhìn lại, đây đều là Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong vô ý ở giữa hoàn thành, nhưng trên thực tế thì là đối phong vân thế giới bản thân tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Đương nhiên những này đối với phong vân thế giới đến nói đều là chỗ tốt, cũng không có tổn hại đến phong vân thế giới bên trong lợi ích. Ngược lại phong vân thế giới thì là tại những này thế gian bên dưới, không ngừng đem nguyên bản tồn tại ở phong vân thế giới bên trong u ác tính tiến hành rõ ràng. Mà phong vân thế giới bản thân tất cả cũng tại từ từ vui vẻ phồn vinh, nhưng nhìn chung toàn bộ lại cũng hiện nay chân chính xuất lực nhưng là chúng ta đạt được cùng phong vân thế giới bản thân, tựa hồ không được tỷ lệ thuận. Chương 866, tiến cuồng đồ suy đoán mới có thể. Chương 866, tiến cuồng đồ suy đoán mới có thể. Nghe đến Yêu Nguyệt nói như vậy, mặt của bọn hắn bên trên tựa hồ hiện lên một vẻ kinh dị màu sắc. Dù sao liền từ tình huống hiện tại đi lên nói đúng là dạng này, xem hồ tất cả mọi chuyện đều cùng Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong có nhất định quan hệ. Mà Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bản thân cũng đều là phong vân thế giới khí vận chi tử, như vậy dưới loại tình huống này, hai người bọn họ tự thân nhận đến phong vân thế giới ảnh hưởng là khẳng định, dù sao bọn họ rất rõ ràng ở cái thế giới này bên trong có khác biệt phong vân thế giới ý thức. Mặc dù nói hai loại thế giới ý thức bản thân là đồng căn đồng nguyên, thế nhưng từ thực tế biểu hiện nhìn lại, hai bọn chúng người nhưng lại có không giống cường độ, nơi này thế giới ý thức mặc dù so Lăng Vân quật tiểu thế giới bên trong thế giới ý thức muốn mỏng manh, nhưng trên bản chất, nơi này thế giới ý thức muốn càng thêm khiến người khiếp sợ. Nơi này thế giới ý thức bản thân thực lực cũng muốn càng thêm cường đại. Nhưng không gì đáng trách chính là Lăng Vân quật bên trong thế giới ý thức rất rõ ràng, muốn so là nơi này nhiều. Nơi này vô luận là thế giới ý thức vẫn là nói nơi này bản thân, kỳ thật càng giống là nơi này năng lượng cùng thế giới ý thức đều bị giảm, tăng lên hắn nồng độ cùng chất lượng. Quan thất cuối cùng vẫn gật đầu, hắn nhìn trước mắt anh đạo, hắn cũng rất trong sở ngạo nguyện nói tới tất cả. Nhưng thật ra là chính xác. Rất xin lỗi, lần này là ta không có quan sát tốt tình huống. Nếu quả thật đi trước lời nói, như vậy rất có thể tạo thành hậu quả không đo lường được. Quan thất rất rõ ràng, một khi nói hắn tiến đến, như vậy kỳ thật ba người bọn họ ở giữa chiến lực sẽ có được mức cực hạn giảm. Ba người bọn họ thực lực tổng hợp sẽ có được đại lượng trưởng. Như vậy dưới loại tình huống này, kỳ thật Yêu Nguyệt hai người bọn họ là không cách nào mặt đối với phần lớn nguy hiểm. Một khi bọn họ bên trong nhất chiến lược chủ yếu quan thất đánh mất, như vậy bọn họ đem không thể đồng thời đối mặt hai cái võ tiên thậm chí trở lên địch nhân, chớ nói chi là giờ phút này ở trước mặt bọn họ liền có không ít cùng loại với võ tiên gia hỏa. Những cái kia cây hoa anh đào người mặc dù nói hiện tại an an tính tính ngốc tại chỗ, thế nhưng một khi bọn họ hoạt động hoặc là nói bọn họ chạm đến pháp trận, như vậy rất hiển nhiên những này cây hoa anh đào người liền sẽ trong nháy mắt tiến hành hoạt động, đồng thời bắt đầu điên cuồng đối trước mắt bước vào pháp trận trong tất cả tiến hành công kích. Tuy nói bọn họ thực lực không đạt tới võ tiên, thế nhưng trên bản chất số lượng cộng lại, nhưng là bọn họ không cách nào đối mặt. Cho nên trường hợp này bên dưới, một khi mấy người bọn hắn chiến lược thiếu hụt, như vậy đối với bọn họ bản thân đến nói cái này sẽ là một cái nguy hiểm tín hiệu. Tiến cùng đồ tiếp lấy yêu nguyệt lời nói. Nhưng ta nhìn xem bộ kinh vân hoặc là nhiếp phong bản thân, tựa hồ bọn họ chưa từng xuất hiện dị tâm a, đồng thời phong vân thế giới bên trong thiên địa hội cùng vô song thành, vốn là có đại chiến, có lẽ nhiếp phong cùng bộ kinh vân cả hai xuất hiện chính là ngoài ý muốn. Thay cái thuyết pháp, liền xem như những người khác gặp phải trường hợp này, cũng là không cách nào tránh khỏi. Nhiều chuyện như vậy mặc dù nói liên hệ tới đều có bọn họ tồn tại, nhưng dựa theo thế giới quy tắc bản chất đến nói, đây cũng là hợp lý. Bởi vì ở thế giới bên trong sự kiện lớn, thường thường đều là vây quanh là khí vận chi tử tiến hành, dù sao vô luận tại thế giới nào. Khí vận chi tử tại giới đại bộ phận tình huống, đều là thế giới hạch tâm. Cho nên theo lý mà nói những tình huống này ngược lại là cũng nói thông được, cũng tỉ như điện hạ, hắn cũng coi là thần châu thế giới khí vận chi tử. Cho nên tại đại đa số dưới tình huống, thần châu thế giới bao gồm hiện tại rất nhiều chuyện đều là vây quanh hắn tự thân đến triển khai. Gần như mỗi một cái sự kiện lớn hoặc là phát hiện lớn đều cùng điện hạ có quan hệ. Cho nên ta cảm thấy có hay không tồn tại một loại khả năng. Thế giới kia phía sau cự thủ, có lẽ bản thân lợi dụng nhất phong cùng bộ kinh vân, chính là vì mê hoặc chúng ta mua. Mà hắn tự thân thì là chân chính hướng dẫn người. Hoặc là nói từ tình huống hiện tại bên trên nhìn, cặp kia cự thủ tựa hồ tại chuẩn bị cái gì, phong vân thế giới bên trong một ít người bọn họ tác dụng. Cũng không phải là ưu ác tính, ngược lại đây cũng là một loại thử thách đâu. Mặc dù ý nghĩ này nghe có chút hoang đường, nhưng liền từ tình huống hiện tại đi lên nói, đây cũng là một loại khả năng. Nếu không trong thế giới này tồn tại như thế cường đại lực lượng, vì cái gì vừa bắt đầu không giết huyết chi cự phật, hoặc là bách hiểu cùng sinh, hay là cái kia hiên viên hoàng đế phân thân đâu, mà là để bọn họ tồn sống đến bây giờ, thậm chí lẫn nhau ở giữa không ngừng đấu tranh, cho đến hiện tại điện hạ loại bỏ bọn họ về sau, trong thế giới này tất cả mới từ từ trả giá mặt nước. Ta nghĩ đó cũng không phải một cái tình cờ sự tình, ở cái thế giới này bên trong to lớn bộ phận sự tình đều rất kỳ quái. Chương 867, màn hỏa kỳ lân chi mê, tất cả trùng hợp. Chương 867, màn hỏa kỳ lân chi mê, tất cả trùng hợp. Bao gồm phía sau huyết chi cự phật cùng hỏa kỳ lân chiến đấu, từ bộ kinh vân cùng nhiếp phong giải thích bên trong, rõ ràng có thể biết là bộ kinh vân cùng nhiếp phong tiến vào lăng vân quật bên trong, sau đó đột nhiên một cỗ năng lượng to lớn bị bọn họ cảm giác được. Tại về sau hỏa kỳ lân liền đi ra, nhưng rất hiển nhiên dưới loại tình huống này, hỏa kỳ lân bản thân quan trọng nhất có lẽ công kích hẳn là nhiếp phong cùng bộ kinh vân, thế nhưng vừa vặn ngược lại, hỏa kỳ lân lần này công kích là cái kia huyết chi cự phật. Vô luận nói như thế nào cái này từ logic bên trên nói là không rõ, mà ngay lập tức hỏa kỳ lân cùng huyết chi cự phật tựa hồ không nhìn nhiếp phong cùng bộ kinh vân, hai người bọn họ liền bắt đầu tiến hành chiến đấu. Là dựa theo lẽ thường đến nói, đầu tiên nhận đến công kích không phải là bọn họ sao? Mà còn nếu như vừa bắt đầu bọn họ đều sống sót lời nói, như vậy nhiếp phong cùng bộ kinh vân vừa bắt đầu nên nhận đến công kích, mà không phải tại cái này về sau mới nhận đến công kích. Dù sao bộ kinh vân cùng nhiếp phong vô luận là lăng vân quật, vẫn là nói lăng vân quật bên ngoài huyết sắc cự phật 220 lãnh địa, bọn họ đều đi qua. Cho nên cái này làm ta rất kỳ quái. Vì cái gì huyết sắc cự phật cùng lăng vân quật bên trong hỏa kỳ lân không hề động thủ với hắn, ngược lại bọn họ bản thân thì là bắt đầu đối kháng, mà còn bọn họ đều rất rõ ràng trong thế giới này lại điện hạ cùng với bọn họ tồn tại. Như vậy dưới loại tình huống này, bọn họ đối kháng cũng rất dễ dàng sinh ra một loại kết quả, ngạch con trai tranh chấp ngư ông đắc lợi. Nhưng rất hiển nhiên vô luận là ẩn nút ở cái thế giới này huyết chi cự phật vẫn là nói khởi tử hoàn sinh hỏa kỳ lân, lấy bọn họ thực lực không có khả năng không biết điện hạ tồn tại. Tất cả những thứ này có vẻ hơi dư thừa, vô luận là hết thảy trước mắt, vẫn là nói là điện hạ chuyện bên kia. Vì cái gì bọn họ biết rất rõ ràng, nếu như vào lúc đó phát sinh chiến đấu lời nói, rất có thể bị điện hạ hoặc là chúng ta phát hiện. Tại bọn họ thực lực không đủ dưới tình huống, hoàn toàn có khả năng sẽ triệt để tử vong. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ đại chiến, cái này rất đáng giá người hoài nghi. Đông nhiên nguyên bản anh đảo bắt đầu lần thứ hai biến hóa, cánh hoa bắt đầu rơi xuống. Màu hồng phấn anh đảo tại trên không không ngừng phiêu phủ, giống như là nhẹ nhàng lông vũ đồng dạng, tại trên không không ngừng bay xuống, ngay tại lúc đó nguyên bản tại trên mặt cánh hoa năng lượng cũng tại không ngừng tan biến, bắt đầu dần dần dung nhập phía dưới thủy tinh bên trong. Nhìn xem tình huống trước mắt, yêu nguyệt đống nhiên ánh mắt ngưng lại, theo điện hạ lâu như vậy nàng cũng coi như hiểu được một chút liên quan tới trận pháp chi thức. Nhìn trước mắt những này anh đào rơi xuống, nàng có khả năng rõ ràng cảm giác được tại anh đào bên trên năng lượng đang không ngừng tan biến, đồng thời những năng lượng này dần dần giao qua những này cánh hoa bên trong. Mà khi những năng lượng này giao qua trong cánh hoa về sau, tựa hồ rất nhanh những năng lượng này liền bắt đầu hướng về phía dưới tất cả bắt đầu tụ tập. Sau đó dần dần giao qua thủy tinh bên trong. Bất quá rất hiển nhiên nàng có thể phát hiện, tại những này cánh hoa đem năng lượng giao qua thủy tinh bên trong thời điểm, có một cái mắt, bọn họ là yếu ớt. Nhưng hắn nhìn trước mắt vô số anh đào, trên mặt biểu lộ rất là ngưng trọng, mặc dù có thể, thế nhưng ở trước mắt tình huống này bên dưới, nàng căn bản không có cách nào tiến hành can thiệp. Thứ nhất liền từ tình huống trước mắt đi lên nói, những này cánh hoa số lượng không sai biệt lắm đã đạt đến mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn quy mô. Cho nên ở loại tình huống này bên trong, nàng cho dù phát hiện cái này quy luật, cũng không có cách nào một nháy mắt đem trước mắt những này cánh hoa đều xử lý. Cánh hoa rơi xuống cũng không phải là cùng một chỗ, mỗi một cánh hoa rơi xuống thời gian cùng tốc độ, cùng với cuối cùng xuất hiện sơ hở thời gian đều không giống, cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ căn bản liền không có cách nào tiến hành khóa chặt. Cho dù là ba người bọn họ cũng không có cách nào. Quan Thất nhìn xem một bên Đờ Đẫn Yêu Nguyệt trực tiếp hỏi: "Ngươi thế nào, chẳng lẽ là phát hiện thứ gì sao?" Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu, từ dưới mặt đất nhặt lên một mảnh anh đào, nói thẳng: "Các ngươi cẩn thận cảm giác cái này anh đào phía trên tài liệu, các ngươi sẽ phát hiện cái này căn bản cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Các ngươi có khả năng rất rõ ràng quan sát được, phía trên này năng lượng tại cùng cái này thủy tinh tiếp xúc máy mắt. Bọn họ bản thân là tại tiến hành năng lượng truyền lại tuần hoàn, cho nên tại bọn họ năng lượng tuần hoàn máy mắt, cũng chính là bọn họ là lúc yếu đất nhất. Tại thời gian này, chỉ cần chúng ta phát động công kích, như vậy dưới loại tình huống này, cũng rất dễ dàng phá hủy những này anh đảo. Thế nhưng hiện tại vấn đề chính là, những này anh đảo số lượng thực sự là quá nhiều, liền xem như tất cả chúng ta phát lực, cũng không nhất định có khả năng nháy mắt phá hủy bọn họ." Chương 868, không cách nào vượt qua trận pháp, tiến cuồng đồ quyết đoán. Chương 868, không cách nào vượt qua trận pháp, tiến cuồng đồ quyết đoán. Nghe đến Yêu Nguyệt lời nói, Yến Cuồng Đồ cùng Quan Thất nhẹ gật đầu, nhìn xem hết thảy trước mắt. Trong lúc nhất thời cũng không biết đến tột cùng nên làm như thế nào. Bọn họ cẩn thận cảm giác tại khu vực này bên trong năng lượng ba động, rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Nơi này tất cả sát thực liền cùng Yêu Nguyệt nói tới một dạng, vô luận là cái kia anh đào ở giữa dòng năng lượng động, vẫn là nói ở trong đó pháp trận vận chuyển. Bọn họ đều cảm nhận được, cái kia anh đào lại tiếp xúc mặt đất mấy mắt, liền đã tiến hành năng lượng chuyển hóa. Yêu Nguyệt nói tới cũng không có sai, tại anh đào tiếp xúc đến mặt đất mấy mắt, sẽ có năng lượng nhất định rời đi, cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ xác thực có cơ hội đem hết thảy trước mắt tiến hành thay đổi, hoặc là nói chỉ cần tại một tích tắc kia, đem anh đào cùng mặt đất ở giữa năng lượng truyền lại tiến hành hoán đổi. Chỉ cần ở trong nháy mắt đó đối trước mắt năng lượng tiến hành can thiệp, như vậy loại này hoán đổi liền sẽ gián đoạn, chỉ cần hoán đổi gián đoạn. Nơi này tất cả kỳ thật đối với bọn họ đến nói, cũng liền không có nguy hiểm gì. Còn có cái gì biện pháp khác sao? Tiến Cuồng Đồ nhìn xem hết thảy trước mắt, bắn ra biết hiện tại bọn hắn đã ở chỗ này không ít thời gian. Tại không có làm ra bất luận cái gì hữu dụng sự tình điều kiện tiên quyết, bọn họ hiện tại kỳ thật cùng lãng phí thời gian đồng thời không hề khác gì nhau. Nhưng trong lòng bọn họ rất rõ ràng, vậy mà trước mắt rất nhiều thứ đều đã phát sinh biến hóa, như vậy kỳ thật tại loại này trình độ bên trên, mau chóng làm ra quyết đoán mới là bọn họ chuyện nên làm, mà không phải giống trước mắt dạng này. Đình trệ tại chỗ này, vô luận là Bộ Kinh Vân vẫn là Nhất Phong, giờ phút này bọn họ đều không có đi tới nơi này. Hắn có một loại dự cảm, hẳn là điện hạ trước thời hạn biết một vài thứ, cho nên không có để cái kia Bộ Kinh Vân hoặc là Nhất Phong đi theo tới, nếu không hiện tại hẳn là Bộ Kinh Vân Nhất Phong bọn họ cùng một chỗ chấp hành cái này nhiệm vụ, mà không phải chỉ có ba người bọn họ. Dù sao phong vân thế giới bên trong xuất hiện biến cố đã đầy đủ nhiều, dưới loại tình huống này, có khả năng giảm bớt biến cố xuất hiện, có thể giảm bớt một chút liền giảm bớt một chút, đương nhiên phải giảm bớt một chút. Nếu không quá nhiều biến cố, vô luận là đối hết thảy trước mắt, vẫn là nói đối với các nàng bây giờ đến nói, đều không phải một tin tức tốt. Phong vân thế giới bên trong xuất hiện các loại tình huống ngoài ý muốn, bọn họ thực lực gần như đều là lao phong vân thế giới bản thân quy tắc phía dưới. Đứng đầu nhất thực lực, thậm chí còn có một chút thực lực muốn vượt qua võ tiên. Nếu như không phải điện hạ thủ đoạn, có thể làm cho hắn thực lực không chịu đến đại lượng hạn chế. Như vậy có thể nói như vậy, bọn hắn hiện tại cũng đã là một cỗ thi thể. Cũng tỉ như Bách Hiểu Cùng Sinh, rất hiển nhiên vô luận là bản thân hắn, vẫn là nói dưới tay hắn bốn tượng, bọn họ mỗi một cái thực lực đều đã vượt ra khỏi võ tiên. Kỳ thật nếu như là bình thường ngoại giới khách tới, giờ phút này đối mặt loại trình độ nào địch nhân, bọn họ cũng sớm đã đoàn diệt, thậm chí căn bản không có khả năng sống sót. Thế nhưng giờ phút này đến cùng Đồ nhìn trước mắt anh đào, trong lúc nhất thời cũng không biết đến tột cùng phải làm như thế nào. Những này anh đào mặc dù đang không ngừng tàn lụi, sau đó lại không ngừng lớn lên, có thể là trên thực tế trước mắt những này hết thảy tất cả vô số cánh hoa đều trong không khí phiêu tán, có anh đào điêu tàn đồng thời vẫn như cũ còn có không ít anh đào tại lớn lên. Dưới loại tình huống này, những này anh đào đều dính liền tới, bọn họ căn bản không có cơ hội từ trong đó xuyên qua. Bất quá nghĩ lại, hắn cảm giác hắn tựa hồ xem nhẹ cái gì. Không đúng, không đúng, bọn họ mục đích tới nơi này là vì thăm dò phủ tang bí cảnh, đây mới là bọn họ đi tới nơi này nguyên nhân. Nơi này anh đào vị trí là cố định, mà phủ tang bí cảnh vị trí đồng dạng là cố định. Như vậy nói một cách khác, nếu như nơi này không thể tiến vào, bọn họ hoàn toàn có thể đổi một con đường tiến về phủ tang bí cảnh. Như vậy nơi này anh đảo cùng với những này kỳ lạ trận pháp kỳ thật cùng bọn họ đồng thời không có quan hệ gì. Mặc dù nói suy đoán này không nhất định thành công, nhưng có lẽ đồng dạng có đủ nhất định có thể tin. Hắn nhìn xem một bên Quan Thất cùng Yêu Nguyệt nói thẳng: chúng ta có phải là quên lãng một cái trọng yếu đồ vật? Chúng ta muốn đi tới sự tỉnh phủ tang bí cảnh mà không nhất định muốn đi qua nơi này. Phủ tang bí cảnh vị trí là cố định, nơi này trận pháp vị trí cũng là cố định. Như vậy kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể từ một phương hướng khác tới, nói không chính xác có khả năng có phát hiện mới. Yêu Nguyệt cùng Quan Thất nghe đến hắn lời nói, như ở trong mộng mới tỉnh, tiến cùng đồ ý nghĩ vẫn là có nhất định có thể tin một. Chương 869, quỷ dị mặt hồ, anh đào lầu canh. Chương 869, quỷ dị mặt hồ, anh đào lầu canh. Nghe đến cùng đồ đề nghị, bọn họ từ một phương hướng khác hướng về bí cảnh tiến đến, rất nhanh bọn họ liền thấy hoàn toàn tĩnh mịch thủy vực. Đây không phải là bình thường biển, cũng không phải hồ, mà là một tầng nặng nề, gần như ngưng kết màu mực mặt nước, như bị đun sôi phía sau lại làm lạnh nửa đường, hiện ra sền sệt quang trạch. nó không có sóng, không có gợn sóng, thậm chí không có ngã ảnh. Bầu trời xích anh, nơi xa núi lửa khói bụi, thậm chí đứng ở bờ nước rách nát lầu canh, tất cả đều bị mảnh này hắc thủy thôn phệ, không lưu một tia vết tích. Chỉ có thỉnh thoảng, làm gió từ núi lửa phương hướng cuốn tới vài miếng thiêu đốt cánh hoa anh đào. Tới gần bên bờ chỗ nước cạn, đáy nước trầm tích vô số cây anh đào hái cốt những cái kia bị phong bạo bẻ gãy xích anh thân cành, chẳng biết lúc nào chìm vào trong nước, nhưng cũng không hư thối, mà là như bị hắc thủy ướp gia vị đồng dạng, duy trì vặn vẹo tư thái, trên cành cây thậm chí vẫn mang theo mấy đóa chưa điều xích anh. Chỗ càng sâu, thủy sắc càng thêm đậm đặc, gần như giống như thực chất. Nơi đó nổi lơ lửng một chút mơ hồ, trắng xám đồ vật có lẽ là loài cá hải cốt, có lẽ là chìm nghỉm tế phẩm, bờ nước, đứng sừng sững lấy một tòa đã sớm bị lãng quên lầu canh. Nó từng là lúc tế tự dụng cụ điện trung tâm, bây giờ lại chỉ còn một bộ lung lay sắp đổ không xương. Lâu thể từ hắc mục xây dựng, nhưng vật liệu gỗ đã sớm bị khí ẩm ăn mòn, mặt ngoài che kín nấm mốc ban cùng vết rách, giống một bộ bị đục rỗng cự thú di hải. Nó nền móng nửa ngâm ở trong nước, ẩm ướt thủy khí dọc theo cột gỗ leo lên. Lầu canh đỉnh chót vốn nên có một mặt to lớn thế trống, bây giờ lại chỉ còn bên dưới tàn tạ trống khung, như bị bẻ gãy xương sườn chi lăng hướng lên bầu trời. Cổ bị sớm đã phong hóa vỡ vụn, còn sót lại vài miếng hải cốt treo ở khung gỗ bên trên, theo gió rung động. Đã từng dùng để gõ trống rồi trống, bây giờ nghiêng cắm ở mục nát trên mặt nền, truy đầu quấn quanh lấy khô héo dây leo, phản phất một loại nào đó hiến tế nghi thức phía sau thất lạc hung khí. Trong lầu vắng vẻ, chỉ có gió xuyên qua ở giữa, mang theo ẩm ướt mục nát một khí vị. Trên mặt nền tản mát phai màu lá bừa. Phía trên chu sa viết thành chú văn sớm đã mơ hồ không rõ nhìn xem hết thảy trước mắt, yêu nguyệt đám người ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì vô luận là trước mắt cái này kỳ quái màu đen hồ nước, vẫn là nói bên hồ cổ lâu, tại cái này cả hai bên trên, đều tràn ngập đại lượng phong vân thế giới ý thức, đồng thời dù sao chỉ là như vậy. Nơi này trừ tràn ngập đại lượng thế giới ý thức bên ngoài, loại kia quỷ dị năng lượng càng là không ngừng bám vào không khí ở nơi này. Tựa hồ có một loại kinh người ma lực, không ngừng đem hết thảy trước mắt tiến hành cuốn quanh, tựa hồ có một loại ma lực muốn đem người tới chỗ này đều kéo vào cái kia mặt hồ bên trong. Mà cái kia lầu canh nhìn qua, cũng không phải là loại lương thiện. Xung quanh hồ nước cùng lầu canh tựa hồ tồn tại quan hệ gì, không ngừng có hồ nước thấm ướt lầu canh, giữ gìn lầu canh cái kia khiến người kinh dị sinh cơ. Mà nguyên bản những cái kia cường đại anh đảo, tại tiếp xúc đến lầu canh cùng hồ nước nháy mắt, liền đã bị nháy mắt hấp thu năng lượng. Cuối cùng liền xem như những cái kia cây hoa anh đảo người, cũng chỉ có thể đủ biến thành đáy hồ khô héo hải cốt. Nhưng cho dù là như vậy, tại cây hoa anh đảo cùng hồ nước giao tiếp, rất hiển nhiên có không ít phân tranh vẫn còn tại tiếp tục. Cây hoa anh đảo tựa hồ muốn hấp thu hồ nước năng lượng, bọn họ bộ rễ không ngừng hướng về hồ nước lan tràn. Mặc dù cái này hồ nước vô cùng kỳ dị, nhưng vẫn như cũ có không ít cây hoa anh đào đem bọn họ căn bộ đâm vào trong hồ nước. Tham lam hấp thu hồ nước năng lượng, mà có một ít cây hoa anh đào thì là bị hồ nước không ngừng ăn mòn, liền bọn họ bên trên anh đào giờ phút này cũng đem tàn lụi. Yêu Nguyệt ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa lầu canh. Hắn giờ phút này tựa hồ biết đã lầu canh tài liệu nơi phát ra, vừa bắt đầu hắn luôn cảm thấy cái kia lầu canh bên trên tài liệu có chút quen thuộc, hiện tại xem ra, xác thực như vậy. Tại cái kia lầu canh bên trên, liền tồn tại không ít anh đào vết tích. Mà bây giờ thấy hồ nước cùng cây hoa anh đào đang không ngừng tranh đoạt, như vậy tất cả những thứ này cũng liền nói được rõ ràng. Cái kia lầu canh bản thân tài liệu chính là những này cây hoa anh đào, nhưng nàng rất hiếu kỳ. 1.8 vì cái gì những này hồ nước muốn dùng những này cây hoa anh đào đến tạo thành một cái lầu canh? Nơi nào đến nói, bọn họ chỉ cần đem những này cây hoa anh đào kéo vào đáy hồ là được rồi, tốn công tốn sức xây thành một cái lầu canh. Rõ ràng có chút vẽ vời thêm chuyện, mà còn từ trên bản chất đến nói, hồ nước đồng dạng thôn vệ cái kia cây hoa anh đào người bên trong năng lượng, đồng thời thông qua những năng lượng này đem nàng bản thân tất cả không ngừng lớn mạnh. Có thể là lầu canh xuất hiện trong lúc nhất thời để hắn có chút không biết làm sao. Lại thêm những này quỷ dị hồ nước, tựa hồ trước mắt phủ tang bí cảnh, quỷ dị hơn. Chương 870, Yêu Nguyệt lo lắng, quan thất xuất thủ. Chương 870, Yêu Nguyệt lo lắng, quan thất xuất thủ. Yêu Nguyệt nhìn trước mắt hồ nước, dùng đến chính mình thực lực không ngừng cảm giác hết thảy trước mắt. Vô luận là hồ nước hay là nói, những cái kia cùng hồ nước đan vào một chỗ cây hoa anh đào người. Giờ phút này trong mắt của nàng, có khả năng nhìn thấy từng kia từng sợi phong vân thế giới ý thức không ngừng đan vào một chỗ. Sau đó điên cuồng quấn quanh ở vài thứ bên trên. Vô luận là hồ nước này, vẫn là nói cái này lầu canh, thế cho nên những cái kia cây hoa anh đào đều là như vậy. Nhưng cho dù là như vậy, hắn nhìn trước mắt tất cả những thứ này, trong lòng của nàng kỳ thật bản thân là muốn đi thử một lần. Đến tột cùng có thể không thể tới. Dù sao vô luận là phía trước cây hoa anh đào người, vẫn là nói hiện tại hồ nước, 29 đều đã chậm trễ bọn họ không ít thời gian. Dưới loại tình huống này, hắn tự thân là không muốn cũng không muốn nhìn thấy quá nhiều thời gian, nhận đến một ít chuyện chậm trễ. Nếu không đối với bọn họ đến nói, tất cả những thứ này phần lớn bộ sự tình, tiến độ khó tránh quá mức chậm chạp. Có thể nhìn trước mắt hồ nước, hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được trong đó lực lượng, cũng có thể âu rõ ràng cảm nhận được cái kia lầu canh lực lượng. Hắn biết rõ, tất nhiên trước khi nói thực lực đã đạt tới võ tiên cây hoa anh đào người, giờ phút này đều có thể bị những này hồ nước giết chết. Như vậy trên bản chất, những này hồ nước trình độ quỷ dị muốn vượt xa khỏi những cái kia cây hoa anh đào người. Dù sao vô luận từ một cái kia phương diện đến xem, cây hoa anh đào người trên bản chất đơn thể tác chiến, nhưng thật ra là quần thể tác chiến. Những này thụ nhân bên trong cũng sẽ xuất hiện một chút khác biệt, bọn họ bên trong cũng sẽ xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Thế nhưng những này hồ nước không giống, đại lượng hồ nước có thể nói như vậy, liền xem như nàng Yêu Nguyệt đem hết toàn lực, cũng vô pháp thăm dò rõ ràng tất cả những thứ này tầng dưới chốt logic. Chớ nói chi là chân chính trên ý nghĩa làm rõ ràng những này hồ nước. mà còn hồ nước số lượng thực sự là quá nhiều, loại này tử vong khí tức có khả năng đem phần lớn người trực tiếp bao phủ. Phong vân thế giới bên trong thế giới ý thức có nhất định mê hoặc nhân tâm tác dụng, thế nhưng trước mắt thế giới ý thức rất rõ ràng đúng là đem cái này một phẩm chất riêng gần như phát huy đến cực hạn. Bình thường thực lực tu sĩ, căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào cùng đồ vật tiến hành chống lại. Dù sao phải biết, những cái kia cây hoa anh đào người đại bộ phận đều là tiếp cận với võ tiên tồn tại, bởi vậy tại loại này trình độ bên trên, những này hồ nước vẫn như cũ có khả năng giết chết đại lượng cây hoa anh đào người, thậm chí dùng những này cây hoa anh đào người xây xong một cái lầu canh, như vậy dưới loại tình huống này, đã đủ để chứng minh những này cây hoa anh đào người thực lực. Hô, nàng nhẹ nhàng nôn ra một khẩu khí, chân chính trên ý nghĩa có một loại cảm giác bất lực. Loại này cảm giác bất lực là đối thực lực bản thân thiếu hụt bất đắc dĩ. Phong vân thế giới bên trong xuất hiện đồ vật thực lực thực sự là quá mạnh, thậm chí có thể nói như vậy bọn giá hỏa này xuất hiện, mang tới cảm giác nguy cơ thậm chí có khả năng cùng Bách Hiểu cùng sinh tên kia tiến hành bằng được. Giờ phút này nhìn qua vô cùng yên tĩnh trên mặt hồ, kỳ thật đã sóng lớn mãnh liệt, vô tận sát cơ ở phía trên không ngừng lan tràn. Sau đó tràn ngập tại toàn bộ mặt hồ cuối cùng thậm chí đem toàn bộ mặt hồ bao trùm. Quan Thất nhìn trước mắt tràn đầy sát cơ mặt hồ, toàn bộ thân hình đều theo bản năng lui về sau lui, nhìn xem hết thảy trước mắt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cùng hắn trước khi nói cây hoa anh đào người, là vì đại lượng số lượng không ngừng xếp lên tạo thành thực lực để người liễu lưới. Mà bây giờ mặt hồ mặc dù nói nhìn qua không có gió gì nguy hiểm, nhưng trên bản chất cũng không an toàn. Hắn ngồi xuống, vươn tay nhẹ nhàng chạm đến một cái hồ nước. Mặc dù nói tràn đầy nguy hiểm, nhưng hắn rất nhẹ bọn hắn giờ phút này đã tại nơi này chậm trễ quá nhiều thời gian, cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ có khả năng làm chính là tại thời gian nhanh nhất bên trong, thì 310 đến một chút phá cục chi pháp. Nếu không loại này tiến độ, để hắn căn bản là không còn mặt mũi đối điện hạ đối với bọn họ tài bồi. Đại lượng tài nguyên liền như thế không cần tiền nện ở trên người bọn họ, nhưng tựa hồ từ tình huống trước mắt nhìn lại, bọn họ cũng không có phát ra có lẽ có tác dụng. Đây đối với những người khác đến nói có lẽ đồng thời không có cái gì, nhưng đây đối với Quan Thất đến nói, hắn sẽ cảm thấy một cỗ cực hạn ấy nấy. Hắn dùng năng lượng của mình cảm thụ được hồ nước bên trong năng lượng ba động. Đột nhiên hắn mặt mày ngưng lại. Cái này không nên a. Chẳng lẽ nói đây đều là chướng nhãn pháp? Hắn giờ phút này cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng, thậm chí có thể nói như vậy. Cái này liền cùng bình thường hồ nước không có gì khác biệt. Thế nhưng ngay tại vừa rồi hắn lại quả thật cảm nhận được cỗ kia làm cho người kinh hãi năng lượng, đồng thời có thể nói như vậy. Loại kia ngưng trệ sắc ý, đủ để giết hắn. Chương 871, thật giả yêu nguyện, kinh khủng huyễn cảnh. Chương 871, thật giả yêu nguyện, kinh khủng huyễn cảnh. Nhưng là bây giờ cảm thụ được dạng này hồ nước, hắn lại không có cảm nhận được bất kỳ dị thường. Đồng thời hắn có thể xác định trước mắt tối thiểu là trong tay hắn hồ nước bên trong, cũng không có rất cường đại thế giới ý thức, cũng không có rất năng lượng cường đại. Giờ phút này liền cùng bình thường hồ nước tựa hồ không có gì khác biệt. Chẳng lẽ nói, tất cả những thứ này đều phát sinh thay đổi? Hoặc là nói hắn tiến vào một loại nào đó bí cảnh? Hắn ánh mắt hướng về xung quanh nhìn, muốn cảm giác tất cả xung quanh, bao gồm phụ cận yêu nguyệt cùng yến cùng đồ. Nếu như nói bọn họ tồn tại, như vậy cũng liền mang ý nghĩa. Trước mắt tất cả những thứ này đều là chân thực. Đương nhiên cái này cũng có thể là không chân thực tồn tại. Hắn thở phi phò, ánh mắt không ngừng nhìn hướng xung quanh, giờ phút này hắn cảm thấy nghi hoặc. Giờ phút này cùng vừa rồi liền hóa thành đánh chính là nguyên bản tràn đầy nguy hiểm mặt hồ, hiện tại tựa hồ không có gì nguy hiểm, mà còn không vẹn vẹn chỉ là dạng này. Tựa hồ nguyên bản những cái tiên đồng đậm thế giới ý thức đều biến mất. Hắn nhìn hướng một bên yêu nguyệt cùng yến cùng đồ, hắn nhìn trước mắt hai tên gia hỏa, trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Hiện tại nó có khả năng quả thật cảm nhận được, hai người bọn họ tựa hồ phát sinh cái gì không biết biến hóa. Tối thiểu từ hiện tại cảm giác nhìn lại, giờ phút này cùng phía trước đã có một chút biến hóa rất nhỏ. Nhìn xem một bên hai người hắn nói thẳng, đối mặt tình huống hiện tại, chúng ta chuẩn bị làm thế nào? Kính tượng yêu nguyệt nhìn trước mắt Quan Thất, lắc đầu, thẳng tắp hướng về trong mặt hồ ở giữa đi đến, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Chúng ta phải làm gì? Hoặc là nói chúng ta lại có thể làm cái gì? Quan Thất, chúng ta đi tới bây giờ cái này thế giới đã là tội ác tày trời, ngươi còn muốn phải làm những gì? Lúc đầu đây là thế giới là như vậy hòa bình, mặc dù nói cái này thế giới bên trong có một ít cường đại người. Nhưng trên thực tế, các ngươi cũng biết, tại loại này trình độ bên dưới lấy bọn họ thực lực căn bản là không có cách với cái thế giới này bản chất tạo thành tổn thương. Đồng dạng mời ngươi xem thật kỹ một chút cái này thế giới, phong vân thế giới. Tối thiểu tại chúng ta những này ngoại lai khách phía trước, nơi này mọi người sinh hoạt đều là an cư lạc nghiệp, đồng thời bọn họ sống đến đều rất không tệ. Mà không phải giống như bây giờ, kinh lịch nhiều như vậy hạo kiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là phong vân thế giới gần 10 năm đến nay, người chết nhiều nhất một lần. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì những cái kia huyết giới người, hoặc là Bách Hiểu cùng sinh lưu lại thủ đoạn, liền đã chết mấy cái ức, mà bây giờ tử vong nhân số còn đang không ngừng lên cao. Cho nên xin hỏi, Quan Thất, ngươi cảm thấy chúng ta đi tới cái này cái thế giới đúng không? Đi tới cái này cái thế giới chính là vì hủy diệt cái này thế giới, hoặc là nói hấp thụ cái này thế giới bản nguyên lực lượng. Ngươi cảm thấy chuyện này đối với phong vân giới công bằng sao? Hoặc là nói ngươi cảm thấy đây chính là tu sĩ ý nghĩa sao? Đây chính là tăng cao thực lực ý nghĩa sao? Hoặc là nói cái này thế giới đối các ngươi đến nói là dạng gì? Lời còn chưa dứt, kính tượng yêu nguyệt liền thẳng tắp hướng về mặt hồ bên trong đi đến, mà thân thể của nàng cũng theo hồ nước dần dần chìm xuống. Đại lượng cây hoa anh đào người từ đáy hồ phía dưới đưa ra gốc rễ không ngừng lan tràn mà ra. Nếu là nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy những cái kia dây leo bên trên rậm rạp chẳng chịt màu xám phù văn, không ngừng ở phía trên quấn quanh. Mà những này phù văn không phải trống rỗng xuất hiện, mà là không ngừng xuất hiện tại không khí bên trong, cuối cùng đem toàn bộ mặt đất lan tràn. nguyên bản yên tĩnh trên mặt hồ cũng dâng lên màu xám sương mù. Quan Thất nhìn trước mắt tất cả những thứ này, không nhịn được cảm thán nói: đây mới thực sự là duy trì tất cả những thứ này nguyên nhân sao? Hắn có khả năng cảm nhận được cái này màu xám trong sương mù không ngừng quấn quanh năng lượng, thậm chí có thể nói như vậy. Những năng lượng này trình độ muốn vượt xa khỏi võ tiên tiêu chuẩn. Nhưng cái này lại là thật sao? Nhìn trước mắt yêu nguyệt, hắn rất rõ ràng chân chính yêu nguyệt là sẽ không nói ra loại này tiết. Mà còn loại lời này rõ ràng chính là chỗ này phía sau màn giá hỏa muốn tiến hành truyền đạt. Thế nhưng rõ ràng như vậy cho xiếc, mới thật sự là để hắn cảm thấy nghi ngờ, dù sao vô luận là phía trước mục đích, vẫn là nói đã từng mục đích. Vô luận cái kia một việc, đều tại hiện lộ rõ ràng tên kia chỗ kinh khủng. Hiện tại loại này rõ ràng không giống như là tên kia mục đích. Quan Thất ánh mắt thì là ngược lại nhìn về phía một tiếng cùng đồ, hắn rất hiếu kỳ tiếp xuống tên kia tính toán làm cái gì. Dù sao tất nhiên nói yêu nguyệt đều không là thật, như vậy một bên yến cuồng đồ cũng không nhất định sẽ là thật. Mà hắn hiện tại hoặc chính là tiến vào một cái không gian bên trong, hoặc chính là lâm vào huyễn cảnh. Chương 872, Quan Thất nguy cơ, kinh khủng hồ nước. Chương 872, Quan Thất nguy cơ, kinh khủng hồ nước. Hoặc chính là chính mình cũng lâm vào một cái huyễn cảnh bên trong. Thế nhưng Quan Thất nhìn xem hết thảy trước mắt, trên mặt biểu lộ lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Không đúng, thời khắc này yến cuồng đồ là bất động bất động. Cùng lúc đó, tại huyễn cảnh bên ngoài, yêu nguyệt cùng yến cuồng đồ nhìn trước mắt Quan Thất, trên mặt biểu lộ bên trong tràn ngập khiếp sợ. Bọn họ không rõ ràng vì cái gì Quan Thất đột nhiên liền bất động bất động, mà giờ khắc này Quan Thất vẫn như cũ ngồi sụp xuống, muốn đưa tay đi đụng vào hồ nước. Nhưng để yêu nguyệt đám người không hiểu chính là, thời khắc này Quan Thất rất muốn cho vô luận là hắn, vẫn là nói trong tay hắn tất cả, đều không có bất kỳ vật gì tiếp xúc đến cái này hồ nước. Nhưng giờ phút này Quan Thất lại không núp đích. Hắn cũng thử qua tỉnh lại Quan Thất, thế nhưng rất hiển nhiên vô luận là đi qua vẫn là hiện tại, Quan Thất tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì có thể nên tựa hồ từ đây 497 cắt ra bắt đầu đã biến thành một cái bất động tồn tại. Chẳng lẽ là ý thức bị xâm lấn? Yêu Nguyệt trong đầu ngay lập tức xuất hiện ý nghĩ này, bởi vì liền từ tình huống hiện tại nhìn lại, chỉ có loại này có thể mới có thể sẽ có trước mắt cái tình huống này xuất hiện. Không đúng, không đúng, nếu như là ý thức bị xâm lấn, như vậy đối với Quan Thất đến nói, vô luận là bản thân nó thế giới ý thức, vẫn là nói nó bản thân khí cơ đều hẳn là sẽ có một ít biến hóa. Nhưng từ tình huống hiện tại nhìn lại, thời khắc này Quan Thất cùng 5 phút đồng hồ phía trước khí cơ lưu động, bao gồm hắn thế giới ý thức, đều không có bất kỳ thay đổi nào. Tựa hồ lâm vào một loại tương đối trạng thái huyền diệu. Nhưng theo lý mà nói Quan Thất cũng có thể có đủ thế giới ý thức, hắn hiện tại thế giới ý thức giống như là trước mắt hồ nước, hoàn toàn dừng lại, rất bình tĩnh. Đó cũng không phải một cái bình thường tu sĩ có lẽ bày ra thế giới ý thức. Đối với tu sĩ đến nói, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều tại hoạt động, bởi vậy dưới loại tình huống này vô luận là bọn họ tự thân ý thức, vẫn là nói là bọn họ thế giới ý thức, đều sẽ có nhất định ba động. Thế nhưng liền từ trước mắt Quan Thất trên tình huống tiến hành phán đoán, Quan Thất tự thân tựa hồ rơi vào một loại cực hạn bình tĩnh, bao gồm bản thân nó thế giới ý thức. Nhưng nhìn xem Quan Thất, nàng rất hiếu kỳ, dù sao có thể nói như vậy, thời khắc này Quan Thất cũng không có chạm đến cái này hồ nước. Thậm chí có thể nói như vậy, Quan Thất là tại đột nhiên rơi vào loại này trạng thái. Yến Cuồng Đồ nhìn trước mắt Quan Thất, hắn trực tiếp hỏi: Quan Thất, ngươi thế nào?" Không đúng, hắn cũng không có đụng phải này bị dị hồ nước, thậm chí tại một giây trước, hắn cũng không có làm gì. Thế nhưng vì cái gì, thời khắc này Quan Thất thế mà lâm vào loại này trạng thái? Ta hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được Quan Thất trong cơ thể tất cả tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà ta cảm thấy đây mới thực sự là khiến người cảm thấy hoảng hốt tồn tại, dù sao có thể nói như vậy. Vô luận là Quan Thất vẫn là nói chúng ta, nếu có một loại nguy cơ có thể tại chúng ta không biết rõ tình hình dưới tình huống, nháy mắt đem chúng ta tiến hành xóa bỏ. Như vậy cái này đối với chúng ta mà nói, kỳ thật càng tử vong không có gì khác biệt, dù sao giữa chúng ta thực lực sai biệt thực sự là quá lớn. Dưới loại tình huống này, chúng ta căn bản không có hoàn thủ lực lượng. Mà hồ nước này cũng là như thế, ta hoài nghi trước mắt hồ nước cùng cây hoa anh đào người đồng dạng đều là đột nhiên xuất hiện, dù sao chỉ có như vậy, chúng ta mới sẽ không có đạt được bất kỳ tình báo, mà không giống như là như bây giờ, nhìn xem tất cả những thứ này có chút không biết làm sao. Có thể là chúng ta bây giờ phải làm sao? Quan Thất cái dạng này, rất hiển nhiên hoặc là ý thức lâm vào cực độ ngủ say, thì chính là Quan Thất bản thân tiến vào huyễn cảnh bên trong. Thế nhưng ta nhìn xem xung quanh tất cả những thứ này, tựa hồ Quan Thất cũng không có chạm đến cái gì. Đột nhiên Yến Cuồng Đồ giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Quan Thất, hắn hình như hiểu. Nếu như nói Quan Thất nghĩ muốn làm chút gì, như vậy cái này cắt cũng liền có thể tiến hành giải thích. Quan Thất bản thân đi tới nơi này đồng thời muốn làm chuyện xảy ra, chính là đi cảm giác hoặc là nói đi đụng vào, đi tìm hiểu cái này hồ nước. Cho nên hiện tại Quan Thất tiến vào trạng thái này bên trong. Nhưng nhìn xem hết thảy trước mắt, hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, dù sao nếu là như vậy, hồ nước này khó tránh cũng quá mức kinh khủng. Nếu biết rõ thời khắc này Quan Thất cũng không có chạm đến hồ nước, bản thân nó cũng không có cùng hồ nước từng có bất kỳ tiếp xúc. Có lẽ chỉ là tự thân muốn đụng vào một cái hồ nước, thế nhưng dưới loại tình huống này, bản thân nó liền đã tiến vào hồ nước viễn cảnh bên trong. Chân chính mở ra hoặc là tiến vào ảo cảnh mấu chốt, từ trước đến nay đều không phải vật phẩm gì, mà là ý nghĩ. Chương 873, kính tượng Quan Thất, rơi vào ảo cảnh yến cùng đồ. Chương 873, kính tượng Quan Thất, rơi vào ảo cảnh yến cùng đồ. Nhưng nếu là như vậy tất cả những thứ này trước hết quá mức kinh khủng. Bởi vì có lẽ người có khả năng khống chế chính mình hành động, có khả năng khống chế nét mặt của mình, thế nhưng muốn khống chế ý nghĩ của mình, đây là rất khó làm đến. Không biết người khác có khả năng hay không làm đến, thế nhưng có thể nói như vậy. Hán Yến Cùng Đồ, đối với loại này sự tình vẫn là rất khó làm đến. đặc biệt là đối mặt trước mắt tất cả những thứ này. Không đúng, không đúng, hắn nhìn xem tất cả xung quanh, tại vừa vặn hắn xác thực xuất hiện đụng vào hồ nước ý nghĩ. Nhưng liền từ tình huống hiện tại nhìn lại, bản thân nó cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được tất cả xung quanh. Hơn nữa có thể biết rõ tự thân thế giới ý thức vẫn tồn tại như cũ, cũng không có giống vừa vặn quan thất như thế. Bất quá đột nhiên hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn cách đó không xa yêu nguyện cùng quan thất, trên mặt biểu lộ tràn ngập to lớn nghi hoặc trước mắt quan thất động. Đồng thời hắn ánh mắt bên trong tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn xem hết thảy trước mắt. Chẳng lẽ nói, ta tiến vào cái không gian kia, hoặc là huyễn cảnh? Kính tượng quan thất nhìn trước mắt tiến cùng đồ, trên mặt biểu lộ bên trong tràn đầy cười nhạo. Đây chính là các ngươi thế giới bên trong vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân tại sao? Bây giờ nhìn lại cũng không gì hơn cái này a. Ngươi xem một chút các ngươi bây giờ, vô luận là thân thể này bản tôn, hoặc là ngươi, ta đều đánh mất giết chết các ngươi hứng thú, các ngươi thực sự là quá kém. Vẹn vẹn một chút tê nhỏ, liền không sai biệt lắm có khả năng muốn các ngươi mạng nhỏ. Ta rất hiếu kỳ các ngươi mấy cái là như thế nào đi vào phong vân thế giới, thật là khiến người thổ thức. Các ngươi thực lực cũng không tránh khỏi quá mức nhỏ yếu. Căn cứ tình báo đến nói, tên của ngươi là gọi là Yến Cuồng Đồ đi. Yến Cuồng Đồ nhìn trước mắt kính tượng quan thất, điên cuồng điều động hắn khí huyết, bất quá bây giờ nàng lại không có động, mà là lặng lặng quan sát tất cả mọi thứ ở hiện tại. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tại bây giờ không quen thuộc tình huống bên trong bất kỳ cái gì dư thừa hoặc là quyết định sai lầm, cũng có thể dẫn đến hắn tử vong. Cho nên dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn nhiều quan sát, đồng thời nhiều đi giải tất cả mọi thứ ở hiện tại. Cái này không liên quan tới người trước mắt này có phải là quan thất, bởi vì giờ khắc này rất nhiều chuyện đã không phải là một mình hắn có thể hiểu. Quá nhiều chuyện đều đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, vô luận là trước mắt cái này kính tượng quan thất xuất hiện, kỳ thật trong lòng của hắn, hắn rất rõ ràng, nếu như không phải trước mắt kính tượng quan thất nói ra những lời này, như vậy kỳ thật trên bản chất, hắn cũng không phát hiện trước mắt cái này quan thất dị thường, tối thiểu trong thời gian ngắn hắn là không cách nào phát hiện. Như vậy dưới loại tình huống này, kỳ thật hắn chết xác suất có khả năng đạt tới 90, bởi vì có lẽ hắn sẽ đối phong vân thế giới người có một ít cảnh giác. Thế nhưng đối thần châu thế giới người, đặc biệt là quan thất đám người, bọn họ đều là cùng một chỗ kể vai chiến đấu tới. Cho nên dưới loại tình huống này, hắn cũng sẽ không có bất kỳ đề phòng, ngược lại dưới loại tình huống này, hắn sẽ vô cùng buông lỏng. Có lẽ chính là bởi vì trước mắt loại này lòng cảm mến, chân chính để hắn cảm thấy yên tâm. Nhưng nhìn xem tên trước mắt, hắn vẫn còn có chút do dự, mặc dù nói quan thất đồng thời sẽ không nói ra lời như vậy. Nhưng bạn nhất trước mắt đây là bị khống chế quan thất đâu. Không hề bài trừ tình huống này, dù sao bọn họ tại phong vân thế giới bên trong thấy được rất nhiều chuyện, đã đầy đủ vượt qua bọn họ tưởng tượng. Thậm chí có thể nói như vậy, ở cái thế giới này bên trong vượt qua bọn họ tưởng tượng sự tình vẫn như cũ có rất nhiều. Hô! Hắn nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí, cảm thụ được trước mắt quan thất. Nếu như nói tên trước mắt này là quan thất lời nói, như vậy tất nhiên giá hỏa này trên thân khẳng định có thần châu thế giới ý thức. Cho nên dưới loại tình huống này, muốn đối tên trước mắt này xác nhận vẫn tương đối đơn giản. Dù sao tại đại đa số thời điểm, cho dù là phong vân thế giới bên trong người, thế nhưng đối với bọn họ đến nói, muốn chân chính phục chế thần châu thế giới ý thức, cái này có lẽ còn là có chút khó khăn. Liên cùng bọn họ tự thân muốn phục chế phong vân thế giới ý thức một dạng, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Cho nên vô luận là bọn họ vẫn là huyết giới bí pháp, trong đó hạch tâm vẫn như cũng là đem tự thân thế giới ý thức thay đổi đến cường đại, mà về sau lại tiến hành thế giới ý thức thôn phệ, lợi dụng thế giới ý thức đến đối chống chọi thế giới ý thức, mà không phải phục chế thế giới khác thế giới ý thức. Cái này đối với bọn họ đến nói độ khó quá lớn. Ở trong đó liên quan đến rất nhiều thứ, ví dụ như mỗi một cái thế giới cùng thế giới ở giữa thế giới khác nhau quy tắc buộc. Chương 874, kính tượng mê hoặc, tiến cùng đổ lo lắng. Chương 874, kính tượng mê hoặc, tiến cùng đồ lo lắng. Nếu không huyết chi cự Phật cũng không cần tại phong vân thế giới đỉnh trệ thời gian lâu như vậy, nếu như là thế giới ý thức ở giữa lẫn nhau phục chế rất nhanh lời nói. Như vậy hắn đã sớm có thể tiến vào Lăng Vân quật bên trong, đồng thời đối thế giới ý thức tiến hành phục chế. Như vậy, Lăng Vân cảnh khô bên trong tinh thuần năng lượng đã sớm là vật trong túi của hắn, nói như vậy lời nói thật tiếp xuống liền không có bọn họ chuyện gì. Mặc dù không rõ ràng, huyết chi cự Phật thôn vệ phong vân thế giới bên trong năng lượng về sau, có phải hay không là bách hiểu cùng sinh đối thủ. Nhưng bọn hắn rõ ràng, dưới tình huống đó huyết chi cự Phật tuyệt đối không phải bọn họ vừa vặn đến phong vân thế giới liền có thể ứng đối. Cho dù là điện hạ cũng là như thế. Tại mới vừa tới đến phong vân thế giới thời điểm, hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được điện hạ thực lực cũng là võ tiên trở xuống. Hiện tại điện hạ thực lực hoàn toàn chính là hậu kỳ tăng lên đi lên. Cho nên nếu như là huyết chi cự Phật phía trước thực lực liền được nhất định tăng lên, như vậy kỳ thật trên bản chất bọn họ cũng không phải là tên kia đối thủ. Thế nhưng tên kia cũng không có lựa chọn, cũng không nguyện ý đi thử nghiệm phục chế phong vân thế giới ý thức. Hắn lựa chọn là không ngừng hấp thu phong vân thế giới ý thức, sau đó để phong vân thế giới bản thân quy tắc, đem hắn coi như phong vân thế giới người. Như vậy dưới loại tình huống này, kỳ thật thực lực của bản thân hắn sẽ dần dần giải tỏa, nhận đến phong vân thế giới quy tắc áp chế cũng sẽ không ngừng giảm bớt. Cho nên dưới loại tình huống này, hắn sẽ càng thêm có khuynh hướng cái sau, bởi vì không những nguy hiểm cực thấp, mà còn trên bản chất cũng có thể không ngừng đẩy tới toàn bộ phong vân thế giới bên trong hắn đối với thế giới ý thức quen thuộc. Từ đó tại phong vân thế giới hắn có khả năng càng tốt ẩn nấp chính mình, tự thân lực lượng cũng có thể vững bước tăng lên. Lại thêm về sau bách hiểu cùng sinh xuất hiện, triệt để phá vỡ nguyên bản bọn họ hài hòa cục diện. Khi đó cho dù huyết chi cự Phật muốn hấp thu phong vân thế giới bản thân năng lượng, hoặc là không ngừng tăng lên chính mình thực lực, hắn cũng không thể không cân nhắc bách hiểu cùng sinh tồn tại. Dù sao từ hiện thực phương diện đến xem, hắn căn bản cũng không phải là bách hiểu cùng sinh đối thủ. Cho nên dưới loại tình huống này hắn căn bản sẽ không, cũng không có cơ hội đi hấp thu phong vân thế giới năng lượng. Cường giả đối với toàn bộ thế giới năng lượng biến hóa là dị thường mẫn cảm. Trước mắt kính tượng quan thất tựa hồ phát giác dị thường, quay đầu nhìn trước mắt tiến cùng đồ, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh dị. Nhìn trước mắt gia hỏa này, tại suy đoán của hắn bên trong, gia hỏa này hẳn là muốn trước thời hạn công kích. Dù sao liền hắn đều đã nói cho trước mắt tiến cùng đồ, hắn cũng không phải là quan thất. Cho nên dưới loại tình huống này, tiến cùng đồ muốn trước thời hạn phát động công kích chỉ có dạng này mới phù hợp lẽ thường. Nhưng giờ phút này nhìn trước mắt tiến cùng đồ, trên mặt hắn biểu lộ bên trong có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ gia hỏa này phát hiện hiện tại thân thể của hắn bí mật? Trên bản chất đến nói bọn họ cái này từ hồ thủy ngưng tập hợp mà thành thân thể, trong đó bản thân là không có lực lượng. Cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ liền cần hấp dẫn tiến vào huyễn cảnh bên trong người tiến hành công kích. Bọn họ công kích càng cường đại, kính tượng người thực lực bản thân cũng sẽ hiện ra cấp số nhân tăng lên, cho nên dưới loại tình huống này, đối với bọn họ có lợi nhất chính là mô phỏng theo xung quanh bọn họ người. Sau đó mượn nhờ bọn họ tự thân đối với loại này mô phỏng theo cựu thị tâm lý, hấp dẫn bọn họ tiến hành công kích. Chỉ cần mẹ nó tiến hành công kích, như vậy kỳ thật trên bản chất, bọn họ tại huyễn cảnh bên trong cũng cùng cấp tại vô địch tồn tại. Bởi vì tại huyễn cảnh bên trong, bọn họ thực lực sẽ là người công kích gấp 5 lần. Cũng chính là nói, chỉ cần bọn họ phát động công kích, như vậy tại huyễn cảnh bên trong bọn họ cũng chính là vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ hắn nhìn trước mắt Tiến Cung Đồ, trên mặt biểu lộ khó tránh khỏi có chút dữ tợn, gia hỏa này làm sao còn không phát động tiến công? Theo lý mà nói hắn đều nói như vậy, trước mắt gia hỏa này có lẽ không đến mức một điểm phản ứng đều không có. Nhưng giờ phút này nhìn trước mắt Tiến Cung Đồ, hắn có thể không có bất kỳ cái gì 2.9 muốn công kích ý tứ. Ngược lại Yến Cung Đồ cũng đang nhìn chăm chú hắn, theo không ngừng cảm giác tên trước mắt này, hắn phát hiện tên trước mắt này tồn tại có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, nếu như hắn tiến vào tiểu thế giới, hoặc là cái gì huyễn cảnh, như vậy tên trước mắt này thực lực tất nhiên là mạnh hơn hắn, cho nên dưới loại tình huống này, nói chuyện nhưng thật ra là một kiện rất chuyện không cần thiết. Có thể là theo hắn cảm giác, hắn dần dần phát hiện một chút ngoài ý muốn. Tên trước mắt này, tựa hồ trong cơ thể cũng không có rất cường đại lực lượng. Chương 875, kính tượng quan thất mời, chân chính phong vân thế giới. Chương 875, kính tượng quan thất mời, chân chính phong vân thế giới. Này ngược lại là để hắn có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn trước mắt kính tượng quan thất nói thẳng: "Ta mặc dù không rõ ràng vì cái gì điện hạ muốn tới đến cái này thế giới, cũng không hiểu rõ vì cái gì cái này thế giới bên trong xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Vô luận là vừa bắt đầu đến gặp phải thiên địa hội hoặc là nói vô song thành biến cố, vẫn là nói phía sau Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân giữa hai bên gặp phải cố tượng, thế cho nên phía sau gặp phải tất cả, vô luận là Nhiếp Phong vẫn là nói Bộ Kinh Vân quy thuận. Nhưng trên bản chất với ta mà nói, ta chỉ cần nghe theo điện ra lệnh, liền xem như điện hạ để ta giết người nào, ta đều sẽ không chút do dự động thủ. Cho dù tất cả những thứ này vượt qua thực lực bản thân phạm vi, huyết chi cự Phật cũng tốt, bách hiểu cùng sinh cũng tốt, đều là như vậy. Ta đến cùng đồ võ công cao, mọi người đều biết, nghe nói hắn 10 tuổi năm đó đã tự sáng tạo tuyệt nghệ, 13 tuổi năm đó đã nghiêm nhiên tôn chủ, 20 tuổi 29 năm đó đã danh chấn giang hồ, 25 tuổi liền có thể có 102 võ lâm, chính là bởi vì nuốt vô cực tiên đan dương cực viên âm cực viên tổng bốn viên mới có thể có công lực này, liền nhanh nhẹn bay lượn, không thể phục chế. Võ lâm tôn là thiên hạ đệ nhất cường nhân, võ lâm đệ nhất dị nhân, giang hồ đệ nhất kỳ nhân, thế gian đệ nhất cổ nhân. Đen Bạch Nhị nói cúi đầu xưng thần, tung hoành thiên hạ, hiệu lệnh thất hải, bắt đầu sáng tạo quyền lực bang sáng lập Trường Giang, Hoàng Hà Đường Thủy phân trại. Cả đời cuồng bá thiên bên dưới, khoái ý ân cửu. Nhưng chân chính muốn nói tìm tới ý nghĩa của cuộc sống, hoặc là nói biết một chút người sinh theo đuổi, vẫn là muốn từ gặp phải Triệu Vô Tiện bắt đầu. Hắn thực lực cổ tay vượt xa khỏi tưởng tượng của ta, cho nên ta tình nguyện đi theo tại hắn. Vô luận là quan thất vẫn là những người khác đại đa số đều là bởi vì như thế. Kính tượng quan thất nhìn xem tất cả xung quanh, trên mặt biểu lộ tràn ngập thần sắc nghi hoặc, hắn nhìn xem hết thảy trước mắt. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Vô luận là đối mặt trước mắt Tiến Cung Đồ, vẫn là còn lại kính tượng như vậy tin tức truyền đến, đều làm hắn có chút ngoài ý muốn. Liền hắn hiện tại đều đối với bọn họ trong miệng Triệu Vô Tiện có chút hiếu kỳ. Hắn ánh mắt nhìn hướng một bên. Vô số hồ nước nhìn qua vẫn như cũ đỉnh trệ tại nguyên chỗ, nhưng trên bản chất lại không phải như vậy, trong hồ nước năng lượng mỗi giờ mỗi khắc đều tại hoạt động. Tựa như là một cái xoắn ốc lên cao đường cong, không ngừng trong không khí bồi hồi, sau đó tìm cơ hội lại lần nữa lên cao. Nếu như nhìn kỹ lại, có khả năng nhìn thấy vô số trắng như tuyết đường cong tại trong hồ nước không ngừng quấn quanh, không ngừng bồi hồi, sợi tơ ở giữa không ngừng đan xen, phản phất tại tạo dựng cái này đến cái khác kỳ lạ phù văn. Nhưng nếu như lại nhìn đi, liền có thể phát hiện tại những này phù văn bên trong thì là nhỏ hơn phù văn ở trong đó không ngừng xuyên qua, đem những này hồ nước liên hệ với nhau, tạo thành cái này đến cái khác to lớn phù văn, cuối cùng lại đem trước mắt phù văn toàn bộ liên hệ với nhau. Kính tượng quan thất nhìn trước mắt Tiến Cuồng Đồ nói thẳng: "Ngươi đi theo các ngươi cái kia thế giới chi chủ, không bằng đi theo chúng ta thế giới chi chủ. Ở cái thế giới này ngươi cũng không cần tùy ý bôn ba, thực lực bản thân cũng có thể có được bảo đảm, đồng thời tại chỗ này chúng ta chính là bất tử tồn tại. Ngươi xem tại ngươi xung quanh hồ nước, những này hồ nước bên trong ẩn chứa vô số phong vân thế giới năng lượng. Đương nhiên tại cái này trong đó cũng bao gồm vô số phong vân thế giới ý thức, mà chúng ta bây giờ đã trở thành những thế giới này ý thức một bộ phận. Thay lời khác đến nói chỉ cần phong vân thế giới bản thân bất diệt, cái này thế giới bất tử, chúng ta chính là bất tử tồn tại. Vô luận là người nào, liền xem như hắn thực lực đạt tới giáo tổ cấp bậc, nhưng vẫn như cũ giết bất tử chúng ta. Bởi vì chúng ta bản thân đã không phải là tự thân ý thức, hoặc là nói tự thân làm căn cơ, từ gia nhập chúng ta 870 cái này thế giới bắt đầu. Chúng ta bản thân liền đã trở thành phong vân thế giới một bộ phận, liền xem như giết chết hiện tại chúng ta. Chúng ta vẫn như cũ sẽ phục sinh, chúng ta vẫn như cũ sẽ lại lần nữa phục sinh. Liền xem như các ngươi đem chúng ta giết chết vô số lần, chỉ cần phong vân thế giới bản thân không có sụp đổ, cái này thế giới không có biến mất. Như vậy đối với chúng ta mà nói, cái này liền không có gì to tát, bởi vì chúng ta là bất diệt. Đương nhiên ngươi gia nhập phong vân thế giới về sau, bản thân ngươi không có chuyện gì thời điểm, cũng có thể trở thành phong vân thế giới bên trong nhân loại. Vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không quản thúc. Ngươi nhìn cuộc sống như vậy bao nhiêu an ổn, bao nhiêu thoải mái dễ chịu, mà còn chúng ta thực lực bản thân cũng sẽ theo phong vân thế giới tự thân cường đại, mà không ngừng thay đổi đến cường đại, thậm chí liền tự thân mạnh lên cũng cùng phong vân thế giới cùng một nhịp thở, căn bản không cần sầu lo. Chương 876, thế giới phụ thuộc chủng loại, kính tượng hàm nghĩa chân chính. Chương 876, thế giới phụ thuộc chủng loại, kính tượng hàm nghĩa chân chính. Ngươi không cảm thấy cuộc sống như vậy, xa xa muốn so ngươi muốn sinh hoạt càng thêm thoải mái dễ chịu sao? Căn bản không cần lo lắng giống như là các ngươi quen thuộc huyết chi cự phật, hoặc là bách hiểu cùng sinh loại kia ngoại giới khách tới. Bởi vì cho dù là bọn họ, chỉ cần phong vân thế giới bản thân không sụp đổ, như vậy kỳ thật trên bản chất chúng ta sẽ không phải chết. Cho dù là kinh lịch tử vong, vẫn như cũ sẽ còn sống lại. Mà xem như chúng ta không vẹn vẹn có thể hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý, mà còn chúng ta thực lực bản thân cũng tại không ngừng tăng lên. Có thể nói như vậy, chỉ cần phong vân thế giới tồn tại một ngày, chúng ta liền sống sót một ngày. Có lẽ ngươi không hề biết, cái này phong vân thế giới đã tồn tại vô số năm tháng, chúng ta cũng căn bản không cần lo lắng. Thế giới sụp đổ loại này vấn đề xuất hiện, chúng ta bản thân cũng chính là bất tử tồn tại. Cái này không thể so các ngươi loại kia khắp nơi mạo hiểm, đem chính mình sinh mệnh giao phó cho tương lai cái chủng loại kia hành động. Tiến cùng đồ, cho nên ngươi không cảm thấy có lẽ đối ngươi, vẫn là đối các ngươi đến nói. Cùng một cái thế giới dung hợp trở thành thế giới kia bản thân một bộ phận, mới là nhất quyết định chính xác sao? Không vẹn vẹn không cần cân nhắc tương lai tất cả, thậm chí có thể nói như vậy, ngươi mong muốn tất cả đều sẽ tại thời gian này bên trong tạo thành. Hết thảy tất cả đều sẽ dựa theo ngươi kế hoạch hành động. Ngươi căn bản là không muốn cân nhắc bất cứ chuyện gì. Yến Cuồng Đồ nhìn trước mắt kính tượng quan thất, trên mặt biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Hắn đã từng nghĩ qua tên trước mắt này đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Thế nhưng một cái căn cứ hắn tại phong vân thế giới bên trong sở tác sở vi, hắn chỗ nhận biết vẫn là, gia hỏa này bản thân hẳn là cùng loại với Hỏa Kỳ Lân đồng dạng tồn tại. Hẳn là phía trước cường giả, thế nhưng hắn thần hồn bị phong vân thế giới bên trong lực lượng khống chế xuống dưới. Cho nên tên trước mắt này cho dù là giết chết, thực lực bản thân sẽ còn không ngừng mạnh lên, mà mạnh lên về sau hắn đối với Yến Cuồng Đồ đến nói, cái này sẽ là càng thêm khó giải quyết. Cho nên dưới loại tình huống này, hắn cũng không có lựa chọn ngay lập tức công kích, mà là đang quan sát tình huống hiện tại. Dù sao, nếu như gia hỏa này thật là cùng Hỏa Kỳ Lân như thế tồn tại, như vậy đối với hắn hiện tại đến nói, công kích hoặc là giết chết gia hỏa này không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Cho nên dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể làm hoặc là chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Xem trước một chút đối diện hư thực cuối cùng rồi quyết định có hay không muốn tiến hành công kích. Bất quá lúc này nhìn trước mắt gia hỏa này, hắn vẫn là không nghĩ tới, gia hỏa này bản chất lại là phong vân thế giới bản thân. Hoặc là nói hắn cùng phong vân thế giới bản thân có quan hệ mật thiết. Nhìn trước mắt gia hỏa này, hắn hẳn là ký sinh tại phong vân thế giới bên trong, dù sao nếu là như vậy. Như vậy hắn nói tới cũng liền đi đến thông. Nếu như nói hắn là phong vân thế giới bản thân, đó chính là cùng loại với tiểu thế giới chi chủ tồn tại, như vậy kỳ thật trước mắt gia hỏa này, thực lực bản thân thấp nhất đều là võ tiên cấp bậc. Dưới loại tình huống này, vô luận là hắn hay là nói quan thất, hoặc là yêu nguyệt đều căn bản không phải tên trước mắt này đối thủ. Hắn có lẽ trực tiếp giết chết bọn họ, mà không phải giống như bây giờ. Bất quá, căn theo như hắn nói, xác thực có nhất định sức hấp dẫn. Thực lực bản thân đi theo thế giới bản thân mà tiến hành tăng lên, như vậy kỳ thật tự thân cùng bản thân sở thuộc thế giới là có đủ độ cao liên hệ. Dưới loại tình huống này, quả thật có thể làm đến cùng hắn nói một dạng, bất tử bất diệt tồn tại. Đương nhiên đây cũng chỉ là tại nhất định dưới tình huống, nếu như nói có cường giả có khả năng cường đại đến hủy diệt thế giới trình độ, như vậy kỳ thật đối với bọn họ đến nói, tất cả những thứ này là cũng liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù nói bọn họ thực lực bản thân cùng phong vân thế giới bản thân độ cao chói chặt, dưới loại tình huống này, bọn họ tự thân có khả năng thu hoạch được khá lớn chỗ ích lợi. Nhưng cùng lúc nếu như là phong vân thế giới bản thân tương đối thấp, hoặc là nói là phong vân thế giới bản thân năng lượng đê mê sưởng, như vậy đồng dạng bọn họ thực lực cũng sẽ vô cùng nhỏ yếu. Thậm chí có thể nói như vậy, cái này chính là phúc lợi, nhưng tương tự đây cũng là chân chính hạn chế bọn họ lồng giam. Vô luận là hưởng thụ, hoặc là ở cái thế giới này bên trong, bọn họ đều có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá, Tiến Cùng Đồ đối với cái này lại chẳng thèm ngó tới. Thời gian dài đến nay hắn đã cùng điện hạ đi qua phong vân thế giới, cũng biết một chút chân chính cường giả tồn tại. Cho nên nói dưới loại tình huống này, hắn rất rõ ràng chỉ có không ngừng mạnh lên mới là chính hắn tìm kiếm con đường, cho nên dưới loại tình huống này, hắn căn bản sẽ không tuyển chọn cái kia kính tượng quan thất lời nói. Cái kia đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Chương 877, kính tượng lồng giam, Yến Cuồng Đồ võ đạo chi tâm. Chương 877, kính tượng lồng giam, Yến Cuồng Đồ võ đạo chi tâm. Hắn nhìn trước mắt kính tượng quan thất, trên mặt biểu lộ cũng không hề biến hóa. Thời gian lâu như vậy xuống, hắn cũng sớm đã chân chính trên ý nghĩa đem rất nhiều chuyện biết rõ. Hắn Yến Cuồng Đồ, đến đây kết thúc chân chính theo đuổi vẫn là thực lực, là loại kia siêu việt võ tiên bên trên lực lượng. Theo đuổi là chân chính võ đạo, mà cũng không phải là giống trước mắt cái này kính tượng quan thất một dạng, mục tiêu là an nhàn, thưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Như quả nhiên hắn làm ra lựa chọn, hắn giờ phút này càng muốn hơn lựa chọn chết tại chiến đấu bên trong, đều không phải giống tên trước mắt này đồng dạng. Sống ngủ thời gian, hắn nói tới đồng thời làm hành động, quả thật có thể để cuộc sống của hắn rất an nhàn. Đồng thời từ trình độ nhất định đến, căn bản cũng không cần lo lắng tu luyện cùng chiến đấu bên trong nguy hiểm. Nhưng kỳ thật trên bản chất nhận đến thế giới bản thân áp chế trình độ quá lớn. Tựa như là phong vân thế giới bản thân, có khả năng tiếp nhận cao nhất tu vi chính là võ tiên, cho nên dưới loại tình huống này, như 563 sao trở thành giống trước mắt cái này kính tượng quan thất đồng dạng người, như vậy rất hiển nhiên bọn họ thực lực cao nhất cũng chính là võ tiên tiêu chuẩn. Nhưng trừ cái này thế giới bên ngoài, còn có cái khác thế giới. Tại thế giới khác bên trong vẫn tồn tại như cũ cảnh giới càng cao hơn, võ tiên có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, đã là võ đạo đỉnh điểm. Thế nhưng kỳ thật tại Yến Cuồng Đồ xem ra, những này chẳng qua là võ đạo khởi điểm mà thôi. Những này đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Mặc dù nói cái kia kính tượng quan thất nói tới rất nhiều thứ, cũng còn không sai. Nhưng đối với trước mắt Yến Cuồng Đồ đến nói, như thế vẫn chưa đủ, đối với thực lực tăng lên cái còn chưa đủ. Võ tiên cảnh giới giờ phút này nàng còn có không ít chênh lệch. Cho dù là như vậy, nhưng trên bản chất hắn vẫn là muốn truy tìm một chút cảnh giới càng cao hơn. Dù sao vô luận là đối với hắn hiện tại, vẫn là đối với trước đây hắn đến nói cái này đều như thế. Có lẽ trước kia hắn sẽ cảm thấy thực lực bản thân đã trong giang hồ là vô địch tồn tại. Thế nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn biết rõ, trừ Thần Châu thế giới còn có cái khác thế giới. Những thế giới kia bên trong vẫn tồn tại như cũ cường giả. Cho nên ở loại tình huống này bên trong, hắn càng hy vọng chính là không ngừng tăng lên thực lực bản thân, không ngừng cùng thế giới khác cường giả chiến đấu. Cái này đối với hắn mà nói mới thật sự là ý nghĩa. Hắn nhìn trước mắt kính tượng quan thất, không nhịn được hỏi: "Ngươi thật thích loại này sinh hoạt sao? Mặc dù nói bản thân ngươi cùng phong vân thế giới bản thân có tuyệt đối liên hệ, tại loại này liên hệ bên trong, bản thân ngươi ở một mức độ nào đó đạt tới bất tử bất diệt trình độ. Tự thân cũng có thể tại phong vân thế giới bên trong muốn làm gì thì làm. Nhưng ngươi không cảm thấy cuộc sống như vậy thực sự là khiến người không thú vị sao? Bởi vì kỳ thật từ nhất định phương diện đi lên nói, ngươi ở cái thế giới này đã là tiếp cận với vô địch tồn tại. Cho nên vô luận là với cái thế giới này thực lực theo đuổi, vẫn là nói với cái thế giới này bên trong còn lại chí hướng đến nói, bản thân kỳ thật làm cái gì đều đã là chuyện không có ý nghĩa. Dù sao tại rất nhiều thứ bên trên, ngươi đã đạt đến vô dục vô cầu cảnh giới. Thế nhưng đối với chúng ta không giống, ta đối với gia nhập thế giới hoặc là trở thành thế giới phụ thuộc, loại này hành động căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Dù sao với ta mà nói thực lực vẫn là rất trọng yếu, ta khát vọng thay đổi đến càng mạnh cùng với theo đuổi càng thêm thực lực cường đại. Cùng thế giới khác bên trong cường giả tiến hành chiến đấu, mặc dù nói bất tử bất diệt với ta mà nói vẫn như cũ có hấp dẫn rất lớn. Thế nhưng ta không nghĩ đây là xây dựng ở tự thân mất đi tự do cơ sở bên trên. Ngươi đạt tới điều kiện này, nhưng trên bản chất cũng mất đi tự do, cùng với chính mình thay đổi cường đại động lực. Cùng hắn nói ngươi tại loại này trạng thái bên trong là phi thường vui vẻ, không bằng nói đây bất quá là vùng vẫy dây chết mà thôi. Gia nhập về sau ngươi căn bản liền không có cách nào thoát ly phong vân thế giới bản thân khống chế, ngươi bây giờ đã trở thành phong vân thế giới bên trong một câu khôi lỗi. Bất tử bất diệt khôi lỗi, mà còn ngươi tự thân ý thức bất diệt, thân thể ngươi còn có thể lần thứ hai phục sinh. Thế nhưng vô luận như thế nào ngươi thực lực bản thân cũng đã làm không được tăng lên. Dưới loại tình huống này, ngươi chỉ chờ đợi phong vân thế giới triệt để sụp đổ, ngươi mới có thể chân chính chết đi. Nếu không cái này đối với ngươi mà nói chính là trăm năm, ngàn năm thậm chí nói là trên vạn năm lồng giam, mà liền từ tình huống hiện tại nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi còn muốn tại loại này lồng giam bên trong tồn tại rất dài thời gian rất dài. Bất tử bất diệt cũng chẳng qua là ngươi trở thành khôi lỗi manh lưới mà thôi. Chương 878, phong vân biến cục, sinh tử tranh. Chương 878, phong vân biến cục, sinh tử tranh. Nhìn trước mắt kính tượng, Tiễn Cuồng Đồ không có gấp hành động, mà là lặng lặng nhìn trước mắt tên kia. Tiễn Cuồng Đồ biết rõ, giờ phút này trước mắt gia hỏa này đã không có phía trước cái chủng loại kia trạng thái. Vô luận là hắn tự thân vẫn là nói hắn hành động, giờ phút này đều đã phát sinh biến hóa. Có thể nói như vậy tính tượng mặc dù có chỗ tốt nhất định, nhưng trọng yếu nhất chính là thiếu hụt quá lớn. Bên kia, Yêu Nguyệt nhìn trước mắt hai người, trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Giờ phút này hắn có khả năng biết rõ, Yến Cuồng Đồ hẳn là cùng Quan Thất đã tiến vào huyễn cảnh bên trong. Bởi vì liền từ tình huống hiện tại bên trên nhìn, Quan Thất bản thân trạng thái cùng Yến Cuồng Đồ trạng thái không có sai biệt, cho nên từ trường hợp này đi lên nói, kỳ thật Yến Cuồng Đồ hẳn là cùng Quan Thất đồng dạng tiến vào một cái khác huyễn cảnh bên trong. Bất quá, Yêu Nguyệt nhìn xem tất cả xung quanh, trên mặt biểu lộ bên trong xuất hiện một chút kinh dị. Bởi vì giờ khắc này hắn thấy nguyên bản một chút bình tĩnh hồ nước, hiện tại đã bắt đầu dần dần nhấc lên sóng lớn. Thậm chí tại nhất định dưới tình huống, những cái kia hồ nước trên bản chất còn đang không ngừng cuộn cuộn, vô số hồ nước tại nguyên bản trên mặt hồ nhấc lên cái này đến cái khác vòng xoáy. Nếu là nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy những cái kia vòng xoáy bên trong không ngừng lan tràn phù văn. Lần này phù văn cùng phía trước phù văn không nhất trí, lần này phù văn bên trên mang theo không ít năng lượng màu lam đậm. Mỗi lần những năng lượng này phun trào, tựa hồ cũng tại kéo theo phong vân thế giới ý thức bản thân vận hành, mà còn liền từ tình huống trước mắt bên trên nhìn. Tựa hồ những này chính là tồn tại ở cái này thế giới vàng bên trong cái kia nhất là năng lượng tinh thuần. Thậm chí có thể nói như vậy, những năng lượng này tinh thuần trình độ thậm chí muốn vượt xa khỏi lúc ấy tại cái kia tiểu thế giới bên trong chạm đến năng lượng. Những năng lượng này độ tinh thuần vượt xa khỏi nàng mong muốn. Liền xem như bọn họ mới vừa tới đến cái này thế giới nơi này thời điểm, vừa bắt đầu đều đồng thời không hiểu cái này thế giới bên trong năng lượng. Mà hiện tại bọn hắn có đầy đủ kinh nghiệm về sau tự nhiên cũng liền biết đến tột cùng cái gì mới là phong vân thế giới bên trong nhất là năng lượng tinh thuần. Mà còn liền từ hiện tại tình huống này đi lên nhìn, tựa hồ những năng lượng này mới thật sự là trên ý nghĩa duy trì phong vân thế giới căn bản. Nhưng có một số việc làm hắn rất hiếu kỳ. Đến tột cùng là vì cái gì mới có thể đủ dẫn đến nguyên bản bình tĩnh mặt biển bên trên, giờ phút này thay đổi đến sóng lớn mãnh liệt. Nguyên bản những cái kia yên lặng hoặc là đạt tới trạng thái thăng bằng cây hoa anh đào người, giờ phút này tựa hồ cũng đã nhận được mệnh lệnh nào đó, bắt đầu điên cuồng hướng về cái này thế giới bản thân đi phun trào. Vô số năng lượng trong thế giới này không ngừng tranh đoạt. Bọn họ hẳn không phải là cộng sinh quan hệ, ngược lại bọn họ tự thân tồn tại quan hệ, hẳn là cạnh tranh lẫn nhau. Hơn nữa còn là ngươi chết ta sống tồn tại. Bất quá như vậy, yêu nguyệt cũng có thể tiến hành lý giải, dù sao rất nhiều thứ từ lịch sử kinh nghiệm bên trên có thể thấy được. Chỉ có cạnh tranh mới có thể chân chính để có nhiều thứ tiến bộ, nếu không vô luận là đối với hắn vẫn là đối với những sinh vật khác đến nói. Chờ đợi bọn họ cũng chỉ còn lại có tử vong. Nếu bọn họ thực lực trì trệ không tiến hoặc là đã hình thành thì không thay đổi, như vậy nếu gặp phải cường đại ngoại giới khách tới, hoặc là tự thân thế giới cường giả, như vậy bọn họ bản thân kỳ thật cũng sẽ biến thành một cỗ thi thể. Mà cạnh tranh tồn tại, vô luận là này quỷ dị hồ nước vẫn là nói những cái kia cây hoa anh đào người, tại nhất định dưới tình huống, bọn họ thực lực bản thân đều sẽ đến tới trình độ nhất định tăng lên. Đồng thời còn muốn loại này trạng thái không ngừng duy trì, kỳ thật thực lực của bản thân bọn họ cũng sẽ có rất đại trình độ tăng lên. Dù sao tại tiểu tu sĩ thời điểm, mặc dù nói bởi vì thực lực cần tăng lên thực lực bản thân cần tài nguyên, nhưng vừa bắt đầu thời điểm cần tài nguyên cùng võ tiên cần tài nguyên tất nhiên là không giống, cho nên dưới loại tình huống này, tại thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, phong vân thế giới bên trong tài nguyên cũng liền có vẻ hơi không đủ, cho nên ở loại tình huống này bên trong, thực lực của bản thân bọn họ muốn có được tăng lên, như vậy cũng chỉ có dựa vào không ngừng cướp đoạt hiện tại không biết thực lực. Chỉ có như vậy, bọn họ mạnh lên mới có hy vọng. Lại thêm phong vân thế giới bên trong năng lượng, trong đó có rất lớn một bộ phận đều bị là Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, giấu ở cái kia tiểu thế giới bên trong. Cho nên bây giờ phong vân thế giới bên trong tài nguyên liền thay đổi đến càng thêm khô kiệt. Cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ tự thân muốn cướp đoạt tài nguyên sư rất hợp lý, cũng là rất bình thường một loại hành động. Dù sao chỉ có dạng này vô luận là bọn họ thực lực, vẫn là nói nơi này tổng hợp chiến lực, mới có thể không ngừng tăng lên cùng. Chương 879, sâu xa bố cục, ngàn năm bàn cờ. Chương 879, sâu xa bố cục, ngàn năm bàn cờ. Có thể nói như vậy cho dù là yêu nguyệt bản thân xem như thế giới chi chủ hắn cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì vô luận từ chỗ nào một cái phương diện đi lên nói, cái này vô luận là đối với một quốc gia vẫn là đối với người, vẫn là đối với toàn bộ thế giới bản thân. Đây đều là hữu hiệu nhất lại hợp lý nhất phương thức. Như vậy không mẹn mẹn có khả năng tăng lên thực lực tổng hợp, hơn nữa còn có thể làm cho thế giới bản thân bên trong một chút cường giả không đến mức quá mức xa suốt tinh thần. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng chỉ có cạnh tranh, đại lượng cạnh tranh mới có thể xuất hiện chân chính cường giả. Mà một cái thế giới bên trong có cường giả, như vậy cũng liền mang ý nghĩa thế giới kia chân chính trên ý nghĩa sống sót. Hô hô hô. Gió không ngừng thổi lất phất sóng biển, tại những cái kia cây hoa anh đào người bên trên, cái này đến cái khác phủ văn không ngừng xuất hiện, sau đó lan tràn trên mặt hồ bên trong. Những cái kia màu hồng phấn phủ văn bên trên, mang theo không ít anh đào ân ký, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Tựa hồ vô số anh đảo từ một phiến khu vực bên trong lan tràn mà ra, sau đó diễn sinh đến trước mắt những này khu vực bên trong. Nguyên bản mặt hồ biến thành phạm vi nhỏ biển hoa, thế nhưng trên bản chất lại không phải như vậy. Vô số anh đảo giống như là từng cái tiểu trùng, bắt đầu không ngừng thôn vệ hết thảy trước mắt, không ngừng thôn vệ quỷ dị hồ nước bên trong phù văn. Nhìn xem trong hồ nước phù văn, yêu nguyệt thích khách tựa hồ minh bạch cái gì, vừa bắt đầu hắn không hề minh bạch hết thảy trước mắt đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hiện tại hắn tựa như là biết, nếu như nói những này hồ nước hoặc là những này anh đảo vốn là tồn tại sinh mệnh lời nói. Như vậy thì thật trên bản chất, những này hồ nước hoặc là anh đào bọn họ đều là có đủ sinh mệnh, cũng có đủ nhất định thần hồn. Bởi vì chỉ có dạng này bọn họ mới có sinh mệnh, cũng mới có thể đủ thực hiện chân chính khống chế. Nhưng hết thể trước mắt cũng không phải là như vậy. Vô luận là trước mắt hồ nước cùng cây hoa anh đào người, bọn họ bản chất đều là giống nhau, cái này cùng phía trước phỏng đoán không giống. Vô luận là hết thể trước mắt, vẫn là nói bọn họ nhìn thấy. Từ tình huống trước mắt đi lên nhìn, có thể nói rõ, cái này hoàn toàn chính là dùng phù văn tạo dựng. Bất quá hắn nhìn xem cái kia trước mắt đồ vật, trên mặt biểu lộ vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Dù sao vô luận là những cái kia cây hoa anh đào người, vẫn là nói trước mắt nhìn thấy hồ nước, hắn thấy đây đều là có thế giới ý thức, mà còn tựa hồ tại bọn họ bên trong cũng có thần hồn tồn tại. Như vậy kỳ thật từ cấp độ này đi lên nói, bọn họ bản thân liền không tồn tại một loại quan hệ. Dù sao thần hồn là dựa vào tại nhục thể tồn tại, thế nhưng nếu như bình tĩnh lại đi quan sát, hắn quả thật có thể hoàn ở trong đó cảm giác được một chút thần hồn khí tức. Đồng thời những này thần hồn khí tức cũng không tính yếu, thậm chí có chút tồn tại còn đạt tới võ tiên tiêu chuẩn. Đối mặt hết thảy trước mắt, nàng cũng là chính mình cũng không biết lựa chọn ra sao. Dù sao từ tình huống trước mắt nhìn lại, vô luận là quan thất cùng yến cùng đồ, bọn họ đều tiến vào một loại không biết hoàn cảnh bên trong. Nhưng vô luận là từ chỗ nào một cái phương diện đi phân tích bọn họ trạng thái, tựa hồ vô luận là trong cơ thể của bọn họ thế giới ý thức, vẫn là nói bọn họ tự thân tinh thần, hoặc là thần hồn liền đi ra vừa bắt đầu có một ít ba động bên ngoài, tựa hồ lại về sau bọn họ tất cả những thứ này liền lâm vào một loại cực kỳ bình tĩnh trạng thái. Tại loại này trạng thái bên trong, vô luận là bọn họ tự thân vẫn là nói bọn họ nhục thể, đều không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, đều đang không ngừng duy trì lúc trước trạng thái. Cho nên hiện tại kỳ thật từ trên bản chất đến nói yêu nguyệt có chút không biết làm sao, vô luận là đối trước mắt vị trí tình huống phân tích, vẫn là nói đối trước mắt những chuyện này làm ra một chút cử động. Nàng lo lắng một khi một số quyết định sai lầm rất có thể tạo thành hai người trước mắt sinh mệnh nguy cơ, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn, nàng cũng hết sức rõ ràng, thời khắc này nàng hẳn là phải làm những gì. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể quả thật gặp cục diện trước mắt tiến hành sửa đổi. Nếu không vô luận là hắn yêu nguyệt vẫn là nói là quan thất, hoặc là yến cuồng đồ bản thân, nếu như thời gian dài bọn họ 4.1 tự thân sinh ra trường hợp này lời nói, vậy bản thân tất nhiên là sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Những vấn đề này tại Thần Châu thế giới có lẽ là dễ dàng giải quyết, thế nhưng hiện tại là tại Phong Vân thế giới, liền xem như hắn cũng không dám hứa chắc những chuyện này có khả năng chân chính trên ý nghĩa được đến giải quyết. Cho nên tại đối mặt trước mắt những chuyện này thời điểm, nàng đủ khả năng làm đến chính là tận khả năng đối tình huống trước mắt tiến hành phân tích. Đồng thời thông qua phân tích tình huống trước mắt đối lúc này tất cả tiến hành một giải quyết, hoặc là làm ra nhất định phán đoán. Chương 880, đại chiến mở. Cuối cùng phù văn. Chương 880, đại chiến mở. Cuối cùng phù văn. Dù sao chỉ có dạng này mới có thể chân chính giải quyết vấn đề, mà không phải chỉ tìm ra một vài vấn đề đến đối bọn họ về sau hành động tiến hành một chút quấy nhiễu. Vô luận là thời khắc này tất cả, vẫn là nói đối mặt tương lai một cái chuyện, bọn họ đều nhất định muốn bảo trì đầy đủ tỉnh táo. Đi tới Phong Vân thế giới về sau hắn liền biết rõ điểm này. Đồng thời đem nàng phong vị hành động của mình chuẩn tắc bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tại đối mặt một ít chuyện thời điểm, bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Phong Vân thế giới bên trong thế giới quy tắc, bao gồm cái này thế giới bên trong tồn tại rất nhiều năng lượng đều cùng Thần Châu thế giới không giống, bởi vậy dưới loại tình huống này, bảo trì tuyệt đối tỉnh táo ngược lại không bèn bèn có khả năng gia tăng chính mình tỷ lệ sống sót, mà còn kỳ thật trên bản chất cũng có thể chân chính là đẩy tới Phong Vân thế giới làm ra một chút công hiến. Giờ phút này Quan Thất cùng Yến Cuồng Độ tự thân tình trạng cơ thể, vô luận từ chỗ nào một cái tầng 29 mặt đi phân tích đều là không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cho nên tại loại này dưới điều kiện, đi làm quấy nhiễu bọn họ ngược lại là không hợp lý tồn tại. Giờ phút này nàng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt tất cả, trên mặt biểu lộ bên trong tràn ngập kinh ngạc vô cùng. Bởi vì giờ khắc này vô số anh đào, từ khắc một bên ngọn núi bên trên thổi lên, anh đào từ không trung không ngừng hạ xuống. Đầy trời anh đào giờ phút này liền như là tinh thần đồng dạng chói mắt, tràn ngập tại hắn ánh mắt bên trong. Tại những cái kia anh đào bên trên vô số màu hồng phấn phù văn, tại anh đào bên trên không ngừng lưu chuyển, một đạo lại một đạo năng lượng màu phấn hồng, mang theo anh đào từ không trung không ngừng rơi xuống thẳng tắp hướng về những cái kia hồ nước phóng đi. Anh đào bên trên những cái kia nguyên bản yên lặng phù văn, giờ phút này giống như là cái này đến cái khác sống lại sinh mệnh, một giờ quỷ dị tư thế từ không trung không ngừng lao xuống, phản phất cái này đến cái khác sinh mệnh. Nhưng trên bản chất nhìn trước mắt tất cả những thứ này, mặt của bọn hắn bên trên không sợ hãi. Tựa hồ cho dù cùng trên mặt hồ màu đen phù văn va chạm, những cái kia anh đào liền cùng hắn bọn họ tự thân triệt để hóa thành cho tàn. Bọn họ cũng sẽ không vì cái này cảm thấy bất kỳ bi thương, hoặc là có thể nói bọn họ như vậy tựa hồ không cảm giác được tử vong. Hô hô hô. Yêu Nguyệt từng ngụm thở hổn hển trong lúc nhất thời hắn thậm chí không biết nói cái gì. Hắn rất rõ ràng những cái kia cây hoa anh đào người bản thân mang theo năng lượng, tự thân vô cùng rõ ràng tất cả những thứ này đối với nàng mà nói, hoặc là đối với cái này mặt hồ mà nói, đại biểu tất cả. Nhìn xem hết thảy trước mắt, giờ phút này hắn không hề cho rằng cây hoa anh đào người liền có thể trực tiếp đem hết thảy trước mắt tiến hành chém giết, hoặc là hoàn toàn giết chết những này hồ nước. Nàng rất rõ ràng, nếu như bọn họ làm như vậy có thể được lời nói, sớm như vậy tại mấy chục năm hoặc là trăm năm phía trước, những cái kia cây hoa anh đào người cũng đã đem hết thảy trước mắt tiến hành thôn vệ, để những này hồ nước trở thành bọn họ chân chính chất dinh dưỡng, mà không phải giống như bây giờ. Có một chút chỗ đột phá mới chính thức ý nghĩa bắt đầu công kích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ bọn họ xuất hiện, phân tán những này hồ nước một bộ lực lượng. Cũng chính bởi vì bộ phận này lực lượng phân tán, như vậy trên bản chất cũng mới dẫn đến bọn giá hỏa này có thời cơ lợi dụng. Cho nên nếu như từ cái này giả như bên trên tiến hành suy đoán lời nói, như vậy trên bản chất bọn giá hỏa này ở giữa tồn tại hẳn là một loại cân bằng quan hệ. Bọn họ thực lực bản thân hẳn là không sai biệt lắm. Thế nhưng giờ phút này bởi vì bọn họ xuất hiện, trực tiếp dẫn đến cục diện bây giờ xuất hiện biến hóa. Bất quá, Yêu Nguyệt nhìn xem hết thảy trước mắt, thời khắc này nàng vẫn như cũ cảm giác tại cái này về sau có một đôi cự thủ điều khiển tất cả. Bởi vì thực lực của bản thân bọn họ vô luận là thực lực lớn nhỏ hay là nói, đối mặt trước mắt bọn gia hỏa này bày ra 523 lực lượng, cũng không có khả năng đối trước mắt những vật này tạo thành tổn thương. Hoặc là nói bọn họ căn bản là có đủ cùng bọn gia hỏa này năng lực chiến đấu. Bởi vì liền xem như trong đó một cái cây hoa anh đào người, bản thân cũng không phải là bọn họ có khả năng chống lại tồn tại. Thế nhưng bây giờ, bọn họ đến lại gián tiếp đưa tới những chuyện này biến hóa. Trực tiếp đưa đến lần này cây hoa anh đào người cùng hồ nước ở giữa chiến đấu, nhưng kỳ thật từ nguyên bản dưới tình huống, bọn họ là căn bản chi phối không được chiến cuộc. Nhưng hiện tại bọn hắn lại chẳng biết tại sao trở thành sự kiện lần này dây dẫn nổ, để bọn gia hỏa này nguyên bản chiến đấu bắt đầu. Nhìn xem hết thảy trước mắt, Yêu Nguyệt trên mặt lộ ra một chút thần sắc kinh khủng, hắn rất hiếu kỳ cũng rất nghi hoặc đến tuột cùng là ai tại cuối cùng khống chế tất cả những thứ này. Dù sao nếu như là bình thường thực lực lời nói, căn bản làm không được hiện ở loại tình huống này. Chương 881, phù văn cự nhân, ẩn tàng thần hồn. Chương 881, phù văn cự nhân, ẩn tàng thần hồn. Nhưng bây giờ hết thảy tất cả đều đã phát sinh thay đổi. Vô luận là trước mắt những này cây hoa anh đào người, hoặc là nói là trước mắt bọn gia hỏa này, hết thảy tất cả đều đã phát sinh biến hóa. Rầm rầm rầm. Nguyên bản trên mặt hồ bắt đầu xuất hiện một cái lại một vòng xoáy khổng lồ, đồng thời theo những này vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Cái này đến cái khác màu đen phù văn bắt đầu tại hồ nước bên trên xuất hiện. Yêu Nguyệt nhìn xem hết thảy trước mắt, trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, tựa hồ là bởi vì trước mắt cái này không ngừng gia tăng phù văn. Giờ phút này nàng có khả năng cảm nhận được tại chỗ này tồn tại vô số phong vân thế giới ý thức, mà bây giờ những này ý thức ngay tại điên cuồng tiến hành phun trào. Đồng thời bọn họ tập hợp lại cùng nhau. Vô số phù văn năng lượng trong không khí không ngừng lan tràn, đồng thời theo những này phù văn lan tràn, nàng có khả năng cảm giác được nguyên bản trên thế giới này hồ nước ngay tại điên cuồng giảm bớt. Nàng còn nhớ rõ vừa bạn đến nơi này thời điểm, nơi này hồ nước là quy mô muốn so hiện tại còn nhiều hơn 1/4. Mà bây giờ rất hiển nhiên, những này hồ nước còn đang không ngừng giảm bớt. Quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng giống nhau sao? Yêu Nguyệt nhìn trước mắt hồ nước, giờ phút này chút hồ nước đã không phải là bình thường hình thái, ngược lại liền từ tình huống hiện tại đến xem. Những này hồ nước càng giống là vô số phù văn, mà chính là những này đại lượng phù văn, giờ phút này mới xem như chân chính trên ý nghĩa tạo thành trước mắt hồ nước. Đồng thời có thể từ tình huống trước mắt bên trên nhìn ra, những này hồ nước bên trong tựa hồ ẩn giấu đi càng thêm thâm trầm bí mật. Tại những này hồ nước bên trong tồn tại cũng không phải là hoàn chỉnh thần hồn. Nàng rất rõ ràng, ngay tại vừa rồi hắn rõ ràng ràng tại những này hồ nước bên trong cảm nhận được đại lượng thần hồn, thế nhưng bởi vì hồ nước hình thái nguyên nhân, nàng không có cơ hội tiến hành cẩn thận tra xét, thế nhưng hiện tại những này hồ nước cùng cây hoa anh đào người, tranh đoạt tài nguyên trong chiến tranh. Hắn triệt để bại lộ hồ nước bản chất, mà cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới có thể càng rõ ràng hơn đối với nơi này tất cả tiến hành tra xét, mà bây giờ hắn rõ ràng cảm nhận được nơi này tất cả, vô luận là này quỷ dị hồ nước, vẫn là những cái kia cây hoa anh đào người. Hắn hiện tại đã có khả năng rõ ràng cảm nhận được liên quan tới trong này tất cả. Tại những này phù văn bên trên, không hề như phía trước chỉ là thần hồn, ngược lại trừ thần hồn bên ngoài, tại cái này bên trong vẫn tồn tại một vài thứ. Tựa hồ là thế giới ý thức. Nhưng liền từ lúc bình thường đi lên nói, thế giới ý thức là phụ thuộc vào thần hồn tồn tại, có thể nói hắn như vậy bản thân chính là thần hồn một bộ phận. Bởi vì thế giới ý thức là tại thần hồn sinh ra thời điểm, xuất hiện tại thần hồn bên trên. Cho nên từ cấp độ này đi lên nói, thần hồn tất cả chân chính trên ý nghĩa là cùng thế giới ý thức cộng sinh. Tại sinh sôi không ngừng mạnh lên đồng thời, thế giới ý thức tại bản thân bên trên cũng sẽ dần dần thay đổi đến cường đại. Cho nên dưới loại tình huống này, không nên xuất hiện hiện tại loại này thần hồn bám vào thế giới ý thức bên trên tình huống. Kỳ thật có thể hiểu như vậy, thế giới ý thức lúc đầu cũng coi là một cái to lớn thần hồn, những này thần hồn có thể xuất hiện tại còn lại sinh mạng thể bên trong. Thế nhưng còn lại thần hồn xuất hiện ở thế giới ý thức bên trên, cái này hoàn toàn chính là không hợp lý. Dù sao vô luận từ cái gì phương diện đi lên nói, bình thường thần hồn cùng thế giới ý thức ở giữa chênh lệch quá xa. Tại loại này chênh lệch cực lớn bên dưới, liền dưới tình huống bình thường đến nói, thần hồn căn bản liền không khả năng cũng sẽ không bám vào thế giới ý thức bên trên. Bởi vì một khi phụ thuộc thế giới ý thức liền sẽ đem những này thần hồn trực tiếp giết chết. Nhưng trước mắt trường hợp này, đúng là để hắn có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này, vô số hồ nước đã ngưng tụ ở cùng nhau tạo thành một cái to lớn cự nhân, cái này cự nhân đứng tại trống không trung cấp. Giờ phút này vô số hồ nước vẫn còn tại hướng về trên người hắn tập hợp. Cái này đến cái khác màu nâu đen phù văn, tại trên không không ngừng đàn sen ngưng kết, cuối cùng kết hợp với nhau tạo thành một cái to lớn áo giáp màu đen. Nhìn trước mắt áo giáp, Yêu Nguyệt đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem hết thảy trước mắt. Trong lúc nhất thời hắn không biết nói cái gì, chỉ có thể nói như vậy nàng vừa bắt đầu quyết định là chính xác. Trước đối hết thảy trước mắt tiến hành quan sát, chỉ có dạng này mới có thể chân chính hiểu rõ sự tình tiếp xuống hướng đi. Mà bây giờ khỏi cần phải nói, vẹn vẹn nói cái kia trên không áo giáp, liền đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, những cái kia mang theo màu đen phủ văn áo giáp, hắn rất rõ ràng trong đó tản ra năng lượng, đã vượt xa khỏi võ tiên phạm vi. Mặc dù trên thế giới này quy tắc không cho phép siêu việt võ tiên tồn tại. Chương 882, siêu việt võ tiên lực lượng, quan thất lựa chọn. Chương 882, siêu việt võ tiên lực lượng, quan thất lựa chọn. Nhưng trên bản chất, đều là võ tiên hoặc là đại quy mô võ tiên thực lực xuất hiện hắn vẫn là cho phép, đặc biệt là trước mắt trường hợp này. Vô luận là cây hoa anh đảo người vẫn là nói những này hồ nước, bọn họ trên bản chất cũng là vì thủ hộ phong vân thế giới bên trong bí cảnh tồn tại. Cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ bản thân có một ít đặc quyền cũng là bình thường. Giờ phút này chút áo giáp bên trong cũng không phải là nắm giữ võ tiên cấp bậc lực lượng, mà là ở trong đó có vô số võ tiên lực lượng. Thế nhưng những này võ tiên bản thân cũng không tồn tại năng lượng dung hợp tình huống, cho nên từ ở thế giới quy tắc xem ra, đây bất quá là rất nhiều võ tiên tụ tập cùng một chỗ. Nhưng trên bản chất đây cũng không phải là đồng dạng võ tiên có khả năng ứng đối. Liên nói cái này áo giáp, e là cho dù là quan thất tiến cuồng đồ ba người bọn họ hợp lực, cũng không nhất định có khả năng phá hủy trước mắt áo giáp. Cái này áo giáp bên trong năng lượng ẩn chứa quá cường đại. Nhìn xem hết thảy trước mắt, giờ phút này liền xem như Yêu Nguyệt cũng không khỏi đến tặc lưỡi. Bất quá nàng quay đầu nhìn xem một bên quan thất cùng Yến Cuồng Đồ, giờ phút này quan thất cùng Yến Cuồng Đồ bản thân thực lực 227 tựa hồ tại dần dần phát sinh biến hóa. Nhưng trên bản chất bọn họ tự thân sinh mệnh trạng thái, vô luận là thần hồn vẫn là nói thế giới ý thức, giờ khắc này ở thân thể bọn hắn trong cơ thể đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhìn xem hết thảy trước mắt, Yêu Nguyệt trên mặt biểu lộ ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này quan thất vị trí huyễn cảnh bên trong, kính tượng Yêu Nguyệt nhìn trước mắt quan thất, trên mặt biểu lộ bên trong tràn ngập vô cùng nghi hoặc. Nàng không rõ ràng vì cái gì tên trước mắt này thế mà lại đối cái kia gọi là Triệu Vô Tiện gia hỏa như vậy trung tâm. Nếu biết rõ hiện tại gia nhập bọn họ phong vân thế giới bản thân không vẹn vẹn có khả năng thu hoạch được cường đại thế giới ý thức, đồng thời dưới loại tình huống này còn có thể cực lớn trình độ bên trên giữ gìn tự thân thần hồn, nắm giữ thuộc về ý thức của mình. Tại phong vân thế giới tất cả ổn định về sau, tiếp xuống vô luận là bọn họ thực lực, vẫn là nói bọn họ địa vị đều có thể có được nhất định tăng lên. Mà còn gia nhập phong vân thế giới về sau liền có thể trở thành giống như bọn họ bất tử bất diệt tồn tại. Dưới loại tình huống này, hắn rất rõ ràng tuyệt đại bộ phận phong vân thế giới hoặc là thế giới khác cường giả đều sẽ đồng ý thế, nhưng giờ phút này trước mắt gia hỏa này thế mà không có bất kỳ cái gì đồng ý dấu hiệu, đồng thời hiện tại thế mà dưới loại tình huống này bắt đầu tu luyện. Giờ phút này nhìn trước mắt quan thất, nàng một là thời gian vậy mà nói không ra lời. Quan thất giờ phút này nhìn xem hết thảy trước mắt, hồi tưởng đến đã từng kinh lịch tất cả. Hắn bản danh Quan Mục Đán, là thứ nhất tay sáng lập Mê Thiên Minh lãnh tụ, nhiều người xưng thất thánh chủ hoặc thất gia mà không tên. Người xưng quan thất là tuyệt thế võ lâm kỳ tài, hắn tự thành một ô, tự thành một phái, hắn mặc dù bây giờ còn chính vào thịnh niên, nhưng sợ rằng ngày sau võ lâm đã không ai có thể kiểm chế được hắn. Phương Lớn Hiệp cũng đã nói, hắn võ công không phải cao, mà là mạnh, mạnh đến một loại không phải người hoàn cảnh. Bất quá tóm lại nói đến, giờ phút này hắn liền xem như chết rồi. Tựa hồ chân chính có chỗ ấy nấy vẫn là hâm nóng Tiểu Bạch, cùng với điện hạ. Thời gian dài như vậy đến nay điện hạ đối hắn trợ giúp không thể bảo là không lớn, vô luận là công pháp bên trên, vẫn là nói võ công bên trên, tuyệt đại bộ phận tăng lên đều là bởi vì điện hạ trợ giúp, dưới loại tình huống này, chớ nói chi là còn lại địa vị gì đó. Liền hắn nguyên bản tương thế, cũng là tại điện hạ trợ giúp bên dưới dần dần chữa trị. Bất quá liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận, cái kia kính tượng yêu nguyệt lời nói, xác thực vô cùng mê người. Vô luận là trong đó bọn họ đối với thế giới ý thức khống chế, cùng với nói là phong vân thế giới bên trong công pháp, đối hắn đều có không ít sức hấp dẫn. Đặc biệt là gia nhập phong vân thế giới về sau, liền có thể một lòng tu luyện, không ngừng mạnh lên. Thậm chí có vô số thiên tài địa bảo tiến hành hỗ trợ. Bất quá có nhiều thứ tháp rất bất ngờ, nếu như nói những này quả thật tồn tại lời nói, như vậy liền trước mắt hắn ra hỏa này, thực lực không phải như vậy. Thực lực của nàng có lẽ càng thêm cường đại một chút, mặc dù nói võ tiên là phong vân thế giới cao nhất tu vi, thế nhưng võ tiên bản thân cũng tồn tại rất nhiều cảnh giới. Theo lý mà nói nhiều thời giờ như vậy cùng tài nguyên, hắn tu vi không có khả năng chỉ là như vậy. Nhưng từ một cái khác phương diện đi lên nói, tu vi đến võ tiên về sau, như vậy nguyên bản tồn tại ở cái này thế giới bản thân tựa hồ liền lộ ra không cần thiết. Bởi vì thế giới này bản thân đã không thể gánh chịu võ tiên lực lượng, loại kia lực lượng đối với cái này thế giới đến nói quá mức cường đại. Cho nên tại thần châu thế giới bên trong, hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được, kỳ thật thần châu thế giới bên trong thần khí, ở một mức độ nào đó là đang áp chế điện hạ. Chương 883, Phong Vân Lồng Giam, bất tử bất diệt đại giới. Chương 883, Phong Vân Lồng Giam, bất tử bất diệt đại giới. Thế nhưng là từ tình huống hiện tại đi lên nhìn, rất nhiều thứ cũng không phải là giống mặt ngoài như thế, quá nhiều đồ vật đã phát sinh biến hóa. Nhưng rất nhiều thứ vô luận nó bản chất làm sao phát sinh biến hóa, phong vân thế giới là không có phát sinh thay đổi. Bản thân cũng không có trưởng thành trở thành cao cấp hơn thế giới, dưới loại tình huống này, võ tiên liền là thế giới này có thể gánh chịu cao nhất lực lượng. Cho nên tại loại tình huống nào, trước mắt gia hỏa này thực lực hẳn là đứng đầu nhất võ tiên mới đúng, thế nhưng bây giờ, hắn cũng không có cảm nhận được quá mức cường đại lực lượng. Ngược lại là từ trình độ nhất định có thể thấy được, tên trước mắt này tự thân tất cả bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Tựa hồ có một bộ phận lực lượng từ thân thể của hắn bên trong kéo ra. Dù sao hắn cùng yêu nguyện, tiến cùng đồ so sánh, tự thân vẫn là rút lấy không ít phong vân thế giới bên trong năng lượng, tự nhiên đối với phong vân thế giới ý thức cảm giác cũng muốn xa xa vượt qua hai người. Mà giờ khắc này đối mặt kính tượng yêu nguyện, vô luận gia hỏa này là kẻ ngoại lai cũng tốt, hoặc là nói lúc trước còn sót lại thần hồn cũng tốt, nhưng kỳ thật trên bản chất hắn có khả năng cảm nhận được rất nhiều gia hỏa này bản thân đại bộ phận tình huống. Mà trong đó rõ ràng nhất chính là hắn năng lượng trong cơ thể lưu động. So với còn lại năng lượng rất rõ ràng, hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được, giờ khắc này ở thân thể của hắn bên trong những cái kia là phong vân thế giới bên trong năng lượng, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh trôi qua. Tại loại này tiến độ phía dưới, hắn có khả năng biết rõ tên trước mắt này thực lực đang nhanh chóng yếu đi, hoặc là nói hắn đã đối chính mình không tạo được cái uy hiếp gì. Nhưng nhìn trước mắt kính tượng yêu nguyện hắn vẫn là cảm thấy dị thường hiếu kỳ, bọn gia hỏa này vì cái gì nguyện ý trở thành loại kia tồn tại. Dù sao hắn thấy cái này mặc dù có một ít chỗ tốt, nhưng chỗ xấu kỳ thật chiếm đa số. Dưới loại tình huống này, nếu như không phải là điều kiện tất yếu, kỳ thật không cần thiết trở thành loại kia tồn tại. Khác một bên kính tượng yêu nguyện, nhìn trước mắt quan thất, hắn giờ phút này đã không muốn thử nghiệm đối trước mắt quan thất tiến hành quyết bảo. Bởi vì hiện tại hắn cảm giác lúc này quan thất tự thân mạnh đến mức đáng sợ. Đồng thời trước mắt gia hỏa này vô luận là thực lực bản thân, vẫn là nói đối với võ đạo lý giải, thậm chí là đối với thực lực theo đuổi, đều đã đạt đến một loại cực cao trạng thái. Đồng thời từ tình huống hiện tại đi lên nói, hắn rất rõ ràng đây là thời điểm quan thất, trừ theo đuổi cao hơn thực lực, cùng với nghĩ biện pháp báo đáp Triệu Vô Tiện tên kia bên ngoài. Tựa hồ trong đầu của hắn liền không có đồ vật gì. Có thể nói như vậy, hiện tại quan thất nắm giữ một viên chân chính võ đạo chi tâm. Mà ở loại tình huống này bên trong, đây mới thực sự là để hắn cảm thấy khổ não tồn tại, dù sao liền từ tình huống trước mắt đi lên nói. Quan thất đã là không cách nào tiến hành khuyên bảo tồn tại. Nhưng chân chính làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ còn không phải như vậy. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn phát hiện chính hắn cũng muốn theo đuổi càng thêm thực lực cường đại. Thậm chí ở một mức độ nào đó muốn thoát ly cục diện bây giờ, muốn thay đổi hiện tại trường hợp này, dù sao nếu như tình huống hiện tại không có đạt được thay đổi. Chính mình không thoát ly phong vân thế giới ý thức, như vậy trên bản chất vô luận như thế nào chính mình cũng không có cách nào chân chính trên ý nghĩa tiến hành tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Nhưng hắn giờ phút này tựa hồ đã không có cơ hội lựa chọn, bởi vì hắn hiện tại vô luận là thực lực bản thân, vẫn là thế giới ý thức, trên bản chất đều cùng hiện tại phong vân thế giới tồn tại độ cao chói chặt. Ở loại tình huống này bên trong, trừ phi phong vân thế giới tử vong thời điểm, có cường đại người bảo vệ hắn thần hồn, hoặc là nói, phong vân thế giới bản thân từ bỏ hắn thần hồn ấn ký. Nếu không vô luận tới khi nào, hắn đều là phong vân thế giới bên trong khối lỗi, mà toàn bộ phong vân thế giới đối với bọn họ đến nói chính là một cái to lớn lồng giam. Bọn họ bản thân vô luận thực lực làm sao tăng lên, cuối cùng đều là phong vân thế giới bên trong khối lỗi. Tự thân cũng không có cách nào thoát ly phong vân thế giới, cũng vô pháp chống lại phong vân thế giới. Đến mức võ đạo những vật kia, tại bọn họ lựa chọn hiện ở loại tình huống này thời điểm, những vật kia liền đã bị triệt để vứt bỏ quá một lần. Hiện tại mặc dù nói muốn đem những vật này tiến hành nhặt, nhưng trên bản chất lý trí của hắn nói cho hắn, tất cả những thứ này đã không kịp, vô luận là võ đạo, vẫn là nói tự do nó trên bản chất đều đã triệt để mất đi. triệt để mất đi hết thảy tất cả. Vô luận là đối với thực lực theo đuổi, vẫn là nói đối với tương lai đều đã bỏ đi xuyên. Chương 884, chân chính phong vân thế giới, kính tượng tự thuật. Chương 884, chân chính phong vân thế giới, kính tượng tự thuật. Kính tượng yêu nguyệt nhìn trước mắt quan thất, cuối cùng vẫn là than một khẩu khí. Nếu không ta vẫn là thả ngươi ra ngoài đi. Chúng ta tại chỗ này thời gian dài rằng co tựa hồ cũng không có cái gì giá trị. Dưới loại tình huống này, không bằng thả ngươi rời đi nơi này. Ngươi tình huống bên này ta cũng đã hiểu rõ, ngươi vô luận như thế nào đều sẽ không trở thành phong vân thế giới bản thân một bộ phận, cũng sẽ không đối ta phát động công kích, như vậy kỳ thật trên bản chất, ở loại tình huống này ta đồng thời không có bất kỳ biện pháp nào đối phó ngươi. Có thể như thế cùng ngươi nói, tại ngươi bây giờ vị trí cái này miễn cảnh bên trong, ta thực lực là căn cứ ngươi thực lực bản thân đến tiến hành cân nhắc. Như vậy dưới loại tình huống này, kỳ thật từ trên bản chất đã nói, vô luận bản thân ngươi nếu như ở trong không gian này, chỉ cần ngươi không đối ta phát động công kích, như vậy ta bản thân liền không cách nào điều động phong vân thế giới lực lượng. Dưới loại tình huống này, ta căn bản không có bất kỳ biện pháp nào cùng ngươi tiến hành đối kháng. Hiện tại ta đã cùng phong vân thế giới độ cao chói chặt, đồng thời chúng ta tự thân hết thảy đều đã phát sinh thay đổi. Dưới tình huống bình thường, xác thực chúng ta tiến vào phong vân thế giới bên trong làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không nhận bất luận cái gì giám thị. Nhưng trên bản chất nếu chúng ta tự thân xảy ra vấn đề, hoặc là nói hành vi của chúng ta chạm tới phong vân thế giới bản chất, như vậy chúng ta ngay lập tức liền sẽ nhận đến trừng phạt. Dù sao từ khi gia nhập cái này thế giới bản thân về sau, thân hồn của chúng ta liền cùng cái này thế giới ý thức tiến hành độ cao chói chặt. Cho nên vô luận chúng ta bản thân làm ra bất luận cái gì hành động, cái này thế giới bản thân nhưng thật ra là biết được. Mà chúng ta bản thân vì phòng ngừa chúng ta đối phong vân thế giới tạo thành quá liều tổn thương. Cho nên kỳ thật chúng ta bản thân thực lực, nếu không nhận đến đối phương tiến công, là căn bản là không có cách tiến hành điều động. Thời khắc này chúng ta liền cùng ngươi nói một dạng, đã triệt để trở thành một bộ khối lỗi, liền xem như mặt với cái thế giới này bên trong đại bộ phận đồ vật, đều đã mất đi hứng thú. Mà vô luận là ngươi bây giờ thấy được cây hoa anh đào người, vẫn là nói trước mặt ngươi những ngày hồ nước, bọn họ trên bản chất cũng là gia nhập phong vân thế giới ý thức về sau sản vật. Chỉ bất quá đối với ta, bọn họ thực lực quá thấp, cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ bản thân cũng không thể nắm giữ thần hồn, giờ phút này bọn họ bất quá là một chút phù văn mà thôi, trừ tự thân có năng lượng nhất định ý thức bên ngoài. Bọn họ bản thân đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cũng là dưới loại tình huống này, vô luận là trước mắt cây hoa anh đào người, vẫn là nói những này hồ nước sản vật, đều là như vậy, còn muốn các ngươi không phát động công kích, như vậy trên bản chất kỳ thật cũng không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Đương nhiên khác biệt tu vi người nhìn thấy tất cả những thứ này cảnh tượng đều là không giống. Nếu như là không có chút nào tu vi người bình thường, nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này, như vậy hắn sẽ chỉ tiếp xúc đến bình thường cây, sẽ chỉ tiếp xúc đến bình thường hồ nước. Thế nhưng nếu như là cao tu vi người, tựa như là các ngươi, như vậy liền sẽ nhìn thấy cây hoa anh đào người loại hình. Mà kỳ thật trên bản chất làm các ngươi đi tới nơi này một khắc này, phong vân giới thế giới ý thức liền sẽ bắt đầu dần dần xâm lấn các ngươi bản thân thế giới ý thức. Vô luận bản thân ngươi có phải hay không là phong vân thế giới người, đều là như vậy. Đây là không có bất kỳ cái gì thay đổi. Chúng ta mặc dù bất tử bất diệt, thế nhưng đây là đối với kẻ ngoại lai, hoặc là công kích chúng ta người mà nói. Chúng ta đối với phong vân thế giới bản thân, hắn nắm giữ tất cả chúng ta thần hồn ấn ký, nếu chúng ta tự thân xuất hiện cái gì sai lầm, hoặc là xuất hiện sai lầm gì, bản kia trên bản chất chúng ta tùy thời đều có thể dưới tay hắn chết đi. Chúng ta bất tử bất diệt, kỳ thật bất quá là hắn căn cứ chúng ta nguyên bản thần hồn đem chúng ta lần thứ hai phục sinh. Tựa như là Lăng Vân quật bên trong Hỏa Kỳ lần chính là như vậy. Bất quá không nghĩ tới, chúng ta tìm kiếm vô số tuế nguyện phong vân thế giới năng lượng, thế mà bị giấu ở Hỏa Kỳ lần bên trong. Vừa bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng những năng lượng này bị Hiên Viên Hoàng Đế đám người mang đi, nhưng không nghĩ tới lại là trường hợp này. 0.8 bất quá cũng không thể không thừa nhận, bởi vì những thủ đoạn này, đúng là để phong vân thế giới bản thân ít bị vô số tuế nguyện xâm nhập, bởi vì chúng ta cùng phong vân thế giới bản thân quan hệ. Tại mấy trăm năm nay, thậm chí là mấy ngàn năm thời gian bên trong, chúng ta có khả năng rõ ràng cảm nhận được. Tại thế giới khác bên trong xác thực có không ít tồn tại muốn đến cái này thế giới, bất quá làm bọn họ với cái thế giới này tất cả tiến hành thăm dò phía sau, cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao đối với trước mắt tất cả những thứ này đến nói, bọn họ cũng không có xâm lấn cái này thế giới giá trị.